Chương 2141, Giang Trần ngưng mắt nhìn tất cả xung quanh, hư tắc thực chi, thực tắc hư chi, cái này cũng là hắn hoàn toàn không ngờ tới, phản phất tất cả, đều là chân thực tồn tại, đúng là hắn tâm lý lại cực kỳ rõ ràng, tất cả những thứ này, đều là huyễn cảnh, ta nếu là giết cái này Giang Trần, có thể phá tan huyễn cảnh sao? Giang Trần tự lẩm bẩm, đúng là thời khắc này, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, nhất định phải sống mái một trận chiến. Tất cả mọi người bao quát Long Thập Tam ở bên trong, đều đã bị bộ vào trong ảo cảnh, chỉ có chính mình, hiện tại thân nơi hư thực trong đó, còn không biết tình huống như thế nào đây. Này Thanh Đồng Môn hộ sát trận, hiển nhiên đã mở ra, trong ảo cảnh, người nào đều khó mà chạy trốn, giết chóc Giang Trần nâng kiếm mà lên, kiếm chỉ Giang Trần, Thiên Long kiếm có 102, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, Giang Trần lần thứ nhất bị người dùng kiếm chỉ, hơn nữa còn là hắn mình Thiên Long kiếm. Đã như vậy, liền để ta xem một chút ngươi rốt cuộc phương nào yêu nghiệt, muốn chưởng khống ta, không tồn tại. Giang Trần lạnh rên một tiếng, xoay tay trong đó, Thiên Long kiếm lên, giữa hai người chiến đấu, đao quang kiếm ảnh, không chút nào bất kỳ chần chờ, hơn nữa mình thủ đoạn, cái này giết chóc Giang Trần, dĩ nhiên tất cả đều biết. Sát sinh Long ấn, giết chóc Giang Trần tay trung ấn quyết tung bay, mà mâu đầu thẳng chỉ chính mình, Giang Trần trong lòng dở khóc dở cười, đúng là hắn nhưng là vô năng vi lực. Hiện tại này loại cục diện, chỉ cần huyễn cảnh không phá, như vậy tất cả những thứ này, liền đều là chân thật, mặc dù là chết ở trong ảo cảnh, đều là chân thật. Giang Trần trong lòng không dám có bất kỳ xem thường, cái này giết chóc Giang Trần, cùng chính mình thực lực không phân thượng hạ, mình muốn chiến thắng ta rất khó, thế nhưng ta muốn chiến thắng chính mình, cũng tuyệt đối là không có khả năng. Giang Trần hiện tại lo lắng nhất vẫn là Long Thập Tam, này gia hỏa hiện tại cũng không biết thế nào rồi, lấy hắn táo bạo tính cách. Có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì chuyện điên rồ nha. Giang Trần vừa đánh vừa lui, hắn phát hiện đối phương thế tiến công vô luận như thế nào cường thế, tự hồ cũng là vô pháp thay đổi hắn quỷ tích, nhưng là chính mình rồi lại đối với nó vô pháp dự đoán. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có thể có mạnh như vậy chiến đấu lực, xem ra ngươi linh hồn quả nhiên không có bị đến bất kỳ áp chế. Như vậy hôm nay, ta liền cẩn thận cho ngươi lên bài học. Giết chóc Giang Trần cười ngạo nghễ, khóe miệng lộ ra một vẻ âm mưu nụ cười. Phá cho ta, giết chóc Giang Trần kiếm bay phượng múa, khinh thường cửu tiêu, nhất kiếm ngang dọc 1 triệu dặm, thế nhưng vẫn là khó có thể thương tổn được Giang Trần, bởi vì hắn đối với mình thủ đoạn chiêu thức, hoàn toàn quen thuộc, ngược lại là đối phương, thời khắc này nhưng bại lộ mình nhược điểm. Giang Trần mắt thần nhất hàng, đúng vào lúc này, Thiên Long kiếm đâm thủng bóng mờ, nhưng mà giết chóc Giang Trần nhưng là gào thét một tiếng, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, đạp phá hư không. Đứng ở phía sau chính mình cách đó không xa, cong ngón tay búng một cái, Thiên Long kiếm kiếm ngân vang ong ong, khóe miệng của nó, nhưng đã là càng phát rực rỡ. Phốc, Giang Trần một khẩu máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt dữ tợn, hắn bị lừa rồi. Không trách giết chóc Giang Trần không có chút nào sốt ruột, hơn nữa còn cố ý lộ ra kẻ hở, hắn liền là giết chóc Giang Trần chính là hắn, hắn nhất kiếm đâm trúng giết chóc Giang Trần, cũng liền nói rõ hắn đâm trúng chính mình. Hèn hạ gia hỏa, Giang Trần sắc mặt âm trầm, một cái lau khóe miệng máu tươi, hắn biết, chính mình nhất định phải thảo luận kỹ. Cái này giết chóc Giang Trần, thật sự là quá khó đối phó rồi, ta mặc dù là một đạo hư thực kết hợp huyễn cảnh thân, thế nhưng là tràn đầy chân thực tính, để Giang Trần hoàn toàn không mò ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bị ổi là kẻ hèn hạ thông hành chứng, cao thượng là cao thượng người Mộ Chí Minh. Ta muốn thay thế được ngươi, quay về thần vị. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể trở thành là ta tù nhân. Ha ha ha, giết chóc Giang Trần khinh thường chung quanh vô cùng tiên điện, đình đài lâu cát, khí thế hung hung, coi rẻ thương khung. Xác thực nói, ngươi đã chết, bởi vì này tuyệt thế sát trận, không ai có thể chạy thoát được, biết đây là người nào bày ra sao? Bá Thiên Thần Hoàng, gần gũi nhất thần đế thần hoàng một trong, hắn bày ra tuyệt thế sát trận, coi như là thần đế, cũng chưa chắc có thể khám phá, ngươi một cái liên tục hư thần cấp cũng chưa tới gia hỏa. Chẳng lẽ còn dự định chạy ra Bá Thiên Thần Hoàng Ngũ Chỉ Sơn sao? Thực sự là nói chuyện viễn vông, ha ha, giết chóc Giang Trần, để Giang Trần cả người chấn động, trong đầu, cũng là càng thêm trở nên coi trọng, thần hoàng cường giả kiệt tác, xem ra hắn cũng thật là coi thường này tuyệt thế sát trận, thế nhưng nếu này tuyệt thế sát trận giữ không nổi mình linh hồn ý thức, như vậy mình đại diễn luyện hồn thuật là có thể để chính mình lập với bất bại chi địa, không bị huyễn cảnh quấy nhiễu. Nhưng nếu là thật ở đây vượt qua ngàn vạn năm, phỏng chừng bất luận người nào đều sẽ bị biệt phong. Giang Trần tâm tư cửu chuyển, không ngừng tưởng tượng thấy, đến tột cùng nên làm gì mới có thể đột phá này tuyệt thế sát trận đây? Cái này giết chóc Giang Trần, chính là một cái danh nghĩa, giết chết ta, chính mình cũng là coi như là tự sát, vừa vặn trúng rồi này tuyệt thế sát trận cái trồng. Giả như ta đã chết, giả như ta có thể tái sinh, giống quá cực kỳ lưỡng nghi mà sống, động tĩnh trong đó, như mây bay nước chảy, ta tác động tứ lạng bạc thiên cân, lấy yếu có thể thắng mạnh, đi sau có thể tới trước, trời đất bao la, bát đại tinh thâm, ở hư hư thực thực thần hội, hư thủ thật phát, thế tới hung không hề bị lay động. Tùy tâm hành động, tùy ngộ nhi an, theo thiên địa vạn vật mà sống, theo thiên địa vạn vật mất, Giang Trần lầm bầm nói rằng, trong ảo cảnh, hắn biết mình muốn giết chết giết chóc Giang Trần, không thể nghi ngờ là chẳng khác nào giết chết chính mình, cái kia ở đây giết chóc cảnh giới bên trong, nàng là hay không đã chết đây. Huyễn cảnh không phá, hắn chính là một cái chết người, đây là không thể nghi ngờ, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô cùng tận. Mặt ngươi bát diện lai phong, ta từ lù lù bất động, ta tâm vừa ngày, ta ngoài ý muốn vừa đất, ta được tự mình ý, ai mà khi. Giang Trần đột nhiên trợn mở hai mắt, mắt lộ ra tinh quang, thổ nạp thiên địa, thời khắc này, hắn linh hồn chi cảnh giới, lần thứ hai tăng lên một cái cảnh giới, một cái hắn căn bản khó có thể sánh bằng một cái cảnh giới. Liên tục hắn chính mình cũng không biết, hắn lúc này, hai mắt như đuốc, nhìn thấu vạn trượng hồng trần, yêu ma quỷ quái, thế không thể đỡ, thậm chí ở thần mộ bên trong, hướng tây bắc hướng về một chỗ hoang vu bên trong ngọn thần sơn, một cái ngồi xếp bằng ở tinh bàn bên trên, nhợt nhạt như chó cây khô lão nhân, đều là mở ra đục ngầu hai mắt, dõi mắt viễn vọng, lẩm bẩm nói, được lắm ta được tự mình ý, ai mà khi. Phần này tùy ý, phần này bá khí, phần này khinh thường thiên hạ duy ngã độc tôn khí tức, bao lâu chưa từng xuất hiện, 1.000 vạn năm, vẫn là 100 triệu năm, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, thần sắc ung dung, mắt vị trí cùng, lần này triệt để xuyên qua rồi hư không, xuyên qua rồi thời gian, một lần nữa trở về đến rồi trong hiện thực, không. Không. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm như thế nào? Giết chóc Giang Trần thân ảnh trở nên dần dần hư vô, khuôn mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi chẳng qua là ta một cái đáy lòng hình chiếu mà thôi, ta nghĩ siêu việt trước kia, nhưng cũng không muốn để chính mình cũng thân thể hãm linh luân. Ngươi là ta, nhưng cũng không phải ta, ngươi khoảng không có kỳ hình, nhưng cũng căn bản không hiểu ta tâm ý, ta được tự mình ý, ai mà khi. Ha ha ha, ngày cũng không ngoại lệ, Giang Trần tiếng cười như sấm, như cuồn cuộn giang hà hồng lưu. Tiếng truyền ngàn dặm, không dứt bên tai, cách đó không xa, Long Thập Tam đám người, hoàn toàn là một bộ mộng du cảnh giới trạng thái, thậm chí là không biết nguyên do. Giang Trần trong lòng vô cùng bình tĩnh, bởi vì bọn họ gặp phải tình huống nhất định là theo chính mình giống nhau, này tuyệt thế sát trận, chính là vô thượng thần hoàng bày ra, hắn có thể chạy trốn ra, hoàn toàn là bằng vào đại cơ duyên, nếu không thì, phỏng chừng cũng sẽ bị khốn tử ở bên trong, không được, phải mau đi cứu hầu tử. Giang Trần trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, bởi vì Long Thập Tam hai mắt, đã trở nên đỏ thẫm cực kỳ, nói rõ hắn lúc này đã tiếp cận nổ tung, người khác sinh tử hắn có thể mặc kệ, thế nhưng Long Thập Tam không được, cơ mờ nờ dời à, lão tử giết chết ngươi. Long Thập Tam hai mắt nhắm nghiền, quơ trong tay tuyệt thế thần côn, quét ngang khắp nơi, nhất côn đặt xuống, hư không đều là rung lên một cái, bởi vì lúc này Long Thập Tam tuyệt đối là bạo phát ra tất cả thực lực. Cùng trước kia theo mặt Lăng Đông thần chờ nhân đấu pháp chi thời gian, hoàn toàn là hai cái khái niệm, có thể tưởng tượng, hắn ở trong ảo cảnh, tuyệt đối là gặp cực đại nguy cơ, nếu không thì tuyệt đối không có như vậy trạng thái. Vào giờ phút này, liền Giang Trần đều là không dám cùng Long Thập Tam thẳng mặt phong mang, này cái gia hỏa, Giang Trần cười khổ một tiếng, trong tay ấn quyết động liên tục, sát sinh Long ấn vừa ra, gào khóc thảm thiết, hôm nay sát sinh Long ấn, đã là vượt xa quá khứ. Mặc dù không là Giang Trần cường sát nhất chiêu, thế nhưng cũng hung hãn cực kỳ, thiên địa nhậm ngã hành, ta được tự mình ý. Tỉnh lại cho ta, Giang Trần đột nhiên hai con mắt lóe lên, một đạo tinh quang đi vào Long Thập Tam trong đầu, người sau cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt, một cái nghịch huyết phun ra, vẻ mặt vô cùng khó coi, lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngã xuống. A, Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng chấn động thương khung, giống như một đạo thương long vào biển. Chỉnh cá nhân, cũng là trong nháy mắt quể oải xuống, quỳ một chân trên đất, sắc mặt khó coi, ra không ít đổ mồ hôi, ta đây là thế nào? Tiểu Trần tử, Long Thập Tam sắc mặt chìm xuống, vừa nãy ngươi có thấy được chính mình, Giang Trần hỏi, làm sao ngươi biết, Long Thập Tam cả kinh, Này thanh đồng trong cánh cửa, hẳn là một chỗ tuyệt thế sát trận, chúng ta từ tiến vào thứ nhất thời gian, liền đã bị bao phủ tiến vào tuyệt thế sát trận trong ảo cảnh, mỗi cá nhân đều có sâu trong nội tâm một mặt, vì lẽ đó này tuyệt thế sát trận, liền là kêu gọi chúng ta sâu trong nội tâm cuồng bạo cùng bất an, thậm chí là nhân tính đáng ghê tởm nhất một mặt, cái kia lão tử vừa nãy chẳng phải là rất lợi hại mất mặt. Mẹ kiếp, ta đẹp trai như vậy hình tượng, khẳng định bị ngươi cho thấy hết. Ha ha ha, sống sót sau tai nạn, Long Thập Tam nhưng là không có nửa điểm sợ hãi, đến vẫn là chuyện trò vui vẻ, điểm này, mới là Giang Trần coi trọng nhất, chết vì sĩ diện, Giang Trần cười mắng. Lúc này, xa xa mấy chục người, đã có người hoàn toàn ngã xuống, có tới hơn 20 người, nói cách khác, người bình thường, đều chết ở mình trong ảo cảnh, giết chết bọn họ, hay là chính là bọn họ chính mình. Nhưng mà, chân chính đại sát khí, nhưng là này tuyệt thế sát trận, chỉ có điều cũng không người biết được, phốc, mặt Lăng Đông thần biến sắc mặt, tái nhợt vô huyết, trực tiếp là quỳ ở mặt đất, có thể thấy, hắn chịu nội thương, thế nhưng là cũng để Giang Trần cực kỳ chấn động, hắn dĩ nhiên là bằng vào bản lãnh của chính mình, đào thoát này tuyệt thế sát trận huyễn cảnh, nói cách khác, này cái gia hỏa tuyệt đối không giản đơn. Mặt Lăng Đông thần ngẩng đầu nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam một chút, trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, không nghĩ tới. Hai người bọn họ dĩ nhiên cũng tất cả đều là từ trong ảo cảnh đi ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ, này hai cái gia hỏa thực lực cũng không có bị hao tổn nhiều lắm. Mặt Lăng Đông thần thầm nghĩ đến, vốn cho là cửa ải này, chỉ có hắn mình có thể đi qua, bây giờ nhìn lại, đúng là hắn xem thường này hai cái gia hỏa. Có thể nói, thâm tàng bất lộ, mà Chiến Linh Vân theo hai hơn 10 cái hư thần cấp sơ kỳ cao thủ, vẫn còn ở trong ngượng ngùng, cho ta cùng nhau tỉnh dậy đi. Giang Trần trong đầu tinh quang thổ lộ, bắn thủng hư không, Chiến Linh Vân đám người tất cả đều là cả người run lên, thời khắc này, bọn họ cũng dần dần từ trong ảo cảnh đi ra, nhưng mà, vẫn cứ có 7 cá nhân, vĩnh vĩnh viễn viễn lưu ở nơi này, cuối cùng tính cả Chiến Linh Vân, bọn họ cũng chỉ còn lại 18 người, mỗi người đều là bị thương không nhẹ, này huyễn cảnh, cơ hồ là giết chết bọn họ hơn một nửa người, ngươi không sao chứ? Chiến huynh, Giang Trần khẽ mỉm cười, đa tạ. Giang Trần huynh đệ, Chiến Linh Vân vẻ mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên là biết vừa nãy nếu không là Giang Trần đưa hắn tỉnh lại, như vậy hay là hắn đã chết, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hắn cũng không nói gì nữa, đa tạ Giang huynh ân cứu mạng, còn dư lại hơn 10 người, cũng đều là đối với Giang Trần nghe lời răm rắp, dù sao Giang Trần đã cứu bọn họ 2 lần, ân cùng tái tạo, huyễn cảnh đã phá, thế nhưng là có không ít huynh đệ, vĩnh viễn lưu ở nơi này, đúng đấy. Này vô thượng thần hoàng thần tàng, xem ra thật không phải là chúng ta có thể chấm mút, ai, nếu chạy tới ở đây, cho dù là phía trước là vạn sơn khô lâu, cũng phải đi hết một gặp, huyễn cảnh vừa vỡ, mỗi cá nhân cũng đều là hiểu không ít đồ, vật, ở trong ảo cảnh, tham lam bọn họ, suýt chút nữa bị giết chết, cũng chỉ có thể chứng minh, bọn họ không hẳn thật sự thích hợp ở đây, nguy cơ cùng bảo tàng kèm theo, thế nhưng ai có thể cười đáp cuối cùng, nhưng vẫn là ấn số, thực lực không đủ. Chung quy là khó có thể tiếp tục đi, mỗi cá nhân đều ở đây cho chính mình bắt một cái tương lai, có thể tiến nhập thần giới tương lai. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Chiến Linh Vân ánh mắt chiếu tới, thấy được hai tòa thải hồng kiều, nối liền ngoài tầm với năm màu cung điện, rất là đồ sộ. Nhất sinh nhất tử, nhất âm nhất dương. Giang Trần thấp giọng nói rằng, hai tòa thải hồng kiều, phản phất nối liền bên bờ sinh tử tận đầu, một tòa sinh cơ dạt dào, trăm hoa đua nở, mà một tòa khác âm khí tràn ngập. Quỷ ảnh ung tùng, xem ra này hai tòa cầu, nhất định có một con là cầu nại hà a. Long Thập Tam cười hì hì, trong mắt hàng khí bức người, ngược lại Giang Trần đi cái nào cái, hắn theo là được rồi, ta lựa chọn đi sinh môn. Ai nguyện ý cùng ta đồng hành, Chiến Linh Vân một mặt nghiêm túc nói. Hắn lựa chọn sinh môn, cũng chính là đáp lại câu nói kia, sinh sinh tử tử hư hư thực thực, bởi vì cũng không ai biết đến tột cùng cái nào cây cầu, mới có thể là cầu nại hà. Sau lưng Chiến Linh Vân, có 11 cái hư thần cấp cao thủ, điểm này, Giang Trần cũng không ngoài ý muốn, dù sao mỗi cá nhân cũng là vì yêu cầu sinh mà thôi, vậy ta liền lựa chọn tử môn đi. Giang Trần nói rằng, nếu nơi này là thần mộ, hơn nữa đều là đã là tử vong chi giới, lựa chọn nửa sinh môn, lại có gì ý nghĩa đây, chẳng bằng lựa chọn tử môn thải hồng kiều, cố tìm đường sống trong chỗ chết, hay là còn có một đường sinh cơ, ta cũng lựa chọn tử môn đi. Sinh tử nghe theo mệnh trời, Mặt Lăng Đông thần điểm gật đầu nói, nhìn Giang Trần một chút, vẻ mặt cũng là trở nên vô cùng nghiêm nghị, giờ khắc này sinh tử lựa chọn, nhất định bọn họ đều muốn hội bước vào một hồi sinh tử không rõ đường. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, đúng là hắn cũng không dám khẳng định, mình chọn đường, liền tuyệt đối là đúng, vô thượng thần hoàng thần tàn, người nào dám chắc chắn, có thể tiếu ngạo trong đó, còn dư lại 6 cá nhân, cũng lựa chọn đi theo Giang Trần phía sau. Nếu có may mắn với đạt đến bỉ ngạn, ta Chiến Linh Vân, nợ ngươi một cái mạng. Nói xong, Chiến Linh Vân chính là một bước bước lên tượng trưng cho sinh môn, tản ra bừng bừng sinh cơ thải hồng kiều. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Thải hồng kiều kéo dài ngàn dặm, tiên khí lượng lờ, căn bản không thấy rõ bất kỳ đồ, vật, chỉ có thể nhìn thấy kéo dài đi cầu thân thể, xung quanh tất cả đều là đình đài lầu cát, lãng uyển tiên hoa, đẹp không sao tả xiết. Thế nhưng này tượng trưng cho tử môn thải hồng kiều, nhưng là khắp nơi tản ra một tia âm khí, mang theo quỷ dị, này tử môn thải hồng kiều, nên sẽ không sao là cầu nại hà chứ, đừng nói nhảm, theo Giang Huynh đi là được rồi, tuyệt đối sẽ không sai, đúng, khác nói vớ nói vẫn, ngươi nếu như muốn chết chúng ta không ngăn, đúng là đừng ở chỗ này chuyện giật gân, mấy cái hư thần cấp cao thủ đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, không biết nên làm thế nào cho phải, ngươi cũng cảm thấy này tử môn, thời cơ lớn hơn một chút sao? Giang Trần nhìn về phía mặt Lăng Đông thần hỏi, không sai, ở đây vốn liền đã là tử vong chi địa thần mộ, coi như là sinh môn, lại có thể có bao nhiêu sinh cơ đây, còn không bằng cố tìm đường sống trong chỗ chết, hay là còn có một đường sinh cơ. Mặt Lăng Đông thần sắc ung dung nói, đi qua mới vừa điều tức phía sau, hắn cũng khôi phục không ít, anh hùng nhìn thấy hơi giống, ta cũng nghĩ như vậy. Cạc cạc cạc, Long Thập Tam trực tiếp đoạt Giang Trần, cười nói nói, Giang Trần khẽ mỉm cười, bước ra một bước, trước tiên đi lên tử môn thải hồng kiều, bọn họ đoàn người, vừa đi qua cầu đầu, một bầy âm nha từ dưới cầu bay qua, lộ ra một vẻ nồng đậm máu tanh chi vị, Giang Trần trong lòng có loại dự cảm không tốt, tự hồ có cái gì sự tình sẽ phải phát sinh một dạng, không xong, phía sau cầu mặt tự hồ đang sụp xuống, Giang Trần quay đầu trong nháy mắt, thấy được cách đó không xa cầu đầu đã bắt đầu từng tấc rạn nứt, mà tòa tử môn thải hồng kiều, cũng là trở nên càng ngày càng khó ngắn. Đi mau, Giang Trần trầm giọng nói rằng, cấp tốc chạy về phía trước, chỉ có điều tầm nhìn cực thấp, chỉ có mấy chục mét, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bằng vào mình lục cảm, mới có thể tìm tòi ra phía trước đồ, vật. Một đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng, tất cả đều là hướng về một bên chạy như bay. Đang vào đúng lúc này, phía trước âm nha bắt đầu không ngừng xuất hiện, bay qua cầu đầu, thẳng đến bọn họ mà đến, lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, nghiền ngẫm vô cùng chỉ, che lấp mặt trời che trời. Xen lẫn tiếng kêu quái dị, làm người không nhịn được tê cả da đầu, không muốn quay đầu lại. Giang Trần quay về Long Thập Tam đám người trầm giọng quát lên, xông lên trước, phá tan tử môn thải hồng kiều, không ngừng chạy như điên. Âm nha tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, quỹ tích cũng là cực kỳ xảo quyệt, hàng ngàn hàng vạn âm nha, đảo qua cầu đầu, chốc lát tới gần, phía sau mấy cái cá nhân đều là vừa đi vừa rút lui, kiếm phong chỉ, chém rụng không ít âm nha, màu đen máu tươi, văng đầy thải hồng kiều. Bốn phía tất cả đều là mùi hôi khó chống chọi âm nha thi thể. Bất quá âm nha thật sự là quá mức rồi, hơn nữa căn bản giết không nổi, ba cái hư thần cấp cao thủ, ở mảnh này âm nha tấn công bên dưới, trong nháy mắt bị quét ngang mà qua, trực tiếp được ăn còn dư xương cốt, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, âm nha chính là nuốt sống thân thể của bọn hắn thân thể. Cốt kinh khủng âm nha, mặt Lăng Đông thần có chút tê cả da đầu, đổi lại là người nào, phỏng chừng đều là khó có thể trấn định. Chạy mau a, ta không muốn chết a, ta, một cái hư thần cấp cao thủ, lời còn chưa dứt, mà hắn cũng triệt để đã biến thành một cụ khô lâu, bị quét ngang mà đến ngàn vạn âm nha, trực tiếp là cắn nuốt hết huyết nhục, kín kẻ không một lỗ hổng, còn lại hai cái hư thần cấp cao thủ, liều mạng mà về phía trước chạy, có thể là tốc độ của bọn họ, thật sự là quá chậm, ít nhất là theo âm nha so ra, có chút khó có thể nhìn theo bóng lưng, hai cá nhân sớm đã là sắc mặt vàng như nghệ. Không có bất kỳ huyết sắc, sợ đến vãi cả linh hồn, âm nha chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, cái kia thật là một cái cực kỳ kinh khủng a, cho dù là không sợ trời không sợ đất Long Thập Tam, cũng không nhịn được cả người run run một cái, nhìn phía sau thẳng tắp ngã xuống 6 cụ sâm nhiên bạch cốt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, này bầy âm nha, sợ là có thể hủy diệt tất cả, ngàn vạn không muốn quay đầu lại, ta có thể cảm giác được, nơi này âm nha, tự hồ đang sợ hãi bị cái gì. Tốc độ của bọn họ, tự hồ cũng chậm lại, thế nhưng vẫn cứ có thể đuổi được chúng ta, chạy mau, Giang Trần trầm giọng quát lên, Long Thập Tam cùng Mạc Lăng Đông Thần không dám thất lễ, nếu không thì, bọn họ cũng không ai dám bảo đảm, cái kia sáu cá nhân chính là bọn họ dẫm vào vết xe đổ. Tiên sư nó, này bầy chán ghét gia hỏa, lão tử thật muốn một bổng tử vòng chết bọn họ. Long Thập Tam hùng hùng hổ hổ nói rằng, thế nhưng tốc độ nhưng không chậm chút nào, ba cá nhân sánh vai cùng nhau, sau lưng âm nha, cũng là đuổi nỗi buồn, tiếng kêu cực kỳ chói tai, hơn nữa tràn đầy để nhân tâm thần không yên cảm giác, không được, này bầy âm nha lập tức liền muốn đuổi đi lên. Giang Trần trong lòng nhất động, một vị đào bảo, chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại, hắn nhất định phải dương đao cưỡi ngựa, sống mái một trận chiến, hai người các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu, không được, Long Thập Tam trực tiếp chắc chắn từ chối, hầu tử, không phải tranh chấp thời điểm. Giang Trần nộ quát một tiếng, Long Thập Tam trong lòng đối với Giang Trần cũng là cực kỳ tín nhiệm, hắn có thể với lựa chọn lưu lại, chí ít cũng là có 7-8 thành nắm chắc, cẩn thận, Mạc Lăng Đông Thần căn dặn một tiếng, hắn theo Long Thập Tam cấp tốc trốn đi thật xa. Giang Trần tay cầm 5 loại chân hỏa, chân long chi hỏa, lôi đình chân hỏa, kỳ lân thánh hỏa, chu tước thần hỏa, thái dương chi hỏa, 5 loại chân hỏa nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, nhiệt độ chung quanh, cũng là tùy theo lên cao, đạt tới trên thiên độ, thậm chí là có thể hòa tan vạn vật. 5 loại hỏa diễm vừa ra hiện, nhất thời những âm nha kia tốc độ tất cả đều là tùy theo chậm lại, tự hồ tương đương sợ hãi Giang Trần này ngũ hành chân hỏa, đã có khắc chế là tốt rồi. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, hắn vốn định dùng này ngũ hành chân hỏa quát lui âm nha, bây giờ nhìn lại, tự hồ hoàn toàn có thể được, này bầy hại người rất nặng đồ, vật, liền dùng ta 3000 viêm long ấn, đến tịnh hóa các ngươi đi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong tay ngũ hành chân hỏa cũng là triệt để dung hợp ở cùng nhau, phóng lên trời hỏa diễm ấn quyết, xông thẳng vân tiêu, vắt ngang ở sở hữu âm nha trước mặt, thành bách trên triệu âm nha, sững sờ là không dám vượt qua vượt lôi trì nửa bước. 3000 viêm long ấn. Cho ta tịnh hóa đi. Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm lớn ấn, trực tiếp đập vào âm nha trong đám, chói tai tiếng kêu thảm thiết, vang vọng ở bên trong đất trời, thải hồng kiều bên trên. Ngũ hành chân hỏa dung hợp 3000 viêm long ấn, hoàn toàn liền là một viên bom giống như vậy, bình địa lên kinh lôi, muốn nổ tung lên. 3000 viêm long ấn ngọn lửa, bày khắp toàn bộ đất trời, sở hữu âm nha, vào đúng lúc này đã biến thành tro tàn. Liệt hỏa đốt cháy, khói đặc cuồn cuộn. A, một tiếng hét thảm phía sau, còn thừa lại một phần nhỏ âm nha, hóa thành một đạo đen nhánh vô cùng bóng đen, bay về phía nơi càng sâu, vân đoan bên trên, một đôi che lấp hai mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, lửa giận trùng thiên. Cái kia âm nha biến thành quỷ ảnh, cũng không giảng đang. Giang Trần chau mày, vẫn còn bị cái kia cái gia hỏa cho chạy mất, bất quá thiêu hủy ngàn vạn âm nha, chắc là đối với cái kia cái gia hỏa dĩ nhiên trọng thương. Thế nhưng Giang Trần không dám xác định, này cái gia hỏa, còn hội sẽ không quay đầu trở lại. Giang Trần vội vàng đuổi theo Long Thập Tam cùng Mạc Lăng Đông Thần, toàn bộ giải quyết hết âm nha, để Mạc Lăng Đông Thần cực kỳ chấn động. Này gia hỏa không cùng tần xuất hiện thủ đoạn, hay là thật khiến người ta cảm thấy khủng bố dị thường a. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ, ngươi tiểu tử, quá khủng bố. Long Thập Tam ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút. Tuy nhiên Mạc Lăng Đông Thần cũng không rõ sở gian bụi thủ đoạn, thế nhưng từ nay về sau, hắn cũng tuyệt đối không dám khinh thường. May mắn mà thôi, Giang Trần cười một cái nói, trước mặt không biết còn có cái gì nguy hiểm, đi trước một bước xem một chút đi. Giang Trần nói rằng, nhóm ba người, tiếp tục hướng đi tử môn Thải Hồng Kiều một đầu khác, đúng là Thải Hồng Kiều bên trên sụp đổ đá vụn, đã là vô hạn áp sát bọn họ, chỗ này quá quỷ dị, thật có cái gì nguy hiểm. Là hắn mẹ đau thật thương theo lão tử làm một cuộc. Thật mẹ hắn tháo. Trứng, Long Thập Tam không nhịn được mắng, để hắn cả người không tự tại, xa xa Thải Hồng Kiều tận đầu, phản phất là trở nên sáng sủa lên, vũ khí cũng là dần dần thối lui. Đi rồi sắp tới một canh giờ, rốt cục thấy được Thải Hồng Kiều tận đầu, đó là một mảnh lớn vô cùng tế đàn, hình bát giác tế đàn, tượng trưng cho ngày địa chu dễ, ngũ hành bát quái, trắng đen xen kẽ. Tế đàn có tới cao hơn 10 trượng lớn, xung quanh phân biệt có cửu ngưu nhị hổ, 11 cái tượng đá mảnh thú, phân liệt khắp nơi, tự hồ là muốn đem tế đàn này kéo mở một dạng. Trên tế đàn, có một mặt huyết sắc đại kỳ, không gió mà bay, bay phần phật, để nhân tâm kinh hãi sợ hãi, phản phất cái kia huyết sắc tràn ngập đại kỳ, liền là khuấy lên phong vân trung tâm. Ở chung quanh trên tế đàn, còn có cái này không thiếu rách nát tàn rơi ma bố, đã nhìn không ra bất kỳ nguyên trạng. Xung quanh chu vi ngàn mét, phong cách cổ xưa mà thần vận dài lâu, trên mặt đất, tất cả đều là tối nghĩa khó hiểu cổ minh văn, không ai có thể nhìn hiểu. Ở này chung quanh tế đàn, ngoài ra, không hề có thứ gì, nhưng khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, đây chẳng lẽ là thần chi tế đàn sao? Mặt Lăng Đông Thần lầm bầm nói rằng, sắc mặt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, cái gì là chôn thần tế đàn? Giang Trần hỏi, này thần chi tế đàn, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, ta cũng là ở một vốn cổ xưa trên điển tịch thấy, chôn thần tế đàn, hay sống tế thiên thần, hơn nữa thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, chôn thần tế đàn thần chôn vùi kỳ, chính là tụ tập vạn hồn tụ hồn phiên, ẩn thân quỷ dị, thần vương, thần tôn, cũng có thể bị tế sống, này là một món tương đương kinh khủng sự tình. Không có có người biết rõ đạo thần chôn vùi tế đàn rốt cuộc một loại gì dạng tồn tại, thậm chí là chôn thần tế đàn tồn tại, đều là một loại tấn cấp, người nào đi tàn nhẫn đến tế sống thiên thần đây. Mặt Lăng Đông Thần thấp giọng nói rằng, trong thanh âm lộ ra một vẻ trầm trọng vẻ, cái kia, chính là thần chôn vùi kỳ. Mặt Lăng Đông Thần có chút lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn tế đàn kia, cái kia không gió mà bay huyết sắc đại kỳ, càng là bị Giang Trần một loại áp lực vô hình, đây cũng quá biến thái. Liền thần vương thần tôn, đều có khả năng sẽ bị tế sống, cái kia đến, là dạng gì cường giả, mới có thể làm được. Long Thập Tam hít vào một ngụm khí lạnh, liền hắn cũng không nhịn được chép tặc lưỡi. Tương truyền thần hoàng hoặc là thần đế vẫn lạc, đã có người hội dùng này loại chôn thần tế đàn, vì thủ hộ mình thần tàn, thần hoàng thậm chí thần đế, đó là thần giới chí cao vô thượng tồn tại. Bất quá chôn thần tế đàn, có người nói toàn bộ thần giới hội dùng người, cũng là đã ít lại càng ít. Bởi vì, này chôn thần tế đàn, thật sự là quá tàn nhẫn, tế sống thiên thần trở lên siêu cấp cường giả, đó là hội gây nên nhân thần cộng phẫn. Người bình thường căn bản không dám thử nghiệm, có người nói, từng có một không hai thần hoàng, thử nghiệm dùng chôn thần tế đàn vì là chính mình đắp nặng chết rồi thần tàn, không muốn để bất luận người nào bước vào, thế nhưng trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, lại bị càng thêm lợi hại cường giả cho mạt sát. Chôn thần tế đàn không có thể sống tế một cái thần tôn cường giả, lại bị người cho tươi sống giết chết, không thể không nói là một kiện tương đương bi ai sự tình. Bất quá chính vì như thế, mới nói rõ này chôn thần tế đàn, xuất hiện tỷ lệ phi thường tiểu, chí ít, thần hoàng trở xuống cường giả, là kiên quyết không dám thử. Mặt Lăng Đông Thần tiếp tục nói, hiển nhiên đối với này chôn thần tế đàn, tương đối sợ hãi, liền ngay cả nhìn về phía tế đàn này, đều có loại vẻ sợ hãi, này chôn thần tế đàn. Nên không phải chân chính thần tàn nơi chứ. Giang Trần nói rằng, cẩn thận nhìn này cổ xưa tế đàn, ta giống như là một đầu hồng thủy mãnh thú giống như vậy, lúc nào cũng có thể bạo phát. Ở chôn thần tế đàn trung tâm, có một cái môn hộ, có người nói chỉ có thúc đẩy cửu ngưu nhị hổ, mới có thể đại khai thần chôn vùi tế đàn môn hộ, tiến nhập chân chính thần tàn bên trong. Đây cũng là thần hoàng cường giả bày ra tầng cuối cùng phòng bị. Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói, hắn cũng không dám có chút thờ ơ. Dù sao, thời khắc này nguy cơ lúc nào cũng có thể hội bạo phát, cửu ngưu nhị hổ, có chút ý nghĩa. Ta đến thử xem, Long Thập Tam ngạo nghễ nói rằng, phía trước, 11 tòa tượng đá, trông rất sống động, hơn nữa mỗi người đều là vô cùng uy mãnh, cao to mà thần vận 10 phần. Trước hết từ ngươi này hổ đầu bắt đầu, Long Thập Tam lạnh rên một tiếng, tay cầm tuyệt thế thần côn, nhất bang đặt xuống, quét ngang đi, nhưng mà này nhất côn tử tiếp tục đánh. Cái kia hổ đầu thân mãnh thú, nhưng Vince không nhúc nhích, tại sao lại như vậy? Long Thập Tam cũng không thể tin được, chính mình lúc nào trở nên kém như vậy, mẹ nó, vậy thì lúng túng. Ha ha ha, Long Thập Tam cười ha ha, dù sao có Mặt Lăng Đông Thần ở, hắn vẫn cảm thấy có chút mất mặt, ta liền không tin cái này tà. Long Thập Tam thu hồi tuyệt thế thần côn, xoay người trong đó, trầm vai ngồi chồm hổm đầu gối, dương đao cưỡi ngựa, hai tay hai chân. Càng là sự xuất bú sữa thoải mái, mệt đầy đầu mồ hôi, thế nhưng là vẫn cứ không có có thể đẩy này chôn thần tế đàn, trống, một tiếng hổ gầm vượng hót tiếng, vô cùng chói tai, cái kia nguyên bản không nhúc nhích hung thú thạch điêu, cũng là từng tấc rạn nứt, từng cái trong tượng đá, đều là xuất hiện một đầu lớn vô cùng hung thú, cao mấy trượng lớn, uy mãnh dị thường, xích giác thiên ngưu. Này loại đồ, vật, thật tồn tại, Mặt Lăng Đông Thần ánh mắt híp lại nói, cẩn thận. Này gia hỏa chiến đấu lực, không thể so với thần long nhỏ yếu, hơn nữa cái kia hai đầu bá thiên thần hổ, cũng không phải kẻ tầm thường, Mặt Lăng Đông Thần nhắc nhở, xích giác thiên ngưu, bá thiên thần hổ, quả nhiên là thần dị phi phàm, so với lên mình ban đầu gặp phải kỳ lân thánh thú, đều là không kịp nhiều để, Giang Trần trong lòng cảm thán, bất quá cũng không dám có bất kỳ khinh thường vẻ, cửu ngưu nhị hổ, hoàn toàn biến thành kinh khủng hung thú, nhắm thẳng vào Giang Trần ba người, kinh khủng khí thế, từng cái, tự hồ cũng có thôn thiên nạp địa uy năng, những này gia hỏa, xem bộ dáng là muốn chơi đùa giết chúng ta. Long Thập Tam ngửi ra những này thần dị mãnh thú sát cơ, từng cái, đều là hai mắt như đuốc, nhìn thấy được mặc dù là người vô hại và vật vô hại, đúng là hơi một tí lôi đình vạn quân lực lượng, nhưng khiến người ta căn bản không dám xem thường. Những này gia hỏa, hẳn là thủ hộ này chôn thần tế đàn. Giang Trần trong lòng hiểu rõ, nếu là bày ra này tuyệt thế sát trận, chôn thần tế đàn, liền nói rõ cái này chết đi cường giả, tương đối cường hãn, hơn nữa còn là chân thật. Chân tâm không phải cái kia loại trông khá được mà không dùng được dàn trồng hoa thức, đang duy nhất đầu xích giác thiên ngưu, vừa liền đã cho để Long Thập Tam ăn quả đắng, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha, cầm đầu bá thiên thần hổ, thanh âm trầm thấp nói rằng, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra hung mãnh nhất kích, nếu đã tới, Giang Trần đám người liền sẽ không lui về, chiến đấu, vào đúng lúc này, động một cái liền bùng nổ, PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Xích giác thiên ngưu lớn nhất kinh khủng liền là sừng của nó, có thể so với kim thạch, lực lớn vô cùng. Mặt Lăng Đông thần nhắc nhở, mặt ngươi bác diện lai phong, lão tử một gậy đánh. Long Thập Tam ngạo nghễ nói rằng, chút nào không sợ, vừa nãy ở những này tượng đá trên tay ăn quả đắng, lần này Long Thập Tam nhưng là phải tìm về tràng tử tới. Long Thập Tam xông lên trước, vọt tới, kinh khủng tuyệt thế thần côn, từ trên trời giáng xuống, lôi đình bạo kích, quét ngang toàn trường. Thế nhưng những này xích giác thiên ngưu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ba cái xích giác thiên ngưu đồng loạt ra tay, chính là chặn lại rồi Long Thập Tam thế tiến công, cho dù là vô kiên bất tồi tuyệt thế thần côn, cũng tại lúc này bị rung trở về, hơn nữa cái kia xích giác thiên ngưu dĩ nhiên không hề không tổn hại, ai ia, cũng thật là với cứng rắn, này bầy gia hỏa, tức chết lão tử, Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu như để này bầy gia hỏa lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy lùi, vậy coi như ném đại nhân. Những hung thú này dĩ nhiên không là linh hồn thể. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, vốn định thu phục những này linh hồn thể, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là không thể nào, bởi vì những này gia hỏa hoàn toàn liền là chân thực tồn tại, căn bản không phải linh hồn. Hư thần cấp sơ kỳ, những hung thú này là chân chân chính chính hư thần cấp trung kỳ. Giang Trần sầm mặt lại, linh hồn cảnh giới so với thực thể cảnh giới chênh lệch chính là ở đây, nếu như là thực lực có thể so với hư thần cấp trung kỳ lời, sự thực trên người loại cảnh giới cũng nhiều lắm là hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, chung quy không có thực thể, thực lực là muốn mất giá rất nhiều. Thế nhưng này 11 cái hung thú liền không một dạng, từng cái tất cả đều là thiên phú dị bẩm, cho dù là ở thần giới, phỏng chừng cũng là thần thú hàng ngũ, không giống dễ cùng. Bây giờ tương đương với 11 cái hư thần cấp sơ kỳ tuyệt thế cường giả, hơn nữa còn là cái kia loại cực kỳ ưu việt hung thú, Giang Trần đám người áp lực, tự nhiên không nhỏ. Long Thập Tam đối mặt tam đại hung thú, không chút khách khí, trong tay thiết côn lần lượt tung bay, đấu chiến thánh pháp tiếp đánh liên tục ra, lực khắc tam đại hung thú, vững vàng áp chế, chiếm thượng phong, thế nhưng một thời gian nhưng cũng không thể tránh được này ba con xích giác thiên ngưu, bởi vì xích giác thiên ngưu thực lực tương đương mạnh. Lớn nhất kinh khủng liền là thân thể của bọn hắn thân thể theo góc cạnh, hoàn toàn là bất luận người nào đều vô pháp chống lại, có thể nói thần khí, bất kể là lực chống đòn năng lực, vẫn là phản kích năng lực, này xích giác thiên ngưu mặc dù có chút cồng kềnh, thế nhưng là đều là một cái hảo thủ, cường thế, một loại hư thần cấp trung kỳ, đều chưa chắc có thể cùng với tranh phong, Mặt Lăng Đông thần vừa đánh vừa lui, hơn nữa không có nửa điểm hoàng thủ chỗ trống, hắn giờ phút này, cũng có vẻ hơi giật gấu vá vai. Bởi vì là hắn thực lực vẫn không có khôi phục như cũ, trước trọng thương đến đây, mới có thể rơi vào kết quả như thế, thế nhưng tóm lại vẫn là ổn định cục diện. Mặc dù là Long Thập Tam, nhiều nhất cũng chỉ có thể là ngăn cản ba cái xích giác thiên ngưu thế tiến công, mà một mặt khác, Mặt Lăng Đông thần thực lực cũng phát huy đến cực hạn, thế nhưng cũng chỉ là ngăn cản ba cái xích giác thiên ngưu, nhất là kinh khủng là, còn dư lại ba con xích giác thiên ngưu theo hai đầu bá thiên thần hổ, tất cả đều là theo dõi chính mình. Cũng thật là đã nghèo còn gặp cái eo, các ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Giang Trần lầm bầm nói rằng, kiếm chỉ hư không, chân đạp khắp nơi, ngạo kiếm lăng vân tư thế, quét ngang ở trong gầm trời, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha. Bá thiên thần hổ vẫn như cũ câu kia trầm thấp mà tràn ngập sát cơ lời, bất quá nhưng đã dẫn theo mặt khác mấy cái con hung thú, điên cuồng mà tới. Giang Trần cầm kiếm quét ngang, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, quang mang vạn trượng, thiên long kiếm thế không thể đỡ, thế nhưng vẫn là không thể phá mở ba con xích giác thiên ngư phòng ngự, mà đổi thành ở ngoài hai đầu bá thiên thần hổ, cũng đã là rụt rà rụt rịch. Giang Trần lấy một địch năm, chút nào không rơi xuống hạ phong, bất quá hắn cũng cảm thấy vẻ ngưng trọng, những này xích giác thiên ngư theo bá thiên thần hổ, tự hồ vẫn không có bùng nổ ra toàn bộ chiến lực, đặc biệt là này bá thiên thần hổ, hoàn toàn là một bộ hí ngược giả tâm tính, tự hồ cũng không vội vã muốn giết chết bọn họ. Trống trống, ba con xích giác thiên ngư từ ba cái góc độ xảo quyệt mà đến, và phá sơn bờ sông vạn vật, hư không đều là suýt nữa bị xé nứt, kỳ khí thế càng là thế không thể đỡ. Giang Trần tiếp đánh liên tục ra mấy đòn chân long đại thủ ấn, mới miễn cưỡng chặn lại rồi ba con xích giác thiên ngư thế tiến công. Các ngươi tự tiện xông vào cấm địa, đã là một con đường chết, tiếp thu thẩm phán đi. Thấp kém nhân loại, một trận chưa bình, một trận lại nổi lên, hai đầu bá thiên thần hổ, cũng là từ trên trời giáng xuống, sĩ khí như hồng, tiếng gào như sấm, chấn động hư không, lớn vô cùng hổ trảo, trực tiếp là vung hướng về Giang Trần. Giang Trần thần sắc ung dung, thiên long kiếm chém xuống, lại bị bá thiên thần hổ nhất kích đẩy lùi, liên tục hắn đều là bay ngược, tự như cùng chém vào cự thạch bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Mặt khác một đầu bá thiên thần hổ, cũng từ bên sách đáp lại, một cái ngạ hổ phát thực, trực tiếp là chấn động đến mức chân xuống đất mặt, đều là từng tấc trạng nứt. Giang Trần nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát này nhất kích, hai đầu bá thiên thần hổ càng là tứ không e dè, xông pha chiến đấu, thế tất yếu đem Giang Trần xé nát. Giang Trần liên tiếp né tránh, lại là hai đòn ngũ hành chiến long ấn, đều là không thể đẩy lùi bá thiên thần hổ cùng xích giác thiên ngưu, ngược lại là hắn, bị liên tiếp bức lui, có chút tương đối khó nhìn. Đối mặt ba cái có thể so với hư thần cấp sơ kỳ, hai cái có thể so với hư thần cấp trung kỳ siêu cấp hung thú, cho dù là Giang Trần cũng không thể không toàn lực ứng phó, phàm là có nửa điểm sai lầm, đều có khả năng hội mất mạng này năm đầu siêu cấp hung thủ dưới chân. Giang Trần đấu chiến say sưa, thế nhưng là từng bước lùi về sau, bất quá hắn cũng không sốt sắng, bởi vì này mấy cái gia hỏa, còn không đủ để hắn toàn lực làm. Đúng là kế tiếp trong chiến đấu, Giang Trần lại bị mấy cái này đại gia hỏa áp chế liên tiếp lui về phía sau, rất đến đã không có nửa điểm chỗ trống, Giang Trần cũng là giận không nhịn nổi, xem ra không cố gắng dạy dỗ một chút những này gia hỏa, bọn họ còn thật lấy vì là chính mình thiên hạ vô địch, ngu xuẩn đại gia hỏa, xem ra không cho ngươi cẩn thận học một lớp thì không được. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cả người chấn động, long biến triển khai ra, thân thể bỗng nhiên trở nên lớn hơn không ít, long lân bao trùm, người như hung thú, bá tuyệt cổ kim, nửa người nửa rồng long biến trạng thái, làm cho Giang Trần khí thế đột nhiên kéo lên, lớn nhất quan trọng là, làm Giang Trần long biến phía sau, một cổ kinh khủng chân long khí tức, ùng ùng kéo đến, cho dù là hai đầu bá thiên thần hổ, đều là không khỏi lui về phía sau một bước, tự hồ là bỏ vào cực đại uy áp, tốt kinh khủng khí tức, cái này nửa người nửa thú gia hỏa, bá thiên thần hổ thấp giọng nói rằng, tự hồ là đối với Giang Trần có kiên kỵ, dù sao hắn uy áp, để cho bọn họ cảm thấy vẻ sợ hãi, đây là cấp trên uy áp, là thần thú huyết mạch áp chế, vạn thú vương giả phong thái, người nào dám cùng ta đánh một trận. Giang Trần ngạo thế thương khung, bá đạo uy nghiêm, thẳng trùng thiên khung, hào khí can vân, hung hãn cuồng mãnh tấn công, trực tiếp là đem bên trong một đầu xích giác thiên ngưu va ngã xuống đất, thật đã thật cận chiến, thật đã thật lực lượng trùng kích, gấp 10 lần chiến lực, cuồng bá lăng thiên. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ. Lúc này Giang Trần, bá khí trùng thiên, va chạm bên dưới, liền ngay cả xích giác thiên ngưu đều là bị đánh bay đi, tương đối chật vật, va ở thạch trụ bên trên, được kêu là một cái đau lòng đau bi. Giang Trần nhân long hình thái, cũng là để mặt Lăng Đông thần lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đối phương vậy mà như vậy khủng bố, lấy một địch năm, chưa nếm một lần thất bại, hơn nữa còn đem đối thủ đụng bay đi. Phải biết cái kia xích giác thiên ngưu lớn nhất kinh khủng địa phương liền là thân thể của nó, thân thể theo góc cạnh, đúng là thời khắc này, lại bị Giang Trần hoàng mỹ khắc chế, nhân long hình thái dưới Giang Trần, thế không thể đỡ. Giang Trần trần truồng sáp lá cà, hồn nhiên không sợ, tiếp nhị liên tam giả mang đập vào, đem ba con xích giác thiên ngưu đều là đánh bay mấy trăm mét, vô cùng chật vật, thở dốc bất định, tốt gia hỏa. Có chút ý nghĩa, thế nhưng ngươi vẫn như cũ muốn chết. Bá thiên thần hổ cười lạnh một tiếng, dốc sức đem mà đến, hai đầu bá thiên thần hổ đồng thời xuất động, bởi vì chúng nó biết Giang Trần không phải kẻ tầm thường, nếu như không thể cấp tốc đem kỳ diệt giết, nhất định là một họa lớn. Giang Trần cùng bá thiên thần hổ thân ảnh đang xen, không ngừng đụng vào nhau, gấp 10 lần chiến lực lăng thiên, Giang Trần trong lúc nhấc tay, bắt được Bá Thiên Thần Hổ tráng kiện vô cùng đuôi to, một tay quét ngang, trung động, Bá Thiên Thần Hổ không nghĩ tới lại bị một cá nhân loại bắt được, hơn nữa lại bắt được cái đuôi của hắn. Lực bạc núi này khí cái thế, Giang Trần cuối cùng hung hăng nói Bá Thiên Thần Hổ té xuống, nện ở mặt đất, xuất hiện một cái khoảng 5-6 trượng hố sâu, cơ hồ là suýt chút nữa đem Bá Thiên Thần Hổ khảm nạm tiến vào trên mặt đất, thật là một đáng sợ gia hỏa. Mặt Lăng Đông Thần có chút vui mừng, lúc trước chưa cùng Giang Trần là địch, hắn cường thế, vượt xa khỏi tất cả mọi người tưởng tượng, hơn nữa hắn mới vẻn vẹn chỉ là cấp 9 tiên đế mà thôi. Bất quá chuyện này hắn bị thương, còn lực chiến ba con xích giác thiên ngưu cũng coi như là tương đối không dễ, cứ việc từng bước ép sát, khá là chật vật, nhưng ít ra ngắn thời gian bên trong, sẽ không trở thành Giang Trần đám người phiền toái, cái kia tay cầm thiết bổng long thập tam, cũng là cực kỳ cường thế, đi bộ nhàn nhã, một cái thiết bổng hoành tảo thiên hạ, không ai có thể ngăn cản, mặc dù là đối đầu ba con xích giác thiên ngưu, cũng giống nhau là chiến lực rộng rãi, từng bước sát cơ, đi chết đi cho ta. Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, nhất kiếm chém xuống, hung hăng chặt xuống Bá Thiên Thần Hổ đuôi, trống, Bá Thiên Thần Hổ nộ hống như sấm, khiếu ngạo thương khung, hai đầu Bá Thiên Thần Hổ, vào đúng lúc này tất cả đều là dâng lên kinh thiên lửa giận, hỏa diễm phóng lên trời, từ trong miệng của bọn nó phun ra, ngọn lửa trải rộng thiên địa, Bá Thiên Thần Hổ muốn đốt cháy Giang Trần, đồng thời đem triệt để chém giết, kinh khủng liệt hỏa đốt cháy hầu như không còn, đúng là Giang Trần vẫn là đứng lơ lửng trên không, nhất kiếm lại rơi. Trực tiếp là cắm vào Bá Thiên Thần Hổ sống trên lưng, mà hắn cũng cưỡi ở Bá Thiên Thần Hổ trên thân. Thiên Long kiếm tận xương ba phần, Bá Thiên Thần Hổ hí tiếng, đinh tai nhức óc, đầy rẫy thống khổ cùng bi ai. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, đâm thủng Bá Thiên Thần Hổ thân thể, rút kiếm ra, đem chia ra làm hai. Bá Thiên Thần Hổ có thể so với thần binh lợi khí một loại thân thể, ở Giang Trần trước mặt, dường như đậu hũ một loại cắt chém đi, dễ như ăn bánh. Mặt khác một đầu Bá Thiên Thần Hổ phát sinh kinh khủng rên rỉ, vô cùng chói tai, bị Giang Trần giết chết đồng bạn, trong lòng nó tự nhiên là vô tận thê lương. Vậy mà lúc này, cái kia đầu Bá Thiên Thần Hổ cũng là lăng không mà rơi, đem Giang Trần dốc sức dưới thân thể, ba con xích giác thiên ngưu lập tức nghênh lên, bốn đầu siêu cấp hung thú, triệt để phong tỏa Giang Trần tất cả đường đi. Ba con xích giác thiên ngưu khủng bố va chạm, hơn nữa Bá Thiên Thần Hổ trùng kích, Giang Trần nhất kiếm chém tới. Lại bị Bá Thiên Thần Hổ bức lui, nhất trảo nện xuống, che lấp mặt trời che trời, Giang Trần đáng giá tạm tránh phong mang, lùi mà không chiến, trái lại ba con xích giác thiên ngưu, nhưng là va chạm bên dưới, đánh bay Giang Trần, trực đỉnh đỉnh đập vào trung thần tế đàn bên trên, Giang Trần một khẩu máu tươi điên cuồng bắn ra, vừa vặn phun ở thần yên kỳ bên trên, thần yên kỳ quang mang hào phóng, mà thời khắc này, Bá Thiên Thần Hổ cùng xích giác thiên ngưu, tự hồ là như có thần trợ, trở nên càng thêm hung hãn. Càng thêm kinh khủng, chiến lực cũng tăng lên nhiều cái tầng thứ, chốc lát trong đó, Mặt Lăng Đông Thần cũng có chút không chống đỡ nổi ba con xích giác thiên ngưu trùng phong chi thế, liên tục long thập tam cũng lâm vào bị động bên trong, Giang Trần nhìn phía cái kia huyết sắc đại kỳ thần yên kỳ, trong lòng nhất động, xem ra tất cả đều là này huyết sắc đại kỳ gây ra họa, chết tiệt gia hỏa, Giang Trần trong lòng căm tức, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đối mặt với Bá Thiên Thần Hổ trùng kích, cũng là đều đâu vào đấy. Long biến phía sau Giang Trần, lúc này chiến lực đã đạt đến đỉnh phong, muốn cùng thiên công so độ cao, làm sao sẽ sợ Bá Thiên Thần Hổ đây? Mặc dù là Bá Thiên Thần Hổ cùng xích giác thiên ngưu chiếm được thần yên kỳ tăng cường, hắn vẫn là hấp hối không sợ. Giang Trần cùng Bá Thiên Thần Hổ đấu chiến hồi lâu, long biến lực lượng, cũng là đang chậm rãi suy giảm, thời khắc này hắn biết mình không thể với tiếp tục mang xuống, nhất định phải nhất cổ tác khí, giết chết Bá Thiên Thần Hổ cùng những này xích giác thiên ngưu, long kiếm hợp nhất. Thiên hạ vô địch, Giang Trần trong nháy mắt hóa thân Thiên Long kiếm, hợp hai thành một, Thiên Long kiếm sắc bén không đỡ nổi, long uy che trời, Bá Thiên Thần Hổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi vẻ, thế nhưng là vạn vạn không ngờ rằng, Giang Trần cùng Thiên Long kiếm hợp nhất trong nháy mắt, đã xuyên qua hắn thân thể, trong nháy mắt nổ tung, kiếm bay cửu thiên, xuyên không mà qua, liên tiếp cửu kiếm, cho dù là Long thập tam theo Mặt Lăng Đông Thần cũng không nghĩ tới, trực tiếp dường như sâu mứt quả giống như vậy. Cửu đầu xích giác thiên ngưu, toàn bộ bị Giang Trần xuyên thấu thân thể, hoàn toàn đập xuống, tất cả đều là trọng thương, ăn ta một gậy, Giang Trần kiếm qua sau, máu tươi dâng lên, toàn bộ đều là rắc vào thần yên kỳ bên trên, mà Long thập tam bắt chuẩn thời cơ, mỗi đầu xích giác thiên ngưu đón thêm trên một bổng tử, toàn bộ đều là chết không thể chết lại, tiên sư nó, này bầy gia hỏa, thực sự là thật khó dây dưa, cũng còn tốt ta thần uy cái thế. Long Thập Tam một vốn nghiêm chỉnh nói rằng, ngươi có thể dẹp đi đi. Nếu không phải là Giang Trần, ta nhìn ngươi đều đã rơi vào hạ phong. Mặt Lăng Đông Thần cười nói, đó là ta không có chấp nhặt với chúng. Long Thập Tam một mặt kiên cường nói rằng, lúc này Giang Trần khôi phục nhân thân, thế nhưng vừa nãy liên tiếp thập kiếm, để hắn thân thể cũng là trở nên hư nhược rồi không ít, sắc mặt thoáng có vẻ hơi tái nhợt, ngươi không sao chứ? Giang Trần, Mặt Lăng Đông Thần hướng về phía Giang Trần chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, Giang Trần lại một lần cứu hắn, này cái gia hỏa mạnh mẽ, tuyệt đối ra ngoài dự liệu của hắn, không lo lắng, nghỉ ngơi lập tức được rồi, Giang Trần nói. Giang Trần vừa dứt lời, cái kia thần yên kỳ chính là vào thời khắc này âm phong đại tác phẩm, toàn bộ không gian bên trong, đều là trở nên vô cùng âm lãnh, cùng phong gào thét, liền ngay cả cái kia 11 cụ thú giữ thi thể, đều là bị cuốn đến rồi giữa không trung, thần yên kỳ bay phần phật, phong như dao cắt, tất cả thiên địa rung rẩy, đó là thần yên kỳ khí linh quấy phá. Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, ánh mắt hơi nheo lại, Giang Trần khẽ vuốt cằm, thế nhưng trong lòng thì đã đối với cái này Mặt Lăng Đông Thần có nhất định phòng bị, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa thật là làm cho người ta nhìn không thấu, hắn dĩ nhiên biết tất cả mọi chuyện, bất kể là thần giới thần tàng, vẫn là chôn thần tế đàn, đối với này chút đồ, vật đều giống như rõ như lòng bàn tay, Giang Trần không khỏi đối với hắn thân phận có cực đại hoài nghi. PS, Hoàng Châu cầu phiếu cầu bạo phiếu bộ thần võ thiên đế, mong các đạo hữu ủng hộ, khí linh quấy phá. Giang Trần tuy nhiên trong lòng đối với Mặt Lăng Đông Thần có chút hoài nghi, thế nhưng là vẫn chưa nói thẳng, có chút đồ, vật, chỉ cần hắn tâm lý biết là được. Không sai, ta ở một vốn cổ xưa trên điển tịch từng thấy, thần yên kỳ vạn người không được một, hơn nữa này thần yên kỳ là dùng tuyệt thế vật liệu chế thành thần khí, nếu muốn thành tựu thần yên kỳ, đầu tiên là chính đầu thần tôn cường giả linh hồn, hơn nữa còn là cơ thể sống, thân thể cùng linh hồn bị dung hợp trong đó, thần yên kỳ mới có thể hình thành. Thần yên kỳ tà mị chỗ. Ngay ở với ta sống tế thần tôn cường giả, đây là nhân thần cộng phẫn sự tình, thế nhưng thần yên kỳ một khi hình thành, quá đáng sợ, không người có thể cùng với tranh phong. Này thần yên kỳ, chính là chôn thần tế đàn chỗ cốt lõi, cũng là sát trận mắt trận, vô cùng khủng bố, chính đầu thần hồn cường giả chi hồn, cũng đủ để khinh thường cửu tiêu. Mặt Lăng Đông Thần thấp giọng nói rằng, Giang Trần trong lòng cười gằn, lại là sách cổ. Cũng không biết ngươi kiến thức uyên bác, xem qua bao nhiêu sách cổ, chỉ có rút ra thần yên kỳ, mới có thể đại khai thần chôn vùi tế đàn, tiến nhập chân chính thần tàng bên trong. Rút ra thần yên kỳ sao? Giang Trần lẩm bẩm nói, có thể tưởng tượng được, hôm nay thần yên kỳ nghênh phong loạn vũ, tất cả thiên địa rung rẩy, phong nhận càng là cắt nát những siêu cấp kia thú giữ thi thể, khủng bố cùng cực, cái kia thần yên kỳ chung quanh sức gió, gần như có thể xé rách cố chấp, cắt phá thiên địa vạn vật. Mặt Lăng Đông Thần lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, cái kia làm sao còn rút? Nói rồi chẳng khác nào chưa nói sao, Long Thập Tam hơi nhướng mày nói rằng, đây là biện pháp duy nhất, sau đó ba người chúng ta đồng loạt ra tay, ngăn trở kinh khủng phong nhận, cùng đi rút kỳ, chỉ có đem thần yên kỳ nhổ ra, chúng ta mới có thể sống sót, hơn nữa mới có thể tiến nhập sau cùng thần tàng nơi, nếu không thì, này phong nhận vô cùng sắc bén, thần nhân bên dưới, thân thể cường độ hoàn toàn không thể ngăn cản. Mặt Lăng Đông Thần cực kỳ lo lắng nói rằng cái này cũng là sau cùng biện pháp, rút ra thần yên kỳ, xem ra, tự hồ có chút độ khó khăn a. Giang Trần nói rằng, ba người toàn lực làm, ba cổ hùng hồn vô cùng khí tức hội tụ thành nhất đạo bình chướng, chặn lại rồi phong nhận, thế nhưng bình chướng còn chưa đi ra 20 bước, không đợi tới gần tế đàn, liền đã bắt đầu từng tấc rạn nứt, này phong nhận cường độ quá mạnh mẽ. Chúng ta chỉ sợ là không ngăn được. Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, tiên sư nó, lão tử cũng không tin, Long Thập Tam một cái bước xa xông ra ngoài, đẩy tất cả phong nhận, thẳng đến bên trên tế đàn thần yên kỳ đi, cẩn thận, Giang Trần hơi nhướng mày, hắn biết Long Thập Tam là muốn bằng vào mình thân thể cứng rắn đứng vững phong nhận, thế nhưng hắn thân thể tuy mạnh, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ được, tránh thoát từng đạo phong nhận, thế nhưng thần yên kỳ bay phần phật, tiếng gió rít gào, phong nhận cũng là quá mức với dày đặc. Chung quy là có thêm không giết phong nhận, đánh vào Long Thập Tam trên thân, Long Thập Tam thân thể cũng là bị vẽ ra từng đạo sâu sắc vết thương, đúng là hắn vẫn cứ đội lên đi ra ngoài, đang tay vồ một cái, nắm lấy thần yên kỳ, nhất thời toàn bộ trên tế đàn phong lôi cuồn cuộn, mà Long Thập Tam sử xuất tất cả vốn liếng, cuối cùng là không thể rút ra thần yên kỳ, ta liền không tin ta không rút ra được ngươi, Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, lực bạc sơn hà khí cái thế. Hắn có thể cảm giác được, này thần yên kỳ đối với sự chống cự của hắn lực lượng, tương đương mạnh, thế nhưng thời khắc này, thần yên kỳ tự hồ vẫn cứ thờ ơ không động lòng, không được, còn tiếp tục như vậy, hầu tử sẽ bị những này phong nhận tươi sống cắt chết. Giang Trần hơi nhướng mày, vung kiếm mà đi, phách mở phong nhận, bước đi liên tục khó khăn tiến lên, triệt để đã biến thành nhân long chi thân, long biến phía sau Giang Trần, thân thể cường độ cũng là chiếm được to lớn đề bạc, đối mặt phong nhận thời gian chống lại năng lực, cũng là tùy theo tăng lên, thật là một đôi kinh khủng huynh đệ. Mặt Lăng Đông Thần lầm bầm nói rằng, này hai cái gia hỏa, dĩ nhiên tất cả đều lấy tự thân chi lực, chống cự lại này kinh khủng phong nhận, thần yên kỳ khủng bố, nàng là biết đến, này thần tán nơi, có thể ở phong nhận bên dưới người còn sống sót, trừ phi là đạt đến thần nhân cấp bậc thân thể cường độ mới có thể. Chí ít, nàng là không có cái này dũng khí, để cho ta tới, Giang Trần trầm giọng quát lên, tiếng gió rít gào, vô cùng chói tai, Long Thập Tam nhìn Giang Trần một chút, cũng không có lui về phía sau, mà là giúp Giang Trần chống lại này kinh khủng phong nhận, hung hăng một dùng lực, dĩ nhiên không thể lay động này thần yên kỳ mảy may, mà thần yên kỳ nhưng là phong thanh càng sâu, phong nhận cũng càng thêm khủng bố, đứng mũi chịu sào, chính là Giang Trần, độ hóa ánh sáng. Cho ta diệt, Giang Trần sử dụng tới độ hóa ánh sáng, quả nhiên, này thần yên kỳ phong thanh thưa dần, thậm chí là trở nên yếu rất nhiều, bất quá nhưng vẫn là để nhân tâm kinh hãi sợ hãi, lên cho ta. Giang Trần khẽ quát một tiếng, một tay rút ra thần yên kỳ, thời khắc này, bất kể là Long Thập Tam vẫn là Mặt Lăng Đông Thần đều là vì đó rung một cái, Giang Trần thật sự làm xong rồi, rút ra thần yên kỳ, nói minh thần chôn vùi kỳ đối với sự chống cự của hắn lực lượng, tương đối yếu, xem ra này độ hóa ánh sáng, đúng là khá là thần dị a, liên tục như vậy kinh khủng tà mị đồ vật, đều có thể trấn áp một, hai, Giang Trần vốn là không nghĩ tới độ hóa ánh sáng có thể trấn áp thần yên kỳ. Thế nhưng thần yên kỳ quả nhiên là thu liễm không ít, nói rõ này độ hóa ánh sáng đưa đến tương đối lớn tác dụng, thần yên kỳ không gió mà bay, thậm chí căn bản không cần Giang Trần triển khai, liền tự mình múa, khuấy lên càn khôn, cũng thật là một cái giả tính khó thuần yêu vật. Cho ta trấn áp, Giang Trần rống nộ một tiếng, tổ long tháp vừa ra, thời khắc này, thần yên kỳ hoàn toàn yểu xìu xuống, nhất thời không ở quấy phá, tổ long tháp uy thế, hoàn toàn trấn áp thần yên kỳ. Giang Trần cười lớn một tiếng, múa thần yên kỳ, kỳ xí lay động, thần uy không thể đỡ, thật là một cái tuyệt thế bảo vật, có thể nói thần khí, này thần yên kỳ, làm thực sự là để nhân tâm kinh hãi run sợ a. Mặt Lăng Đông Thần lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, này gia hỏa đúng là khủng bố, thần yên kỳ lại bị hắn hàng phục, này đã là có khí linh đồ vật, tuyệt đối là thiên thần khí, nếu không có tổ long tháp cùng độ hóa ánh sáng, Giang Trần muốn trấn áp này thần yên kỳ. Xem ra cũng không phải một món dễ dàng sự tình, mà bây giờ thần yên kỳ đã hoàn toàn bị Giang Trần trưởng khống. Lợi hại tiểu Trần tử, ha ha ha, này thần yên kỳ xem ra đã về ngươi tất cả. Long Thập Tam trong mắt phóng ra một đạo tinh quang, này thần yên kỳ oai, nàng là thấu hiểu rất rõ, may mắn mà thôi, ha ha. Giang Trần cũng là cười ngạo nghễ, ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng không có nửa điểm may mắn vị đạo. Lớn nhất trọng yếu còn là nói cho Mặt Lăng Đông Thần nghe. Giang huynh đệ thực sự là dũng không mà khi a, này thần yên kỳ, tuyệt đối là thiên địa thần vật, ngươi có thể nhất định phải thu xong, này đồ, vật nếu là ở thần giới bị người thấy được, cho dù là thần vương thấy, phỏng chừng đều sẽ đỏ con mắt. Mặt Lăng Đông Thần lộ ra một vệt vẻ hâm mộ, thế nhưng hắn biết rõ, này đồ, vật không phải hắn có thể có, đa tạ nhắc nhở. Giang Trần vừa dứt lời, phong thanh dừng lại, nhất thời xung quanh nhưng là trở nên thanh thế to lớn đứng lên, ầm ầm ầm. Thời khắc này, chôn thần tế đàn chậm rãi nứt mở, tiếng rung trời đất, một con đi về dưới đất sâu thẳm thông đạo, chính là xuất hiện ở Giang Trần đám người trước mặt, thần tàng, là thần tàng nơi. Chúng ta cuối cùng với có thể tiến nhập thần tàng. Ha ha ha, Mặt Lăng Đông Thần cực kỳ kích động nói, nhìn phía cái kia xa xa vô tận lòng đất tận đầu, trong ánh mắt sắc thái, càng là vô cùng phấn chấn, nơi đó tận đầu, đúng là thần tàng sao? Giang Trần trầm giọng nói rằng, bây giờ cũng coi như là tránh thoát tầng tầng nguy cơ, đổi lại là người bình thường, phỏng chừng sớm liền đã nuốt hận ở chỗ này, vì lẽ đó Giang Trần không thể bất canh càng cẩn thận, ở đây đã là từng bước sát cơ. Giang Trần nhìn về phía Mặt Lăng Đông Thần, hắn tự hồ không hề giống là đang nói dối, tuy nhiên hắn lai lịch không rõ, hay là có nỗi niềm khó nói, thế nhưng trên đường đi, cũng không có hại hắn theo Long Thập Tam, này ngược lại là để Giang Trần khá là vui mừng, nếu không thì, sớm liền đã giết chết hắn. Mặc kệ nó, thần tàn nơi, ta cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc phương nào thần thánh, chế này tuyệt thế thần tàn. Long thập tam xông lên trước, chính là trực tiếp xông xuống, đi thôi. Mặc Lăng Đông thần cũng là đuổi đi sát theo, Giang Trần không nghi ngờ gì, cũng là chậm rãi tiến nhập trong đó, đây là một con kéo dài ngàn thước cổ xưa thông đạo, hơn nữa hai bên đều đã là tàn tạ không chịu nổi, đường dưới chân, cũng đều là loang loang lỗ lỗ, thế nhưng trực tiếp dẫn tới xa xa, nơi đó vẫn là núi sương mù quanh quẩn, xung quanh an tĩnh thậm chí có chút đáng sợ, ở đây dưới hành lang, có róc rách lưu thủy dâng trào mà qua, ba cá nhân đi ước chừng nửa giờ, mới xem như là đi tới Liễu Tẩn đầu, rốt cục Thủ Vân mở gặp trăng sáng. Đó là một tòa vô cùng lớn cung điện, Mặc Lăng Đông thần trầm giọng nói rằng, dưỡng thần cung. Giang Trần mắt sáng như đuốc, nhìn cái kia phía trên cung điện ba cái rồng bay phượng múa một loại chữ lớn, dĩ nhiên cũng là mang theo một cổ kinh khủng vi áp. Cung điện có cao trăm trượng lớn, kéo dài đi, căn bản không nhìn thấy tận đầu, mà ở bên ngoài cung điện, có Long Chi cửu tử thủ hộ ở ngoài, theo thứ tự là Tù Ngưu, Nhai Tý, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Toan Nghê, Si Vẫn, Phụ Hí, Trào Phong, cửu đại hung thú, phân biệt lập với cung điện bốn phía, tương đối hung ác, khiến người ta không rét mà run. Dám dùng Long Chi cửu tử làm thủ hộ thần điện người, cũng không nhiều. Này thần hoàng lúc còn sống nhất định là cái đại nhân vật, Mặc Lăng Đông thần lẩm bẩm nói, tự hồ đang do dự cái gì, lợi hại đến đâu, không cũng một dạng đã chết rồi sao. Hóa về với các bụi, lão tử còn đừng sợ hắn, Long thập tam cười hì hì, vui mừng không sợ. Đặc biệt không nghe thấy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, coi như là đã biến mất ở trong thiên địa thần hoàng, cái kia uy nghiêm cũng tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng xâm phạm. Thần hoàng đã là thần giới bên trên nhất là tôn quý người, đến với thần đế, chỉ là truyền thuyết mà thôi, rất ít người có thể thấy được, có người nói liền ngay cả thần giới, từ khi thái cổ trước vực sâu đánh một trận xong, thần đế liền không còn với thế gian, thần hoàng liền là cái này thế giới thật chính chủ làm thịt giả. Mặc Lăng Đông thần cảm thán nói rằng, thần hoàng để lại thần tàn, tuyệt đối là thiên cổ khó gặp, mặc dù là ở thần giới, cũng là đã ít lại càng ít, càng không cần nói ở thần mộ chi bên trong, cái kia theo ngươi, này thần hoàng, lại là phương nào thần thánh đây? Giang Trần tha cho có thâm ý nhìn về phía Mặc Lăng Đông thần, Mặc Lăng Đông thần lúng túng nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, ta làm sao biết đây, này chút đồ, vật cũng chẳng qua là ta từ một ít cổ xưa trên điển tịch thấy qua mà thôi. Này thần hoàng bất kể là phương nào thần thánh, đều tuyệt đối là bất khả xâm phạm tồn tại. May mà hắn không có dùng Long Phượng làm thủ hộ, rồng, phượng, Giang Trần cả người chấn động, Long tộc, chân chính thần Long nhất tộc, đến tột cùng ở phương nào, thần giới có thần Long nhất tộc tồn tại sao? Giang Trần tiếp tục hỏi, cái này ta cũng không biết, ta ở trên điển tịch căn bản là không có từng thấy về Long tộc bất kỳ sự tình. Mặc Lăng Đông thần cười cợt, không muốn cùng Giang Trần tiếp tục lại thảo luận tiếp vấn đề này. Chính hung thủ hộ, đã nói rõ này thần hoàng thân phận dị thường, chúng ta vẫn là mau mau đi vào này bên trong cung điện, vừa nhìn đến tột cùng đi. Giang Trần gặp Mặc Lăng Đông thần không hề trả lời hắn, hay là thật sự không biết, hay là hắn có ý ẩn giấu, cũng nói bất định, cũng liền không truy hỏi nữa. Ba người trực tiếp là tiến nhập bên trong cung điện. Cung điện mặc dù có chút cổ lão nhi tàn tạ, thế nhưng cái kia chính vị hung thú thần giống, nhưng là vô cùng cường thế, thậm chí mang theo kinh khủng bi áp, để Giang Trần cảm thấy cực kỳ không thoải mái, giống như là có người ở sau lưng nhìn chăm chú chính mình một dạng, như có gai ở sau lưng. Ha ha ha, không nghĩ tới một cái nho nhỏ hư thần cấp sơ kỳ người, dĩ nhiên cũng có thể đi vào tới đây thần tàn, thực sự là cười chết ta rồi. Mặc Lăng Đông thần, ngươi đẹp trai vô song minh, xem ra đã toàn quân bị diệt sao? Ngay ở Giang Trần ba người tiến nhập cung điện nháy mắt, một tiếng âm lãnh bên trong mang theo một chút dễu cợt thanh âm, vang vọng ở ba người bên tai, Lăng Thiên Bá. Ngươi cũng tiến vào, Mặc Lăng Đông thần thanh âm ngưng trọng nói rằng, theo bản năng siết chặt nắm đấm, không cần sốt sắng như vậy, tẩn nhiên vào được ở đây, như vậy ta cũng sẽ không làm khó ngươi, chính là không biết này thần tàng bên trong, có nhiều trân bảo hiếm thế đây, đến thời điểm ngươi có thể giúp ta tìm tới như vậy một hai kiện, nói bất định ta vẫn có thể tha cho ngươi bất tử đây. Ha ha ha, tay cầm trường thương Hoki nam tử đứng lơ lửng trên không, thân ảnh thon dài, thực lực càng là đạt tới kinh khủng hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong, tuy nhiên theo hư thần cấp sơ kỳ xê xích không nhiều, thế nhưng một tia kém chính là sai ngàn dặm. Lăng Thiên Bá hồn trên thân dưới đều là tản ra một luồng bá tuyệt thiên hạ khí thế, đặc biệt là trong tay cái kia cái thần thương, càng là phong mang tất lộ, so với ban đầu Lý Soái, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Cho dù là hư thần cấp, cũng là có cường hữu yếu, dị bẩm thiên phú cường giả, lấy một địch 100, đều là điều chắc chắn. Lăng Thiên Bá, ngươi cũng thật là có thể hù dọa người, tuy nhiên nhân gia đẹp trai vô song, Minh Minh chủ đẹp trai vô song, thế nhưng ngươi cũng không cần như thế ghen ghét chứ. Ha ha ha, ta Băng Thiền có thể không phải đáp lại, nhưng vào lúc này, một đạo thân mang áo đỏ kiều mị nữ tử, liền là xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, của nàng xuất hiện, để Lăng Thiên Bá cùng mặt Lăng Đông Thần, đều là vì đó rung một cái, đẹp nhan như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, cho dù là trăng sáng mặt trời gay gắt, tự hồ đang trước mặt nàng, đều là có vẻ hơi ảm đạm phai mờ một dạng, vóc người tuyệt mỹ, mỹ như tiên hồ, Băng Thiền tỷ tỷ, đúng là tốt thân thủ, bực này nguy nan nơi, ngươi cũng không sợ, làm thật là khiến người ta khâm phục a. Mặt Lăng Đông Thần thấp giọng nói rằng, này cá nhân thực lực, cũng là đạt tới kinh khủng hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong, so với Lăng Thiên Bá không hề yếu, hiện tại Giang Trần cuối cùng là thấy được này thần mộ bên trong đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, quả nhiên là thực lực không tầm thường, này hai người thực lực, cho dù là Long Thập Tam, cũng chưa chắc có thể đánh bại, ngươi cũng thật là quản việc không đâu, có thể đi đến một bước này tự nhiên là không dễ dàng, ta làm thế nào có thể hỏng rồi người khác tu hành đây. Hành, Lăng Thiên Bá lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm, trên thực tế nàng là có chút kiên kỵ Long Thập Tam theo mặt Lăng Đông Thần liên thủ, không hẳn liền sẽ sợ hắn, hơn nữa một khi thật sự giao thủ, coi như là giết chết mặt Lăng Đông Thần đám người, cũng tuyệt đối sẽ để cho người khác có thể thừa dịp, Lăng Thiên Bá có thể sẽ không đi làm cấp độ kia hại người không lợi mình sự tình, trước mắt cái này Băng Thiền, hận không thể chính mình theo mặt Lăng Đông Thần đám người động thủ. Tốt nhân cơ hội giết chết chính mình đây, bột bột bột. Vẫn là vị tiểu ca này dũng cảm rất lợi hại a, lại có thể tiến nhập thần tàng bên trong, thật sự là không giản đan a, cấp 9 tiên đế, thực sự là để ta đại mở ra nhãn giới a. Băng Thiền cười duyên liên tục, mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền thấy được Giang Trần, bọn họ thực lực, đều đã là chân đến đỉnh phong, tuy nhiên không hẳn dám nói thiên hạ vô địch, thế nhưng là đều là đã đạt đến trong thần giới đỉnh phong. Chém sát nhất giống như hư thần cấp cao thủ, đều là điều chắc chắn. Hơn nữa, có thể tiến nhập thần tàng trong, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ, này gia hỏa có thể bằng vào cấp 9 tiên đế tiến vào bên trong, còn muốn cùng hư thần cấp cao thủ chia một chén canh, làm sao có khả năng sẽ là hạng dễ nhằn đây. Ba người bọn họ hiển nhiên đã là hợp thành một cái tiểu đội, có thể tiến nhập giả sau cùng thần tàng nơi, đều đáng giá tôn kính, càng đáng giá nàng coi trọng một chút. Ta chẳng qua là một người hầu, Giang Trần hờ hững nói rằng, Lăng Thiên Bá lạnh rên một tiếng, đối với Giang Trần nhưng là tràn đầy khinh thường, người như vậy, cũng xứng tiến nhập thần tàng bên trong sao, hy vọng khác đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết, may mắn đi đến một bước này, hay là muốn cẩn thận mình tính mạng, không biết trời cao đất rộng gia hỏa, để ta đi giáo huấn hắn, Long Thập Tam mắt thần nhất hàng, đối với Lăng Thiên Bá càng là sát ý 10 phần, quên đi, Giang Trần thấp giọng nói rằng, hiện tại mới vừa gia nhập thần tàng bên trong, còn không biết sâu cạn, nếu như để cho người khác thừa lúc vắng mà vào, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Mặt Lăng Đông Thần cũng là nhìn Giang Trần một chút, trong lòng hơi nhất định phải, cũng còn tốt Giang Trần ngăn cản Long Thập Tam, nếu không thì đại chiến một khi bạo phát, liền không biết sau đó sẽ là dạng gì cục diện. Những này gia hỏa đều không phải là kẻ tầm thường, ban đầu ở Thiên Lang Phong bên trong, ta chính là bị những người này chen xuống. Mặt Lăng Đông Thần mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng là cũng chỉ có thể thừa nhận, Thiên Lang Phong bên trên, đích thật là tụ tập quá nhiều cường giả cao thủ. Giang Trần yên lặng gật đầu, hắn như thế nào lại không hiểu đây? Chính mình này dọc theo đường đi gặp phải gian nan hiểm trở, cái kia là cỡ nào khủng bố, thiếu chút nữa thì là mất mạng trong đó, những người này lại có thể cùng bọn họ đồng thời tiến nhập này thần tán nơi, cái nào không có điểm bản lãnh thật sự, thậm chí trong tay lá bài tẩy. Chưa chắc so với chính mình thiếu, Giang Trần mặc dù có ngạo thị quần hùng phong thái, thế nhưng hắn cũng đồng dạng cần phải cẩn thận một chút, bởi vì, này những người này, đều là từ mỗi cái trong tiên giới xuất hiện tài năng xuất chúng tuyệt đỉnh thiên tài, chưa chắc so với chính mình nhỏ yếu, hơn nữa một khi giao thủ, thế tất liền sẽ khiến cho càng nhiều hơn chiến loạn, chí ít hiện tại hắn còn không muốn thấy cảnh này, ha ha ha, còn thật là náo nhiệt cực kỳ, xem ra này tiến nhập thần tàng bên trong. Xa không chỉ chúng ta huynh đệ hai người a, hai đạo to con thân ảnh, cũng là lắc mình mà tới, bá khí trùng thiên, hóa ra là Ngưu gia đại lang nhị lang, thực sự là thất kính, Băng Thiền cười ha hả nói, này hai cá nhân, thực lực cũng là hư thần cấp sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa khí thế càng hơn, hiển nhiên hai cá nhân thực lực, càng là khiến người ta kiên kỵ nhiều, cho dù là liên tục Lăng Thiên Bá cái này mắt cao hơn đầu gia hỏa, đều là thu liễm lại vẻ khinh thường, làm sao còn không đi vào. Chẳng lẽ này thần tàn, còn bẫy rập tầng tầng không được, Ngưu Nhị Lang cười nói, trong tay một cây hắc ngọc búa lớn, quang mang óng ánh, vô cùng lóa mắt, đây là thần khí. Băng Thiền cả kinh, sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn về phía Ngưu Nhị Lang, không sai, ta huynh đệ hai người cũng coi như là may mắn, đang trên đường tới, chiếm được này hai cái thần khí, nhất phủ một búa, rất hợp ta ngoài ý muốn. Ha ha, Ngưu Đại Lang quơ trong tay cự chù y, gương mặt vẻ ngạo nghễ, thực sự là khí vận mười phần a. Mặt Lăng Đông Thần không nhịn được thở dài nói, này hai cá nhân trong tay tất cả đều là nắm có thần khí, thực lực nhất định là càng hơn một bậc, ngạo đón gió. Hắn lẽ nào không có vào sao? Mặt Lăng Đông Thần hơi kinh ngạc, dựa theo hắn suy đoán, cái thứ nhất người tiến vào, phải là Ngạo Phong, này cái gia hỏa thực lực, đúng là đã đạt đến hư thần cấp trung kỳ, quét ngang tất cả mọi người, không ai dám theo hắn tranh phong. Hắn còn có khác một cái gia hỏa, đã tiến nhập nơi này, chúng ta chỉ có thể coi là nhóm thứ hai, liên tục Ngưu Đại Lang đều là lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Đối với hắn khá là cung kính, bất quá hiện nơi tay nắm thần khí, ta huynh đệ hai người, đúng là càng muốn cùng hắn đánh một trận. Lại một cái, Mặt Lăng Đông Thần cười khổ một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, trong này cao thủ, có thể thấy được chút ít, cường giả, mãi mãi cũng là sáng rực như sao, mà thần mộ, chính là một cái đại lò luyện, có thể ở này chi bên trong đứng chỗ người. Không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả, xem ra chúng ta cũng phải mau tiến vào. Giang Trần nói rằng, chỉ là cấp 9 tiên đế, cũng dám đến cùng ta đợi tranh cướp thần tàn. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, Ngưu Nhị Lang cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, trong tay búa lớn nhất động, chính là chém ra một đạo đáng sợ quang mang, trực tiếp Giang Trần. Giang Trần vẻ mặt nhất động, khí định thần nhàn, tay cầm Thiên Long kiếm, nhất kiếm nghênh chi, ngạo mà đứng. Chém rụng Ngưu Nhị Lang thế tiến công, không lùi mảy may, nhất thời, toàn trường đều kinh hãi, khá tốt nha tiểu tử, lại có thể tiếp ta nhất phủ. Ngưu Nhị Lang ánh mắt âm lãnh nói rằng, hung tợn nhìn chằm chằm Giang Trần, nhất phủ oai, dĩ nhiên không có đem một cái cấp 9 tiên đế giết chết, thật sự là mất mặt rất lợi hại, không phục đến chiến giả vì là hùng. Giang Trần miệng hơi cười, bởi vì hắn biết, chính mình chiêu thức ấy đánh trả, đã đầy đủ làm kinh sợ bọn họ, hoặc có lẽ là đủ để cho bọn họ cân nhắc mà đi. Ngưu Đại Lang mắt thần nhất động, nhìn Giang Trần một chút, không có đi tiếp tục làm khó dễ Giang Trần, dừng tay, nhị đệ. Ngưu Đại Lang trầm giọng nói rằng, hiện tại người nào xuất thủ trước, người đó liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đến thời điểm ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, đây cũng không phải là hắn muốn thấy, bây giờ phí đi sức của chín trâu hai hổ, mới xem như là tiến nhập thần tàng bên trong, hiện tại tuyệt đối không thể tiết ngoại sinh cành. Đại ca, Ngưu Nhị Lang có chút kích động, rõ ràng muốn đối với Giang Trần tiếp tục ra tay, ngươi và ta, sẽ có đánh một trận. Giang Trần cuồng ngạo, để Ngưu Nhị Lang khịt mũi con thường, thế nhưng là để Băng Thiền đám người, đều không ở dám khinh thường cho hắn. Giang Trần chưa chắc là Ngưu Nhị Lang đối thủ, thế nhưng có thể ngăn trở hắn này nhất kích, đã là đúng là không dễ, hơn nữa nhân gia ba cá nhân, thực lực không tầm thường, một khi liên thủ, sợ cũng chưa chắc sẽ quan tâm một cái Ngưu Nhị Lang. Ngưu Nhị Lang không hiểu chuyện, thế nhưng Ngưu Đại Lang nhưng là thấy rõ cục diện, hiện tại không cần thiết làm lớn chuyện, liên tục chân chính bảo bối cũng còn không có giảng đan, liền giết cái trời đất mù mịt, đó không phải là não tàn sao, hành. Chờ tiến nhập thần tàn bên trong, tái chiến không muộn, Ngưu Nhị Lang cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, không thể giết chết đối phương, hắn tâm lý vô cùng cảm giác khó chịu, đó là một loại bị hạ vị giả khiêu khích phẫn nộ, Giang Trần khinh thường tất cả mọi người. Bởi vì hắn biết rõ bây giờ cục diện, không người nào nguyện ý cái thứ nhất động thủ. Lăng Thiên Bá cùng Ngưu Đại Lang xông vào trước nhất mặt, khi bọn họ tiến nhập cung điện thời gian, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là Giang Trần cũng không ngoại lệ. Chu vi trong vòng trăm thước to lớn cung điện, khắp nơi tiết lộ ra một luồng âm trầm cảm giác, thế nhưng không có ai quan tâm điểm này, bởi vì ở cung điện trên mặt đất, đâu đâu cũng có tro tàn, hài cốt thành tro, khắp nơi thần khí, này tất cả đều là thần khí. Ngưu Nhị Lang con mắt trợn lên lão đại, cả người rung lên, cho dù là đã có thần khí nơi tay, thế nhưng vẫn cứ vô cùng lòng tham, hai mắt tỏa ánh sáng một chút, tham lam cực kỳ, thậm chí muốn toàn bộ đều chiếm làm của riêng. Thực sự là to lớn mạnh mẽ a, tiểu Trần tử. Quá vĩ đại, ta đều không có có gặp qua nhiều như vậy thần khí, nơi này bất luận một cái nào, sợ là đều không thể so ngươi Thiên Long kiếm phải kém. Long Thập Tam kích động nói, đáng tiếc a. Giang Trần lung lay đầu, trong mắt mang theo vẻ thất vọng. Có ý gì? Mặt Lăng Đông Thần nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng hỏi. Đúng rồi, nhiều như vậy thần khí, lẽ nào đều không hợp ngươi ý? Long Thập Tam tự hồ cũng nghe được Giang Trần lời nói mang thâm ý. Có hình dạng vô linh, những này thần khí, cũng đã bị năm tháng hủ thực. Liên tục khí linh cũng đã không tồn tại. Giang Trần lắc đầu nói rằng, quả thật đúng là không sai. Giang Trần vừa dứt lời, Ngưu Nhị Lang cầm lên ba cái thần khí, không cẩn thận đụng vào nhau, nhưng là tất cả đều biến thành tro bụi. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng cảm giác được này thần khí bên trong xung doanh năng lượng, thần khí oai, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Ngưu Nhị Lang có chút khó có thể tiếp thu, thế nhưng sự thực xác thực như vậy, mặt đất lấy ngàn mà tính thần khí, tuy nhiên đều là hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng chỉ cần một cầm lên, liền tất cả đều là hóa thành liễu trần thổ, tan thành mây khói. Ngưu Nhị Lang vẫn là chưa tin. Một cái, hai cái, ba cái, 100 món, 200 món, tất cả đều như vậy, ngu ngốc. Hừ hừ, Giang Trần cười lạnh nhìn về phía Ngưu Nhị Lang. Ngưu Nhị Lang nổi giận gầm lên một tiếng, vừa phải ra tay, rồi lại bị Ngưu Đại Lang cản lại. Hắn bây giờ là nhìn Giang Trần càng ngày càng không vừa mắt. Làm sao ngươi biết? Mặt Lăng Đông Thần nghi ngờ từng thấy, thần cốt có thể so với thần khí, thần cốt nứt, thần khí nát. Ta ở một ít cổ xưa trong điển tịch từng thấy. Giang Trần, để Mặt Lăng Đông Thần sững sờ, chợt luyện trên né qua vẻ lúng túng. Giang Trần đều là tinh khẩu nói nhảm, hắn cũng không biết vì là cái gì có thể nhìn thấu những này thần khí đã biến thành hư vô, có lẽ là bởi vì đại diễn luyện hồn thuật, hắn thần hồn vô cùng mạnh mẽ, mới cảm thấy những này thần khí có khí vô linh. Thực sự là đáng tiếc a, nhiều như vậy thần khí, dĩ nhiên tất cả đều bị năm tháng cho hủ thực, ở đây đã không biết tồn tại nhiều thiếu niên. Thần cốt nát tan, thần khí hóa thành bụi, ngàn vạn năm nhất định là có. Băng Thiền cảm thán nói rằng, cảnh xuân tươi đẹp dịch lão, hồng nhan trôi qua, nàng tựa hồ khá là sầu não. Cái kia lại có thể thế nào đây, dù sao ở đây đã là bỏ phế. Các ngươi nhìn, còn có tầng thứ hai cung điện, chiến thần điện. Ngưu Đại Lang trầm giọng nói rằng, phía trước, 12 cây thạch trụ, bảo vệ quanh nổi lên tầng thứ hai cung điện, chiến thần điện. Chiến thần điện phía trước, còn có một cái lớn vô cùng thanh đồng vương tọa, có tới dài một trượng, nửa trượng bao quát, trình hình chữ nhật, mà cái kia ngầm màu vàng thanh đồng vương tọa, dĩ nhiên đã tức rồi một ít trĩ xanh. Thanh đồng vương tọa bên trên, có một cụ khô lâu, tản ra không có gì sánh kịp uy áp, này khô lâu thật giống phải sống. Giang Trần nhìn chằm chằm khô lâu nhìn một lát, mà lúc này, ngoại trừ Long Thập Tam cùng Mặt Lăng Đông Thần ở ngoài, tất cả mọi người là tiến vào chiến thần điện, e sợ cho cử người xuống sau, người đều đã chết. Linh hồn tịch diệt, khô lâu làm sao sẽ sống lại đây? Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, trong chớp mắt, một đạo u màu xanh biếc quang mang, từ khô lâu bên trong, bắn mạnh ra, bắn vào Giang Trần trong đầu, mà tình cảnh này, bất kể là Long Thập Tam vẫn là Mặt Lăng Đông Thần, cũng không có chú ý tới, cho dù là Giang Trần, cũng cảm thấy cả người chấn động, trong đầu hơi rung động, nhưng là không tìm được bất kỳ tung tích, xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy làm sao vậy? Giang Trần lầm bầm nói rằng, đi thôi, mau mau tiến nhập chiến thần điện. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, được. Giang Trần đi theo đám bọn hắn hai cái cũng cùng hướng đi chiến thần điện. Đúng là vào lúc này, tay hắn vừa vặn đánh vào thanh đồng vương tọa bên trên, mà đúng vào lúc này, Giang Trần nhưng là đột nhiên dừng bước. Vạn cổ năm tháng, liên tục thần khí theo thần cốt cũng đã biến thành nát tan. Tại sao này thanh đồng vương tọa nhưng làm ít chuyện cũng không có, chỉ là rỉ sét mà thôi. Giang Trần duỗi đầu ngón tay, chính là cầm lên thanh đồng vương tọa, thời khắc này, hắn phát hiện này thanh đồng vương tọa thật sự không giản đan, chỉ có điều quá mức với kịch cậm, bất quá nhìn dáng dấp đúng là khá là bất phàm, trước tiên thu lại nói, thu hồi thanh đồng vương tọa phía sau, Giang Trần cũng theo tất cả mọi người bước chân vào chiến thần điện bên trong, càng là thần binh lợi khí, linh lang khắp nơi, lần này, nơi này thần khí, tự hồ cũng không có hóa thành tro bụi, thế nhưng là cũng đã mất đi thần vận. Thần khí cũng đã biến thành đao thông thường binh mà thôi, đồng thời rỉ sét loang lỗ. Năm tháng là loại vô hình đao phong, cho dù là tuyệt thế thần vương, hiếm thấy thần binh, cũng không miễn tan theo gió a. Băng Thiền từ tốn nói, gần như thê lương vị đạo, khiến người ta không nhịn được có chút thổn thức. Mau nhìn, nơi đó có mấy cái tôn chiến thần pho tượng. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, ánh mắt chỗ đi qua, tinh quang lóe lên. Ánh mắt của mọi người, đều rơi vào bốn tôn chiến thần bên trên, từng cái chiến thần, đều thân cao chín thước, uy vũ bất khuất, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng không phải là thạch tượng. Mỗi nhất tôn chiến thần đều là trợn tròn đôi mắt, uy run sợ bá đạo, khí thế hùng hồn, phản phất tự nhiên mà thành, cho bọn họ tất cả mọi người một loại vượt lên với vạn vật bên trên cái kia loại thần uy. Bốn tôn chiến thần trong tay, phân biệt nắm kiếm, kích, thương, mâu bốn cái thần binh lợi khí, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ che đậy. Bốn tôn chiến thần pho tượng, cứ như vậy đứng sừng sững ở đó, làm cho người ta một loại cực đại uy nghiêm, trông rất sống động, giống y như thật. Cái kia chiến thần trong tay trường thương, vì sao vẫn như củ ngân quang lòe lòe, sắc bén không thể đỡ. Cái kia thật giống là chân chính thần khí, Lăng Thiên Bá thấp giọng lẩm bẩm, nhưng mà hắn thân ảnh, cũng đã là ở thứ nhất thời gian vọt tới, trực tiếp là từ cái kia tôn chiến thần trong tay, rút ra cái kia binh tuyệt thế thần thương. Thương mang từng tấc hàn quang, uy không thể địch, sắc bén vô song, Lăng Thiên Bá vung vẫy trường thương, khí thế rung trời. Nhất thời trong lòng ngực bá khí vô song, tốt thương a, Lăng Thiên Bá trong ánh mắt, tinh quang thổ lộ, cái này thần thương, so với lên mình, đều mạnh hơn trên vô số lần, đây tuyệt đối là thần khí trong người tài ba, bột bột bột, này kiếm ta muốn, Băng Thiền đưa tay trong đó, chính là đoạt rơi mất mặt khác nhất tôn chiến thần trong tay Bạch Ngọc Trường Kiếm, mà thị trường chứng khoán tăng giá huynh đệ cũng không cam chịu yếu thế, một người đoạt được một kích nhất mâu. Chỉ có Mặt Lăng Đông Thần không có bị bất kỳ thu hoạch, Mặt Lăng Đông Thần cũng là cười khổ một tiếng, nhìn đến chính mình theo những này thần khí vô duyên. Long Thập Tam muốn xuất thủ, nhìn thấy Giang Trần Vince không nhúc nhích, hắn cũng là lựa chọn trầm mặc, hơn nữa trong tay hắn đã có tuyệt thế thần côn, hắn cũng không cần nhiều như vậy thần binh lợi khí, tiện tay như ý, thần binh một cái đã đủ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, kèm theo hai tiếng nổ mạnh, bốn tôn chiến thần, tất cả đều là vào đúng lúc này chuyển động. Bốn cổ bá đạo khí tức, phóng lên trời, tất cả mọi người là biến sắc, mà bốn cái chiến thần, đang là hướng về phía Lăng Thiên Bá đám người đi, Giang Trần đám người không có mò được bảo bối thần khí, thế nhưng là tránh thoát một kiếp, những này chiến thần, dĩ nhiên là sống được. Quá thật không thể tin, Long Thập Tam nói rằng, bất quá đang tốt đối phó mấy cái tham lam gia hỏa, cạc cạc, thực sự là khoái chết lão tử, Long Thập Tam, nghe vào Ngưu Nhị Lang trong tai, tương đối trào phúng. Thế nhưng bốn cá nhân, đích đích xác xác bị bốn tôn chiến thần theo dõi, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, chết tiệt gia hỏa, này chút đồ, vật tại sao sẽ đột nhiên sống lại, Lăng Thiên Bá trầm giọng nói rằng, sắc mặt âm trầm, bởi vì bị này tôn chiến thần khóa chặt phía sau, hắn cảm giác được tương đối gay go, hơn nữa tựa hồ mình đã bị áp chế hoàn toàn, cái kia loại kinh khủng khí tức tản ra, hắn đã là có chút cảm giác hô hấp khó nhịn, đúng đấy, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ. Ngưu Đại Lang cũng là có chút lo lắng, trong tay cái này phương thiên hỏa kích, cũng là có chút nắm đến, nóng bỏng. Bởi vì hắn biết, này thần khí không phải dễ lấy được như vậy, đại ca, liều mạng với bọn hắn, này bốn cái thạch tượng, chúng ta còn làm không xong bọn họ sao? Ngưu Nhị Lang một mặt ngạo nghễ nói rằng, ngươi vẫn đúng là chưa chắc có thể làm ra quá ta. Băng Thiền thản nhiên nói, thu liễm lại nụ cười, bởi vì hiện tại ai cũng biết, này bốn tôn chiến thần. E sợ tuyệt đối không giản đan, hơn nữa theo dõi bọn họ, liên tục nàng cũng là không cười được, hẳn là trong tay chúng ta thần khí gây nên, nếu không thì, bọn họ làm sao sẽ hướng về phía chúng ta mà đến đây. Ngưu Đại Lang thấp giọng nói rằng, thời khắc này, bọn họ đều đã ý thức được vấn đề này, đúng là, nấu chín con vịt, làm sao sẽ khiến nó bay cơ chứ. Tự nhiên là người nào cũng không muốn từ bỏ này nồng nhiệt tay có thể nóng thần khí, cho dù là đối với tiến nhập thần giới người mà nói. Thần khí đều là chí cao vô thượng thần binh, cũng không phải mỗi cá nhân đều có tư cách có, bọn họ làm sao sẽ chịu thả đây, hiện tại, liền nhìn bọn họ có thể hay không đấu thắng này bốn tôn chiến thần. Giang Trần khẽ mỉm cười, hắn đúng là vui nhìn này bầy gia hỏa ngao cò đánh nhau, hơn nữa này bốn tôn chiến thần thực lực, tuyệt đối không yếu, điểm này, người nào đều có thể cảm giác được, tọa sơn quan hổ đấu, ta thích nhất bất quá, Long Thập Tam nhếch lên hai chân, dù cho ở như vậy thời khắc nguy nan. Ở trên mặt của hắn, vẫn như cũ không nhìn thấy bất kỳ vẻ lo âu, ngược lại là ôm việc không liên quan tới mình treo lên thật cao thái độ, xem trọng làm trò. Này bầy gia hỏa, xem ra lại là tránh không được một hồi chém giết. Mặt Lăng Đông Thần vẻ mặt khá là nghiêm túc, bởi vì hắn hiện tại ngược lại có chút lo lắng những này gia hỏa vạn nhất địch bất quá, sẽ không đem bọn họ cũng kéo xuống nước đây. Liều mạng, Lăng Thiên Bá tay cầm thần thương, ngược lại hắn chính là không tính thả, liều mạng cũng phải theo những này gia hỏa đấu một trận, tốt, không điên cuồng không sống, tới tay thần khí, ta cũng không muốn đưa đi. Ngưu Đại Lang cũng là trầm giọng quát lên, bốn cá nhân liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là không có gì lo sợ xông lên trên, cùng bốn tôn chiến thần chiến ở cùng nhau, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến thần điện bên trong, bão cát đi thạch, bầu không khí vô cùng ngột ngạt, tứ đại chiến thần tương đối khủng bố, cho dù là trong tay không có thần khí, đối đầu Lăng Thiên Bá đám người, cũng là chút nào không rơi xuống hạ phong, thậm chí vững vàng áp chế, này quần chiến thần thực lực, tất cả đều là hư thần cấp trung kỳ, cũng không ai biết, bọn họ lúc còn sống đến tột cùng có nhiều khủng bố. Mặt Lăng Đông Thần nói rằng, đúng đấy, đều đã chết, vẫn có thể tỏa ra như vậy kinh khủng thực lực, thật là khiến người ta không dám khinh thường a. Giang Trần gật đầu nói, này khôi lỗi, nên tương đối không giản đan, đây là khôi lỗi sao? Chẳng lẽ có người điều khiển? Mặt Lăng Đông Thần đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người, chẳng lẽ này thần tàng bên trong, còn có càng nhân vật khủng bố không được bất quá như là đã tới mức độ này, tự nhiên là không có cách nào lui về sau, chính là, bất quá thao túng người của bọn họ, e sợ hẳn là đã không có, chỉ có điều cái kia bốn cái thần khí, phải là khải động đến bọn hắn chiến đấu cơ quan ở chỗ đó, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, này thần tàng chủ nhân, cũng sớm đã ngờ tới, cái kia bốn cái thần khí, tuyệt đối sẽ có người đi động, này chính là một cái tham lam cơ quan, nếu như không đi động, hay là những này chiến thần, căn bản là sẽ không động thủ. Giang Trần sau khi nói xong, cũng là bất đắc dĩ nhìn những người kia một chút, tham lam là mỗi cá nhân nguyên tội, cho dù là hắn, nếu như không có này mấy cái cá nhân nhanh chân tiên đăng, hay là hắn cũng sẽ ra tay, chỉ có điều rất lợi hại may mắn, hắn không có thể được lần này thời cơ. Bốn cá nhân đã hoàn toàn bị tứ đại chiến thần áp chế, thậm chí là xuất hiện một tia nguy cơ, Ngưu Nhị Lang thảm nhất, đã có chút bì với ứng phó rồi, lớn nhất kinh khủng, vẫn là Băng Thiền, tuy nhiên cũng là lâm vào bị động bên trong, thế nhưng chí ít không có bị chiến thần triệt để đánh đổ. Giang Trần ánh mắt chiếu tới, thấy được nơi càng sâu cung điện, đó là tầng thứ 3 cung điện luyện thần điện, đúng là luyện thần điện đại môn, là bị phong tỏa, mà ở cái kia mười mấy trượng môn hộ bên trên, lại có bốn cái lõm ấn, đúng lúc là nhất kiếm, một kích, nhất thương, nhất mâu, nói cách khác, này bốn cái thần khí, là đánh mở tầng thứ 3 chìa khóa. Chỉ có lấy ra này bốn cái thần khí, mới có thể đánh mở tầng thứ 3 cung điện, luyện thần điện, nói trắng ra là, đó chính là bọn họ vô luận như thế nào đều muốn lấy được cái kia bốn cái thần khí, mới có thể mở ra tầng thứ 3 cung điện, này chính là một cái tất sát chi cục, mà một khi thần khí bị nắm, như vậy tứ đại chiến thần liền sẽ không chết bỏ, đúng là, tại sao không thấy trước mặt Lăng Đông Thần bọn họ nói ngạo đón gió. Giang Trần hơi nhướng mày, thực tại có chút kỳ lạ, lại là một tòa thanh đồng vương tọa, Giang Trần ánh mắt hơi nhất định, này thanh đồng vương tọa, tuyệt đối không giản đan, rốt cuộc lại là một tòa, hơn nữa theo đệ nhất tầng trong cung điện thanh đồng vương tọa, nhìn như tương đồng, đúng là ở thanh đồng vương tọa bên trên, lại có một ít rậm rạp chằng chịt cổ xưa minh văn, trước tiên mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên thu lại nói, Giang Trần trực tiếp là thu hồi cái kia thanh đồng vương tọa, tuy nhiên Lăng Thiên Bá mấy người không có chú ý tới, thế nhưng là bị mặt Lăng Đông Thần đặt ở trong mắt, này thanh đồng vương tọa, sợ là không giản đan chứ, không biết, Giang Trần cười cợt, không có nhiều lời, trên thực tế hắn thật sự không biết, bất quá mặt Lăng Đông Thần cũng không nhiều lời, dù sao bọn họ hiện tại đúng là thân ở thống nhất chiến tuyến bên trên, ba người bọn hắn thực lực yếu nhất, càng không thể lên nội hồng, chỉ là một cái thanh đồng vương tọa, lớn như vậy gia hỏa, mặt Lăng Đông Thần cũng không để vào trong mắt, mau nhìn, bọn họ muốn không chịu nổi. Cạc cạc cạc, lòng tham chưa đủ kết quả, thực sự là thoải mái a. Long Thập Tam xem trò vui không sợ phiền phức lớn, một bên chém vừa nói, càng là tức giận Lăng Thiên Bá đám người, sắc mặt huyết hồng, mà một mặt khác, tứ đại chiến thần uy không thể đỡ, bọn họ đã là có chút vô cùng gian nan, còn tiếp tục như vậy, Ngưu Nhị Lang nhất là nguy hiểm, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, cho dù là có tuyệt phẩm thần khí nơi tay, bọn họ vẫn cứ không có thương tổn vừa đến tứ đại chiến thần, ngược lại là bị tứ đại chiến thần làm cho vô cùng chật vật. Tiên sư nó, nhìn có chút hả hê tiểu tử, lão tử giết chết ngươi. Ngưu Nhị Lang thời khắc này mắt thần nhất hàn, trực tiếp là đưa hắn đối chiến thần dẫn tới Giang Trần theo Long Thập Tam vị trí, kẻ gây tai họa, thật là một biện pháp tốt. Ngưu Nhị Lang ánh mắt mang theo ý cười, mình tại sao sẽ thông minh như vậy đây? Long Thập Tam theo Giang Trần cùng với Mặt Lăng Đông Thần, không thể không toàn lực ứng phó, nguyên do bởi vì cái này Ngưu Nhị Lang chính mình không địch lại, lại đem chiến thần dẫn tới bên này, để Giang Trần đám người cũng là thân thể hãm linh luân. Vương Bát Đảng, này Túng Hóa thực sự là quá không biết xấu hổ. Long Thập Tam cắn răng nói rằng, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là người nào hại ai? Giang Trần khinh thường nói, bởi vì hắn đã sớm liệu đến Ngưu Nhị Lang sẽ có chiêu thức ấy. Này cái gia hỏa, vừa nhìn liền không là cái gì tốt đồ, vật, từ tiến nhập thần tàng bên trong, hắn liền dự liệu được này gia hỏa có thể sẽ đối với chính mình bất lợi, Giang Trần làm sao sẽ không sớm đề phòng đây. Thời khắc này, Ngưu Nhị Lang đã đem cái kia trong đó nhất tôn chiến thần dẫn đi qua, mắt bên trong là lộ ra một vẻ âm nhu vẻ. Ta liền không tin, ngươi một cái cấp 9 tiên đế, có thể ngăn cản này gia hỏa thế tiến công. Ngưu Nhị Lang trong lòng cười gằn, đúng là để tất cả mọi người rung động sự tình xảy ra, này tôn chiến thần ở cạnh cận gian bụi phía sau, dĩ nhiên không có công kích hắn, mà là xoay người tránh đi, trực tiếp Ngưu Nhị Lang. Còn có loại chuyện thế này, Giang Trần cũng là ngẩn người một chút, nguyên bản nàng là chuẩn bị lấy ra tổ long tháp, để cái này Ngưu Nhị Lang căn bản không tìm được hắn, vì lẽ đó vào lúc này, hắn chính là bỏ qua tổ long tháp, mà Ngưu Nhị Lang cũng là lần thứ hai bị bức lui. Chỉnh cá nhân đều là trở nên hơi há hốc mồm, hơn nữa hắn vốn là cho rằng cái kia tôn chiến thần sẽ đối phó Giang Trần, đáng tiếc, hắn mất đi phòng bị, trong nháy mắt bị cái kia tôn chiến thần trọng thương, liền ngay cả trong tay thần binh, cũng là bị cái kia tôn chiến thần cướp giật nơi tay, chiếm được thần binh lưỡi dao sắc bén chiến thần, càng là như hổ thêm cánh, tay cầm chiến mâu, trong nháy mắt xuyên thủng Ngưu Nhị Lang lồng ngực, tê liệt thanh âm, đinh tai nhức óc, không, không, ta không thể chết được. Thời khắc này, Ngưu Nhị Lang trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, bị ổi người vô liêm sỉ, bực này kết cục, ngược lại cũng coi là chết có ý nghĩa. Giang Trần cười lạnh một tiếng, khá có chút khinh thường, căn bản cũng không cần chính mình động thủ, này cái gia hỏa cũng đã hoàn toàn bại trận. Bất quá Giang Trần trong lòng cũng hơi kinh ngạc, tại sao này tôn chiến thần, cũng không có đối với tự mình ra tay đây. Lão nhị, Ngưu Đại Lang càng là thanh âm rung trời, muốn bước lui trước mắt chiến thần. Thế nhưng là khổ không biện pháp, hơn nữa Ngưu Nhị Lang đã bị vị này tay cầm chiến mâu chiến thần chém giết, thời khắc này, hắn muốn rách cả mí mắt, mặt xám như tro tàn, bọn họ huynh đệ hai nhân tướng y theo vì là mệnh số vạn năm, ở tiên giới thời gian, chính là bá tuyệt thiên hạ, đến rồi thần mộ, càng phải như vậy, đúng là ai có thể nghĩ, dĩ nhiên tại ở đây lật thuyền trong mương, bị nhất tôn khôi lỗi giết chết, vì lẽ đó, Ngưu Đại Lang trong lòng có thể nào không giận đây, mà thời khắc này, hắn nhưng đem người khởi xướng, trở thành Giang Trần, nếu như không phải Giang Trần, như vậy mình đệ đệ, liền sẽ không chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiểu tử. Ngưu Đại Lang cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Trần, thời khắc này, bất kể là Lăng Thiên Bá, vẫn là Băng Thiền, hoặc là Ngưu Đại Lang, tất cả đều là cảm thấy cả người chấn động, nhất thời áp lực biến mất, ha ha ha, xem ra chúng ta chờ đợi, chung quy là không có uổng phí. Ngạo Phong, ngươi cũng đừng quên. Chúng ta ước định trước, một cái đẹp như tiên nữ nữ tử, Từ Tốn nói, một thân băng thanh ngọc khiết thủy lam sắc hoáng sa trường sam, khí chất siêu phàm thoát tục, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ ác liệt, tuy là vì nữ lưu hạng người, thế nhưng kỳ thực lực, nhưng là dị thường khủng bố, yên tâm đi, Lạc nữ thần, ta Ngạo Phong nói lời giữ lời, trước tiên giải quyết đi này bốn cái gia hỏa nói sau đi, Ngạo Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn Giang Trần đám người một chút, tự hồ là căn bản không có để vào trong mắt. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, hai cá nhân thực lực, đều là đạt tới hư thần cấp trung kỳ, Lạc nữ thần nhìn Mặt Lăng Đông Thần một chút, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tự hồ có hơi quen thuộc cảm giác, nguyên lai các ngươi đã vào được, Ngưu Đại Lang trầm giọng nói rằng. Tâm lý khá là uất ức, những người này, toàn bộ đều đáng chết, nếu như bọn họ sớm một chút xuất thủ, như vậy mình đệ đệ, cũng liền không cần chết, hai vị, còn không ra tay, còn đợi khi nào, Băng Thiền cắn răng nói. Ha ha ha, Mỹ Nhân Nhi, yên tâm đi, ta là sẽ không để cho ngươi bị tổn thương, theo ca ca, trong thiên hạ tùy tiện đi. Ngạo Phong khóe miệng lộ ra một vẻ vẻ đăm chiêu, trong tay trường kiếm, chém phá thiên địa, trực tiếp là bổ về phía trong đó nhất tôn chiến thần, buồn nôn. Thật sự là buồn nôn, mẹ kiếp, Long Thập Tam một mặt ác thú vị, ha ha ha, xem ra này vị huynh đệ, cũng là tính tình người, bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là không ra tay nữa, sau đó có thể đừng hy vọng có thể đi vào tầng thứ ba thần điện. Ngạo Phong nhiều hứng thú nhìn Long Thập Tam một chút, chẳng những không có theo Long Thập Tam tính toán, ngược lại là tốt tâm tướng khuyên, hai người các ngươi ra tay giúp bọn hắn một chút đi. Giang Trần thấp giọng nói rằng, mình bây giờ mới cấp 9 tiên đế, vẫn chưa ra tay, mặc dù là ra tay rồi, sợ là cũng sẽ bị Ngạo Phong người như vậy chuyện tiếu lâm, bởi vì bọn họ căn bản liền không có đem mình làm sự việc, đơn giản như vậy càng tốt hơn, cũng làm cho Giang Trần ẩn tàng thực lực, nếu như bọn họ muốn đối với hầu tử động méo tâm tư, chính mình lại ra tay cũng không trễ. Được được được, hầu gia ta liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Long Thập Tam cũng đã là lòng bàn tay ngứa, chấn động gậy gộc, hoành tảo thiên địa, đúng là rung động lăng thiên bá đám người, không nghĩ tới con khỉ này đúng là khá là không giản đan. Ma Linh Thiên Thần ngay sau đó cũng theo ra tay, nhất hành bảy người, trực tiếp là đối mặt bốn tôn chiến thần, lấy Ngạo Phong theo Lạc Nữ Thần vì là chủ lực, liên tiếp đem bốn tôn chiến thần bức lui, hơn nữa cường thế vô cùng. Ta xem các ngươi này bầy khôi lỗi còn có thể lợi hại tới khi nào. Lăng Thiên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương ra rồng, trực tiếp là xuyên thủng cái kia tôn chiến thần lồng ngực, trong nháy mắt, cái kia tôn chiến thần trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành một trận hạt bụi, thế nhưng ở nơi này hạt bụi bên trong, nhưng là có thêm một đạo tinh quang, không vào Lăng Thiên Bá trong tay trường thương bên trong. Chết đi cho ta, Băng Thiền Kiều quát một tiếng, kiếm nát hư không. Nhắm thẳng vào vị này bị Ngạo Phong khống chế được chiến thần, cũng là trong phút chốc bổ ra cái kia tôn chiến thần, một trận hết thảy đều kết thúc, lại một đạo tinh quang, không vào trong tay nàng thần kiếm. Lăng Thiên Bá cùng Băng Thiền liếc mắt nhìn nhau, đều là tràn đầy vẻ chấn động, mà vào giờ phút này, trái lại hai người bọn họ thần binh lợi khí, đều là càng thêm thần khí, thậm chí có loại rạng rỡ rực rỡ, trông rất sống động cảm giác, tự như cùng thu được tân sinh một dạng. Ta biết rồi. Đó là thần khí khí hồn, Giang Trần thấp giọng nói rằng, khí hồn bị phong ấn ở bốn tôn chiến thần trong cơ thể, bốn tôn chiến thần bất diệt, khí hồn chính là chống đỡ lấy bọn họ chiến đấu, mà một khi bọn họ chết đi, khí hồn trở về vị trí cũ, cái kia chút thần khí, liền sẽ trở thành chân chính kinh khủng đại sát khí, này thần mâu, ngược lại không tệ, Ngạo Phong trực tiếp ra tay, đi cướp khác nhất tôn giết chết Ngưu Nhị Lang chiến thần trong tay thần mâu, thế nhưng là bị thần mâu nhất kích đẩy lùi. Cân sức ngang tài, ở sau người, Lạc Nữ Thần đầu ngón tay động liên tục, ánh sáng màu xanh lấp lóe, chỉ pháp như gió, quán xuyên chiến thần thân thể, Ngạo Phong nhân cơ hội tiến lên nghênh tiếp, đao pháp như điện, mấy trăm đao từ trên trời giáng xuống, chém xuống đến, cái kia tôn chiến thần, trong nháy mắt bị kích phá, tinh quang lóe lên, thần mâu bị Ngạo Phong nắm ở trong tay, còn lại cái cuối cùng, Ngưu Đại Lang lệ hống một tiếng, trong sách búa lớn, lôi động càng khôn. Trực tiếp là bổ ra cái kia tôn chiến thần, một vệt tinh quang cũng là không vào trong tay hắn trường kích bên trong, bốn tôn chiến thần, cũng đã hủy diệt, đến đây đi, lần này mới có thể mở ra này tầng thứ ba thần điện chiến thần điện, Ngạo Phong từ tốn nói, trước đó, hắn theo Lạc Nữ Thần liên thủ, đều là không thể đánh mở này tầng thứ ba thần điện, cho dù là ở lấy được bốn cái thần khí phía sau, cũng là không làm nên chuyện gì, nguyên nhân bọn họ cũng đoán không được. Bất quá bây giờ xem ra khả năng chính là không có khí hồn tồn tại, vì lẽ đó bọn họ mới bắt đầu trốn, bởi vì lấy hai người bọn họ thực lực, cho dù là liên thủ không có khả năng chém rớt bốn tôn chiến thần, mà Lăng Thiên Bá đám người, chính là bọn họ trợ lực lớn nhất, chờ ta trước diệt hết này cái gia hỏa, vì là ta đệ đệ báo thù lại nói. Ngưu Đại Lang nhìn thẳng Giang Trần, dưới cái nhìn của hắn, diệt sát Giang Trần bắt buộc phải làm, hơn nữa mặc dù là có con khỉ kia theo mặt Lăng Đông Thần ra tay ngăn trở. Không có khả năng được như ý, tiểu tử, còn không mau tới nhận lấy cái chết, Ngưu Đại Lang cầm trong tay thần kích, lạnh lùng nhìn Giang Trần, sát ý vô cùng, ha ha, có chút ý nghĩa, xem ra này mấy cái gia hỏa phải xui xẻo, Ngạo Phong một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái, ở nơi đó xem trò vui, mà người ở tại tràng, cũng là căn bản không có người muốn xuất thủ, dù sao hiện tại người nào cũng không thể trợ giúp một cái đối với chính mình không có có lợi ích người, ở đây. Ngươi có thể tin tưởng người, chỉ có chính mình, ngoài ra, một cái cũng không có, muốn chiến liền chiến, chẳng lẽ chúng ta còn chẳng lẽ lại sợ ngươi, Long Thập Tam ngạo nghễ nói, xem ra Ngạo Phong huynh đệ trước nói để cho chúng ta tiến nhập tầng thứ ba, cũng chẳng qua là thuận miệng nói một chút mà thôi, Giang Trần cười nhạt nói, lung lay đầu, tự hồ có hơi thở dài, cái này thế giới, bằng thực lực nói chuyện, Ngạo Phong nhún nhún vai, cũng đúng, Giang Trần gật đầu, nhìn về phía Ngưu Đại Lang. Này nhất chiến, xem ra là không có khả năng tránh khỏi, tiểu trần tử thực lực mới cấp 9 tiên đế, ngươi ra tay với hắn, cũng không tránh khỏi quá không biết xấu hổ đi, không bằng ta tới gặp gỡ ngươi, nếu như thua, như vậy ngươi ở giết hắn, ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Long Thập Tam mỉm cười nhìn về phía Giang Trần, ý kia rất rõ ràng, trước tiên để cho ta tới dạy dỗ một chút hắn lại nói, các ngươi đã cố ý muốn chết, như vậy ta cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, các ngươi, đều phải chết. Ta muốn dùng các ngươi máu tươi, đi lễ tế ta em trai vong hồn. Ngưu Đại Lang thanh âm càng ngày càng âm lãnh, mình huynh đệ, dường như tay chân giống như vậy, bị đứt rời một tay, trong lòng hắn thống khổ, có thể tưởng tượng được, cẩn thận, Giang Trần không có mạnh mẽ ra tay, Long Thập Tam đối phó Ngưu Đại Lang, tuy nhiên không hẳn có thể chém giết hắn, thế nhưng giáo huấn hắn một hồi, cũng còn là không sai biệt lắm, ăn trước ta một gậy lại nói, Long Thập Tam cười hì hì, tuyệt thế thần côn hung hãn đánh ra, kinh khủng khí thế, đấu chiến thiên đất. Nhất thời dẫn tới Ngạo Phong bọn người là trở nên ngưng trọng, này cái gia hỏa, nguyên lai vẫn luôn ở ẩn tàng thực lực, một gậy này, cho dù là Lăng Thiên Bá hoặc là Băng Thiền, đều là không dám khinh thường, đấu chiến thánh pháp, chiến thiên đấu địa, Long Thập Tam côn ảnh tầng tầng, trực tiếp Ngưu Đại Lang, khí thế như hồng, Ngưu Đại Lang tay cầm thần kích, hoàn toàn không cần, bây giờ trong tay này thần kích có thể nói là thần uy cái thế, so với trước, đây chính là như hổ thêm cánh, ta liền không tin. Ngươi có thể với chống đỡ được ta. Ngưu Đại Lang cùng Long Thập Tam đánh giáp lá cà, phong mang lấp lóe, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai, kinh khủng tiếng đánh đập, làm cho mỗi cá nhân đều là chấn động trong tâm khảm. Hai người bọn họ giao thủ, đối với Lăng Thiên Bá cùng Băng Thiền mà nói, đều cũng coi là một hồi lịch luyện, được ích lợi không nhỏ. Long Thập Tam chiến đấu, thẳng thắn thoải mái, hoàn toàn không câu nệ với tiểu tiết, điên cuồng tuyệt thế thần côn, quét ngang vô địch. Mặc dù là đối mặt Ngưu Đại Lang trong tay thần kích, cũng chút nào không giả, vênh váo trùng thiên, không ai địch nổi. Ngưu Đại Lang trong nháy mắt hóa thân thành một đầu lớn vô cùng thần ngưu, kim quang lẫm lẫm, ngưu đầu nhân thần, cao chừng mấy trượng, tương đối bá khí, mặt ngươi bát diện lai phong, giết ngươi chỉ cần nhất côn. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, liên tục mấy chục côn nổ ra, Ngưu Đại Lang cũng là phải chịu khổ sở, mà đúng vào lúc này, hắn thần kích cũng là khó có thể phát huy ra thần uy, bị Long Thập Tam áp chế tương đương thê thảm, thế nhưng hắn phòng ngự tương đối mạnh, mặc dù là Long Thập Tam muốn giết hắn, cũng kiên quyết là không có khả năng. Long Thập Tam khí thế hiển lộ hết, hư thần cấp sơ kỳ, như này chiến lực, tầm thường trung kỳ cao thủ, đều cũng có chỗ không kịp, đương nhiên Lạc Nữ Thần theo Ngạo Phong này loại nắm giữ tuyệt thế dáng người thiên tài, liền chớ bàn những thứ khác. 3000 viêm long ấn, thời khắc này, Giang Trần không chút do dự ra tay, bị áp chế hoàn toàn không có sức đánh trả Ngưu Đại Lang, miễn cưỡng ăn Giang Trần một cái 3000 viêm long ấn, trong nháy mắt vải cả linh hồn, hỏa diễm trùng thiên, Ngưu Đại Lang chỉnh cá nhân, đều là hoàn toàn tan tác xuống, Long Thập Tam cũng là không có không kiên kỵ, một gậy hạ xuống, triệt để muốn Ngưu Đại Lang mạng nhỏ, liên tục mặt lăng đông thần đều là không nghĩ tới, Giang Trần sẽ vào lúc này ra tay, chuyện này quả thật là có chút không biết xấu hổ. Bị ổi đồ vô liêm sỉ, Lăng Thiên Bá lạnh rên một tiếng, đừng để ý tới hắn hắc miêu bạch miêu, bắt được con chuột liền là hảo miêu. Giang Trần tự lẩm bẩm, cười nhặt lên Ngưu Đại Lang trong tay thần kích, nếu như hắn không ra tay, ngày sau tiến vào tầng thứ ba bên trong thần điện, hắn cũng tuyệt đối sẽ thành vì là mình tai họa ngầm, một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom hẹn giờ, Giang Trần có thể không muốn lưu tại thân một bên, giết hắn đi, căn bản không cần bất kỳ lý do, đối xử địch nhân. Còn nói cái gì quang minh lỗi lạc, giết liền giết, hắn không giết Ngưu Đại Lang, Ngưu Đại Lang cũng sẽ tại mọi thời khắc nhớ giết chết chính mình, đẹp đẽ. Tiểu Trần tử, ta thích, ha ha ha, Long Thập Tam lớn nhất hiểu Giang Trần, hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, với bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa, ở đây, nếu như ngươi không có thực lực, như vậy tuyệt đối sẽ bị người ám hại chết, chỉ có sống tiếp, chỉ có trở thành người thắng lợi, mới có quyền nói chuyện, mới có sửa lịch sử năng lực. Mặt Lăng Đông Thần hiện tại cũng sâu sắc cảm thấy đối với huynh đệ đáng sợ, may mà chính mình theo hắn cũng không phải là địch nhân, nếu không thì, đứng tại bọn họ đối lập mặt, chính mình chỉ sợ cũng là không có gì hay trái cây ăn, có mấy người, chết không hết tội, Giang Trần, để Ngạo Phong đều là vì đó rung một cái, này tiểu tử, nhìn tới vẫn là cái nhân vật hung ác, chỉ bất quá hắn thực lực quá yếu, nếu muốn để chính mình trở nên coi trọng, mới chỉ, này con khỉ cũng không tệ lắm. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, nói đúng, nếu hắn cố ý muốn chết, thì không thể trách chúng ta. Hắn đệ đệ là gieo gió gặt bão, hắn cũng không biết chết sống. Cũng thật là một đống huynh đệ khó khăn a. Long Thập Tam một mặt khinh bỉ nhìn Ngưu Đại Lang chết đi thân ảnh, tràn đầy trào phúng. Hiện tại, có thể mở ra chứ? Giang Trần quét mắt một chút tất cả mọi người, thời khắc này, tuy nhiên hắn thực lực là cấp 9 tiên đế, nhưng không có người dám khinh thường hắn. Nói đúng, chỉ có cường giả, mới xứng đứng ở chỗ này. Ngạo Phong nhìn Giang Trần, trực tiếp đem trong tay mình thần mâu đặt ở cung điện trên cửa trong lõm. Giang Trần cùng Lăng Thiên Bá, Băng Thiền, cũng là như thế. Trong nháy mắt, toàn bộ luyện thần điện đại môn, đều là trở nên hỏa quang trùng thiên, nóng rực cảm giác, tràn ngập ở mỗi cá nhân trong lòng, chung quanh trên vách tường, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, nóng quá a, à, đây chính là luyện thần điện sao, này luyện thần điện, tự hồ là một cái to lớn lò luyện, mỗi cá nhân đều là tâm thần chấn động, chống cự lại xung quanh phun ra liệt hỏa, thậm chí không tìm được hoặc trung nguyên ở nơi nào, nhưng cũng bị hỏa diễm quay nướng tương đương khó chịu. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận lớn vô cùng áp lực, phản phất từ trong lòng tự nhiên mà sinh ra, cái kia loại lửa nóng quay nướng, càng là để mỗi cá nhân đều không cam lòng thả lỏng cảnh giác. Chỉ có Giang Trần, đi bộ nhàn nhã, bởi vì ở trong cơ thể hắn, có 5 loại chí cương chí nhu hỏa diễm, tầm thường hỏa diễm, căn bản vào không được hắn thân thể. Luyện thần điện tận đầu, Giang Trần đưa mắt viễn vọng, rốt cuộc lại có một thanh đồng vương tọa. Các ngươi nhìn, nơi đó tất cả đều là thần khí. Đúng là thần khí, liên tục Giang Trần cũng không nghĩ tới, nơi này thần khí, dĩ nhiên sẽ như thế nhiều vô số kể, hơn nữa mỗi một món thần khí, tự hồ cũng khá là bất phàm. Ở luyện thần điện vị trí trung tâm, có một chỗ binh khí mộ bên trong, tất cả đều là thần khí, đếm trên vạn, mỗi nhất kiếm thần khí, đều rạng rỡ rực rỡ. Ha ha ha, nhiều như vậy thần khí, phát tài phát tài. Lăng Thiên Bá mắt thần nhất lượng, nhìn binh khí mộ trong vô tận thần khí, trợn cả mắt lên, Băng Thiền cũng là khó nén kích động, chỉnh cá nhân đều vô cùng phấn khởi, cho dù là thần giới người, cũng chưa chắc từng trải qua nhiều như vậy thần khí, huống chi Băng Thiền theo Lăng Thiên Bá, nhiều như vậy thần khí, mặc dù là ở trong thần giới, cũng không thông thường a. Ngạo Phong lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động, lúc này không lấy, còn đợi khi nào. Ha ha ha, Ngạo Phong trong nháy mắt nhảy vào binh khí mộ bên trong, bắt đầu cướp đoạt thần khí. Cho dù là lạc nữ thần, cũng là không thể ngoại lệ, Giang Trần cũng không có gấp với thu lấy thần khí, bởi vì hắn cũng không có nhiều như vậy nhu cầu, huống chi mình Thiên Long kiếm, cũng đã đủ rồi, thế nhưng có thể chiếm thêm vài món thần khí, tự nhiên cũng là tương đối vui vẻ, ngươi không động tâm. Long Thập Tam, mặt Lăng Đông Thần cũng là có chút kích động, thế nhưng Giang Trần theo Long Thập Tam không có động thủ, hắn cũng không có động thủ, một cái thiết bổng, đã đủ. Long Thập Tam không mặn không lạc nói rằng, hắn đối với mình tuyệt thế thần côn, tương đối tự tin, mặc dù là cửu thiên thần binh, hắn cũng không có gì lo sợ, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không quan tâm những này thần binh lợi khí, vậy còn ngươi? Giang Trần huynh, ta cũng không có ý tưởng gì, một thanh kiếm đã đủ. Ngươi muốn là ưa thích, có thể đi lấy a. Giang Trần cười nói, mặt Lăng Đông Thần chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là nhảy vào binh khí mộ bên trong. Bắt đầu lục soát la thần khí, mà Giang Trần ánh mắt, nhưng là một lần nữa dừng lại ở chỗ xa kia thanh đồng vương tọa bên trên, lại là một dạng thanh đồng vương tọa. Thế nhưng thanh đồng vương tọa bên trên văn lạc, nhưng là có khác biệt lớn, hiệu quả như nhau, đều là tương đối tinh diệu, tương đối tối nghĩa, khiến người ta không nhìn ra vấn đề chút nào. Chung quanh hỏa diễm, càng ngày càng mạnh mẽ, Giang Trần cảm giác cũng không tính quá lớn, thế nhưng Long Thập Tam cũng đã là đầy đầu mồ hôi, nhìn ra, hắn lúc này nhất định là phải chịu ngọn lửa quay nướng, tương đối khó chịu. Trong chớp mắt, Giang Trần cảm giác được một trận kinh khủng hỏa diễm, phản phất từ mình trong nội tâm, bốc lên, không được. Là tâm hỏa, Giang Trần so với bất luận người nào đều hiểu, tâm hỏa ý vị như thế nào, đó là có thể đốt cháy linh hồn hỏa diễm, thậm chí so với lên mình hỏa diễm, đều phải càng thêm khủng bố. Hắn biết rõ, có thể khống chế tâm hỏa, thực lực tất nhiên đã đạt đến nhất định cảnh giới. Cho dù là hắn bây giờ, muốn khống chế tâm hỏa, đều là không có khả năng. Tâm hỏa có thể đem người ham muốn đốt cháy, có thể đem người có thể lĩnh thiêu đốt, thậm chí là giết người với vô hình. Thật là đáng sợ tâm hỏa, này khống chế tâm hỏa người, chẳng lẽ còn ở đây luyện thần điện bên trong. Giang Trần thầm nghĩ đến, đúng vào lúc này, hắn lại nghe được sau lưng một tiếng thét kinh hãi. Này, này, đây là thiên thần khí sao? Ngạo Phong lầm bầm nói rằng, ở binh khí mộ đang trung tâm vị trí. Một cái kim sắc trường đao, tỏa ra ánh sáng lung linh, hư hư thực thực, tản ra vô tận quang mang, chung quanh thần binh lợi khí, tự hồ cũng ở quỳ sát, hơn nữa còn là cái kia loại hướng về quân chủ đế vương một loại thần phục, không thể nào. Thiên thần khí, ngươi có lầm hay không? Lăng Thiên Bá bất dĩ vi nhiên nói rằng, ngươi căn bản không hiểu. Ngạo Phong một mặt ngạo nghễ nói rằng, rất có thể, là một kiện thiên thần khí, ta lại có thể ảnh hưởng chúng ta tâm trí. Lạc nữ thần vẻ mặt nghiêm túc nói, ngọc thủ nhẹ nhàng nhất động, ngưng mắt nhìn binh khí mộ trong bệnh kia kim sắc trường đao, thiên lôi ngự ma đao. Lạc nữ thần thấp giọng nói rằng, trong ánh mắt, cũng là rực rỡ hào quang, xem ra, ngươi cũng là đến từ với chỗ đó. Ngạo Phong đột nhiên hai mắt ngưng lại, nhìn lạc nữ thần, cũng vậy. Này thiên lôi ngự ma đao, ta nhất định muốn, lạc nữ thần nói rằng, ngươi muốn. Khả năng trước tiên cần phải quá cửa ải của ta, Ngạo Phong khẽ mỉm cười, tự hồ cũng không tính lùi để. Ngạo Phong bước ra một bước, một tay đi bắt chui này thần đao, thế nhưng là bị thiên lôi ngự ma đao đao mang đẩy lui, sắc mặt nghiêm túc, này Ngạo Phong, dĩ nhiên cũng là chỗ đó người. Mặt Lăng Đông Thần thầm nghĩ đến, nhìn đến chính mình nhất định phải muốn ra tay, vào lúc này, thiên lôi ngự ma đao, đáng giá hắn ra tay tranh đoạt, xem ra, chân chính bảo bối, cuối cùng với phải xuất hiện. Giang Trần thu hồi thanh đồng vương tọa, cũng là trong nháy mắt bay về phía binh khí mộ, thời khắc này, ánh mắt của mọi người, đều là rơi vào chui này thiên lôi ngự ma đao bên trên, chung quanh hỏa diễm, dĩ nhiên vào đúng lúc này, càng ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt là ở Ngạo Phong tiếp xúc qua cái kia thiên lôi ngự ma đao phía sau, Giang Trần cảm giác được nội tâm tâm hỏa, cũng đã xôn xao. Mỗi cá nhân sắc mặt đều không dễ nhìn, chỉ là bọn hắn cũng không có nói ra mà thôi, tâm hỏa mạnh mẽ đến đâu, đây là bất luận người nào đều hiểu một cái đạo lý, từ mỗi loại ý nghĩa lên nói, hắn liền là nội tâm tâm ma, so với huyễn cảnh càng đáng sợ hơn tâm hỏa thiêu đốt, cơ hồ là không ai có thể chịu được, liên tục ngươi đều không đến gần được. Xem ra này thiên lôi ngự ma đao, quả nhiên là thật sự, lạc nữ thần từ tốn nói, nàng lúc này, cũng không có gấp với xông lên, bởi vì mỗi cá nhân đều ở đây chịu nhịn tâm hỏa quay nướng, chỉ có Giang Trần, cũng coi là thoải mái nhất một cái, mình hỏa diễm, miễn cưỡng có thể chống lại tâm hỏa, bất quá này tâm hỏa rõ ràng cho thấy có người thao túng, cho nên muốn hoàn toàn tiêu diệt tâm hỏa, trừ phi thực lực có thể mạnh hơn đối phương, Ngạo Phong ăn quả đắng, thế nhưng là càng thêm vui vẻ. Bởi vì, này thiên lôi ngự ma đao, tuyệt đối là trong mắt hắn tâm tâm niệm độc thiên thần khí, này thiên lôi ngự ma đao, quả nhiên khủng bố, Giang Trần đều không khỏi than thở, hơn nữa vào lúc này, ánh mắt của hắn bên trong, thật giống thấy được này thiên lôi ngự ma đao, tự hồ lại như một đoàn to lớn hỏa diễm một dạng, bắt đầu muốn nổ tung lên, tự hồ đem muốn thôn vệ xung quanh hết thảy tất cả, cầm lấy tay của ta giúp ngươi trung hòa một hồi tâm hỏa quay nướng, Giang Trần truyền âm nói rằng, Long Thập Tam tần tần gật đầu, hai cá nhân nắm tay nhau một khắc đó, Long Thập Tam nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, chí ít so với vừa nãy, đã coi như là tương đối thư thái, thật mẹ nó thoải mái, hầu tử nhe răng trợn mắt nhìn Giang Trần một chút, thầm nghĩ đến, ta liền không tin, nắm không xuống này thiên thần khí, Lăng Thiên Bá hiển nhiên có chút kích động, mà hắn bị tâm hỏa thiêu đốt tương đương lợi hại, nếu như tiếp tục nữa, không chiếm được giảm bớt, rất có thể sẽ bị thương nặng. Vì lẽ đó hắn mới sẽ như thế sốt ruột, Lăng Thiên Bá trực tiếp là hai tay nắm ở thiên lôi ngự ma đao, thế nhưng sắc mặt của hắn, nhưng là trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, mà thời khắc này, toàn bộ chung quanh hỏa diễm, cũng là phun ra, ẩn giấu ở bên trong thần điện 12 đạo hỏa diễm thân ảnh, trong nháy mắt, bắn mạnh ra, binh khí mộ bên trong, nhất thời đã biến thành một mảnh biển lửa, lấy bao phủ thiên địa chi thế, bao phủ mà lên, quét ngang toàn bộ luyện thần điện, sắc mặt của mọi người. Đều vào đúng lúc này trở nên vô cùng khó coi, hỏa thế kinh người, bao phủ thiên địa, cho dù là chung quanh binh khí mộ bên trong, cũng là bị đại hỏa bao vây, toàn bộ luyện thần điện, lần này thật sự đã biến thành luyện thần, bọn họ đều bị đại hỏa sở luyện, tại sao lại như vậy, là cái kia thiên thần khí dở trò quỷ, Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, không thể nào. Cái kia thiên thần khí, chẳng lẽ còn có thể khống chế này luyện thần điện hỏa diễm không được, Lăng Thiên Bá nói rằng, thần sắc trên mặt, đã là có chút thay đổi, nhất thời, cũng không có mới vừa điên cuồng, nhìn về phía này thiên lôi ngự ma đao, cũng giống là ma quỷ một dạng, các ngươi nhìn. Cái kia chút thân ảnh, dĩ nhiên là dục hỏa trọng sinh tử sĩ, Băng Thiền kinh ngạc thốt lên một tiếng, 12 đạo hỏa diễm thân ảnh, trực tiếp mà tới, trong truyền thuyết hỏa thần vệ, từng cái hỏa thần vệ, đều là dùng thần vương cường giả thân thể luyện chế, sở hữu giả thần vương cường giả ý chí. Những này hỏa thần vệ chỉ là thấp nhất cấp, thế nhưng thực lực cũng là đạt tới hư thần cấp trung kỳ, nếu như ta đoán không sai, những này hỏa thần vệ linh hồn hỏa diễm đã càng ngày càng yếu, nếu không thì, chúng ta hôm nay khả năng tất cả đều muốn ngõm tại đây. Lạc nữ thần từ tốn nói, đúng là vẻ mặt nhưng cực kỳ nghiêm túc, cho dù là tại chỗ tối cường giả, nàng theo Ngạo Phong, cũng là khó có thể ngoại lệ, bắt đầu cẩn thận đối xử. Đúng đấy, những này hỏa thần vệ toàn thịnh thời kỳ, có thể là có thêm sánh ngang thần vương cảnh thực lực, chỉ đáng tiếc, lòng đang năm tháng thay đổi, ngàn vạn năm trôi qua, đừng nói là bọn họ, cho dù là này thần điện, phỏng chừng cũng mau muốn bị người quên lãng đi. Này hỏa thần vệ, chính là bị này thiên lôi ngự ma đao cho đánh thức, Ngạo Phong thấp giọng nói rằng, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, này hai cá nhân biết đến đồ, vật, so với Mặt Lăng Đông Thần, càng nhiều hơn, hiện tại Giang Trần thậm chí có loại hoài nghi, bọn họ căn bản cũng không phải là tiên giới người, mà là đến từ với thần giới, hiện tại chúng ta đều phải chịu tâm hỏa thiêu đốt, hơn nữa vào giờ phút này huyễn cảnh, thiên hỏa liệu nguyên, đối với cái này chút hỏa thần vệ mà nói, như hổ thêm cánh. Chúng ta nhất định phải nhanh một chút giải quyết bọn họ. Nếu không thì, chỉ có một con đường chết, Giang Trần nói rằng, tiểu tử, ngươi ngược lại có chút kiến giải, chỉ có điều ngươi chính là tự cầu đa phúc đi, này 12 cái hỏa thần vệ, thực lực đều là đạt tới hư thần cấp trung kỳ đỉnh phong, mấy người các ngươi, tự cầu đa phúc đi. Ngạo Phong cười lạnh nói, Giang Trần tuy nhiên thực lực không yếu, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp, mà hỏa thần vệ. Muốn chém giết bọn họ, phỏng chừng cũng không tính quá khó khăn, người bị chết càng nhiều, như vậy bọn họ được chân chính bảo bối thời cơ cũng lại càng lớn. Chí ít này thiên lôi ngự ma đao cường hãn, Ngạo Phong theo Lạc nữ thần đều là rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó hai người bọn họ, mục tiêu cũng ở đây, còn lại cái kia chút thần khí, theo chân nó hoàn toàn không so được, không nhọc ngươi phí tâm, ngươi có thể sống sót, có thế cũng sẽ là cái kỳ tích, Giang Trần khẽ mỉm cười. Ngạo Phong sắc mặt càng thêm khó coi, này gia hỏa dĩ nhiên như vậy đi bộ nhàn nhã, hắn có thể nào không giận, liên tục hắn đều là không thể ngoại lệ, vào lúc này vô cùng sốt sắng, thế nhưng Giang Trần nhưng trở nên so với bất luận người nào đều phải tỉnh táo, cẩn thận, hầu tử. Những này hỏa thần vệ tương đối cường hãn, ngàn vạn không muốn liều, bọn họ linh hồn hỏa diễm càng ngày càng yếu, chỉ công đánh đầu của bọn họ là có thể, một bầy khôi lỗi, linh hồn chi hỏa không ngừng. Bọn họ liền là bất tử bất diệt, Giang Trần truyền âm nói rằng, đề tỉnh Long 13, được rồi, vậy thì để ta đại khai sát giới, cạc cạc, Long Thập Tam cũng là không sợ trời không sợ đất, cho dù là thực lực cũng không tính mạnh nhất, đúng là đối diện với mấy cái này hỏa thần vệ thời điểm, hắn chính là không sợ hãi chút nào. 12 hỏa thần vệ, trực tiếp là nhằm phía Giang Trần đám người, tay cầm hỏa diễm trường đao, quét ngang khắp nơi, Ngạo Phong theo Lạc nữ thần. Trực tiếp là mỗi bên từ tiến lên đón hai cái hỏa thần vệ, Băng Thiền, Lăng Thiên Bá cùng với Long Thập Tam cũng là như thế, cuối cùng còn lại hai cái hỏa thần vệ, Giang Trần theo Mặt Lăng Đông Thần phân biệt tiến lên đón một cái, Giang Trần theo Mặt Lăng Đông Thần thực lực, cũng coi là yếu nhất, vì lẽ đó bọn họ một người đối chiến một cái, cũng là không có người thế chấp nghi, Ngạo Phong theo Lạc nữ thần cũng còn tốt, Lăng Thiên Bá ba người, liền trở nên hơi tróc khâm kiến trữu, cho dù là Long Thập Tam cũng là như thế. Hai cái hư thần cấp trung kỳ tục cùng hỏa thần vệ, cấp độ kia chiến đấu lực theo lực phá hoại, có thể tưởng tượng được. Càng quan trọng là, bọn họ hiện tại phải chịu tâm hỏa thiêu đốt, muốn buông tay nhất chiến, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Long Thập Tam Hoành Tảo Thiên Quân, đấu chiến thánh pháp không ngừng đánh ra, miễn cưỡng theo hai cái hỏa thần vệ đánh ngang tay. Lăng Thiên Bá bị buộc từng bước lùi về sau, trong tay thần thương, không hề yếu, đúng là đối mặt hỏa thần vệ công kích. Cũng là khó có sức lực chống đỡ lại, nóng bỏng hỏa diễm, đối với cái này chút hỏa thần vệ mà nói, liền là chất bổ trợ cùng thuế biến. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, mặc dù bây giờ kiếm của hắn, không hẳn có thể so với thần khí, thế nhưng hắn nhưng vô cùng tự ngạo, đối với cái trước hỏa thần vệ, hắn đúng là ung dung tự nhiên, mỗi một lần xuất kích, cũng là có thể tìm tới hỏa thần vệ trí mạng nhược điểm, làm cho hỏa thần vệ căn bản khó có thể tiếp cận Giang Bụi. Ngược lại là từng bước bị Giang Trần cản tay, 3.000 viêm long ấn, Giang Trần dĩ độc công độc, 3.000 viêm long ấn bên dưới, hỏa thần vệ cũng là trong nháy mắt bị thôn vệ, đúng là thời khắc này, hắn chẳng những không có yếu thế, ngược lại là càng thêm mạnh mẽ, liên tục Giang Trần, đều là sắc mặt nghiêm lại, lúc này hắn tựa hồ là dùng sai rồi thủ đoạn, mặc đối với mình 3.000 viêm long ấn, này hỏa thần vệ dĩ nhiên là chút nào không sợ, thần vương cảnh thân thể luyện chế hỏa thần vệ. quả nhiên là thần dị cực kỳ, hơn nữa tràn đầy quỷ dị, mình 3000 viêm long ấn, dĩ nhiên đã biến thành ôn dưỡng nó chất dinh dưỡng, mà thời khắc này, này hỏa thần vệ thực lực, dĩ nhiên vào đúng lúc này, mơ hồ có khôi phục lại hư thần cấp hậu kỳ cảm giác, không thể nào, Giang Trần cười khổ một tiếng, này 3000 viêm long ấn, chẳng những không có đối với hỏa thần vệ tạo thành bất kỳ thương tổn, ngược lại là cổ vũ nó khí diễm, tất cả mọi người là không nhịn được liếc mắt, bởi vì Giang Trần đối chiến hỏa thần vệ, đã là đã biến thành trong bọn họ tối cường giả. Này tiểu tử, cũng thật là từ tìm kiếm tử lộ, Ngạo Phong khinh thường nói, tiểu Trần tử, Long Thập Tam nội tâm cả kinh, chỉ lo này hỏa thần vệ sẽ trọng thương Giang Trần, yên tâm, này hỏa thần vệ nếu muốn giết ta, cơ bản là không có khả năng. Giang Trần nhìn Long Thập Tam một chút, lần thứ hai sử dụng tới 3000 viêm long ấn, lần này, cái kia hỏa thần vệ, cũng là trong nháy mắt bạo phát, cắn nuốt Giang Trần 3000 viêm long ấn phía sau, chiến lực cũng là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, tự rước diệt vong. Lăng Thiên Bá cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, cũng là không khỏi lộ ra vẻ khinh thường vị đạo. Giang Trần trong lòng nhất động, không nghĩ tới ý nghĩ của hắn là chính xác, những này hỏa thần vệ, thật sự là khủng bố. Hơn nữa mình 3000 viêm long ấn, dĩ nhiên đối với bọn họ mà nói sẽ trở thành trợ giúp lớn lao, thậm chí có thể trợ bọn họ một đường đột phá. Thật sự là khủng bố phi phàm, thần dị cực kỳ, phá cho ta, Giang Trần nhất kiếm ngang dọc, trong nháy mắt đem hỏa thần vệ bao phủ tiến vào tổ long tháp bên trong, không có ý người thưởng thức đến giờ phút này đến tục cùng chuyện gì xảy ra. Tổ long tháp bên trong, Giang Trần thực lực chiếm được hoàn mỹ đề bạt. Hơn nữa trong tay hắn còn có một cái kinh khủng đại sát khí. Thần Yên Kỳ, mà ở tổ long tháp trong thần Yên Kỳ, cũng là vào đúng lúc này xảy ra to lớn rung động. Thần Yên Kỳ còn có một cái tên, đó chính là hiệu lệnh lá cờ, có thể hiệu lệnh tất cả hỏa thần vệ, vì lẽ đó ở hỏa thần vệ tiến nhập tổ long tháp một khắc đó, Giang Trần trực tiếp chính là triển khai thần Yên Kỳ, xóa đi hỏa thần vệ trên thân vi hồ kỳ vi linh hồn ấn ký, mà thời khắc này, này hư thần cấp hậu kỳ hỏa thần vệ, triệt để biến thành của hắn nô lệ. Bất quá Giang Trần cũng phát hiện, này hỏa thần vệ sớm đã là suy yếu tới cực điểm, hơn nữa dù cho là mình chí tôn hỏa diễm, cũng không làm cho hắn đột phá hư thần cấp hậu kỳ. Xem ra hư thần cấp cũng không phải là tốt như vậy đột phá, dù vậy, hiện tại cái này hỏa thần vệ, nên cũng có thể lấy một địch năm. Giang Trần nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt nụ cười, đem hỏa thần vệ nạp làm hữu dụng. Lại thêm một tấm kinh khủng lá bài tẩy, phốc, hỏa diễm lợi nhận ngang dọc ra, trực tiếp là quán xuyên Lăng Thiên Bá thân thể, Lăng Thiên Bá cũng là vô cùng chật vật, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn cũng không có bất kỳ cơ hội, băng thiền cũng không dễ chịu, nàng lúc này, cũng không có trước phong hoa tuyệt đại cái kia loại vũ mị, hoàn toàn là tự lo không xong, Long Thập Tam cũng là cực kỳ chật vật, cũng may hắn đấu chiến thánh pháp, cực kỳ cường hãn. Hơn nữa trước Giang Trần cũng nói cho hắn những này hỏa thần vệ mệnh môn ở nơi nào, chỉ có Ngạo Phong cùng Lạc Nữ Thần, hai cá nhân đúng là theo hỏa thần vệ chiến cân sức ngang tài, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết những này gia hỏa. Ngạo Phong nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ đến, nếu như hiện tại liền lá bài tẩy ra vào hắn lo lắng Lạc Nữ Thần sẽ trở thành hắn lớn nhất tai họa ngầm, ha ha ha, này nhất chiến, thực sự là thoải mái. Giang Trần tay cầm thần Yên Kỳ, vẻ mặt ngạo nghễ, cơn gió mạnh múa. Bá tuyệt trời cao, khí thế vô song, tuy nhiên chỉ có cấp 9 tiên đế, tuy nhiên lại khiến người ta có loại khinh thường giữa trời cảm giác, đó là, Ngạo Phong nhất thời đồng tử co rút nhanh, sắc mặt cũng càng phát nghiêm nghị, không sẽ là thần Yên Kỳ chứ, Lạc Nữ Thần lẩm bẩm nói, trong con ngươi xinh đẹp cũng là lập lòe một vệt kinh hãi, ta muốn, hẳn là, thần Yên Kỳ chính là theo thiên lôi ngự ma đao, thậm chí so với thiên lôi ngự ma đao càng kinh khủng đồ, vật, Lạc Nữ Thần thấp giọng nói rằng, trong tay ngươi, đúng là thần Yên Kỳ, Ngạo Phong lạnh lùng nhìn Giang Trần nói rằng, là thì lại làm sao? Không phải, thì lại làm sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, xem ra là thật sự, Ngạo Phong trong ánh mắt, càng ngày càng kích động, nhìn về phía thần Yên Kỳ, hận không thể chiếm làm của riêng, đem thần Yên Kỳ giao cho ta, ta bảo đảm ngươi tiến nhập thần giới, cả đời phồn hoa. Ngạo Phong nhìn chằm chằm Giang Trần trong tay thần Yên Kỳ nói rằng, ngươi đáng là gì? Ta đồ, vật, vì sao phải cho ngươi? Giang Trần xem thường, có chút đồ, vật, ngươi không xứng nắm giữ. Ngạo Phong ở trên cao nhìn xuống nói, thế nhưng hắn đồng dạng khó mà ứng phó được hai cái hỏa thần vệ, muốn rút tay về đến đi đối phó Giang Trần, đã là không có khả năng. Nói thật hay, xem ra ở trong mắt ngươi, ngươi là cao cao tại thượng, mà chúng ta những người này, nhưng thấp kém như con kiến hôi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là tới từ với thần giới đi. Giang Trần, để tất cả mọi người là giật nảy cả mình, thế nhưng chợt vừa nghĩ, đúng là như thế, trừ cái này cái, tự hồ cũng không có giải thích khác. Lăng Thiên Bá theo băng thiền, mãnh liệt nhất, bởi vì bọn họ là đến từ với tiên giới kiệt xuất, đúng là ở đối diện với mấy cái này từ thần giới phủ xuống cường giả thời gian, dĩ nhiên là bị áp chế thê thảm như thế. Ngươi rất thông minh, biết là tốt rồi, đem thần yên kỳ giao cho ta, ở thần giới tuyệt đối sẽ có một chỗ của ngươi. Ngạo Phong dụ dỗ từng bước, thần yên kỳ cho ta, ta biết để cho ngươi tiến nhập lạc thần tộc. Lạc nữ thần đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Giang Trần, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, như băng sơn nữ thần, xưa nay đều xem thường, đặc biệt là đối với Giang Trần người như vậy. Chỉ là nàng tuyệt đối không thể để Ngạo Phong được thần yên kỳ, đáng tiếc a, ta đồ, vật, không ai có thể cầm đi. Giang Trần nhún nhún vai, cười nói đạo, hoàn toàn không để ý đến lạc nữ thần cùng Ngạo Phong. Hảo tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta, Ngạo Phong trầm giọng quát lên, ta cũng không đùa nghịch ngươi, là ngươi chính mình quá mức tự tin, ta dựa vào cái gì nghe ngươi chỉ huy, xem ra chúng ta đã không chết ngưng, vậy ta liền cho ngươi thêm chút thuốc màu nếm thử. Giang Trần khóe miệng lộ ra một vẻ cười xấu xa, một cái 3000 viêm long ấn bắn mạnh ra, trực tiếp đánh về phía cùng Ngạo Phong giao chiến hai cái hỏa thần vệ, nhất thời, 3000 viêm long ấn làm cho hai đại hỏa thần vệ thực lực tăng mạnh, đem Ngạo Phong áp chế hoàn toàn, hơn nữa còn là triệt để áp chế, để hắn từng bước bị thương. Vương Bát Đản, ta muốn giết ngươi. Ngạo Phong tức giận đều phải nổ tung, nhưng là bây giờ nhưng không làm gì được Giang Trần. Ngươi điên rồi, hỗn đản. Ta không có điên, ở thần yên kỳ bên dưới, hỏa thần vệ là không chỗ che thân. Giang Trần trong lúc nhấc tay, lần thứ hai quơ thần yên kỳ, Long Thập Tam đám người đối mặt hỏa thần vệ toàn bộ bị thần yên kỳ cuốn vào trong đó. Long Thập Tam nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều, mà mặt Lăng Đông Thần, Lăng Thiên Bá cùng Băng Thiền, cũng là như thế, ta chỉ muốn ngươi một cái cam kết. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn lạc nữ thần, ta sẽ không cướp giật trong tay ngươi thần yên kỳ. Nhìn thấy một bên Ngạo Phong bị buộc vô cùng chật vật, lạc nữ thần trong lòng rõ ràng, này hỏa thần vệ, đối với Giang Trần mà nói, hoàn toàn không phải là cái gì áp lực, thế nhưng đối với chính mình mà nói, liền không một dạng, hắn thực lực giống như vậy. Thế nhưng là có thể dựa vào thần yên kỳ khống chế hỏa thần vệ, đủ để dự kiến, này thần yên kỳ oai, lạc nữ thần quả nhiên là người thông minh. Giang Trần vung lên thần yên kỳ, tiếng gió rít gào, trực tiếp là mang đi hai cái hỏa thần vệ, tiêu tan với bên trong đất trời, chỉ có Ngạo Phong đối mặt hai cái hỏa thần vệ, đã là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Giang Trần, ngươi có gan, lão tử không tranh với ngươi thần yên kỳ. Ngạo Phong vào đúng lúc này, dĩ nhiên là hướng về Giang Trần cúi xuống đầu. Đây là hắn chưa bao giờ có sự tình, thậm chí ở thần giới thời gian, hắn chính là năm tuổi trẻ nhất đại nắm người cầm đầu giả, chưa từng bị bực này áp chế cùng trào phúng, hiện tại thấp đầu. Đáng tiếc, chậm, hôm nay, ta tất sát ngươi. Giang Trần trong lòng sát cơ phun trào, cái này Ngạo Phong cùng ngạo như vậy, càng quan trọng là, hoàn toàn không đem chính mình để vào trong mắt, hắn thực lực không tầm thường, lưu hắn lại, tuyệt đối là một cái to lớn tai họa ngầm. Hơn nữa bất đồng với lạc nữ thần đám người, nếu như Giang Trần đưa tay đưa về phía bọn họ, ắt sẽ gây nên nhiều người tức giận. Thế nhưng Giang Trần thì lại khác, nàng là duy nhất một cái đối với chính mình biểu hiện ra sát ý người, Giang Trần muốn giết hắn, không có ai sẽ nói nhiều một câu. Bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu không có Giang Trần triển khai thần yên kỳ, như vậy bọn họ cũng sẽ không như vậy ung dung, đặc biệt là Lăng Thiên Bá, hắn tuy nhiên cùng ngạo bất kham, đúng là chí ít còn biết mạng của mình. Là Giang Trần cứu, giết chết này thằng nhãi con, tiểu Trần tử. Long Thập Tam cười hì hì, âm nhu bên trong lộ ra một vẻ cuồng bạo khí, hắn chính là lúc nào cũng có thể sẽ ra tay giúp đỡ, chỉ là cấp chính tiên đế, cũng dám vọng ngôn giết ta. Mặc dù là có thần yên kỳ nơi tay, ở trong mắt ta, ngươi cũng vẫn là con kiến hôi. Ngạo Phong trầm giọng nói rằng, ngươi đã như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy cũng không thể trách ta. Được thần yên kỳ, vậy cũng chỉ có thể giết chết ngươi, muốn trách thì trách ngươi vốn cũng không nên tiến nhập nơi này đi. Ngạo Phong trực tiếp tuyên bố Giang Trần tử hình, muốn chiến, liền chiến, ta ngược lại cũng muốn nhìn một chút, ngươi cái này đến từ với thần giới gia hỏa, đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Giang Trần khẽ mỉm cười, này nhất chiến, không thể tránh khỏi, hơn nữa chỉ có đứng giết chết Ngạo Phong, mới có thể lập uy, cũng để tất cả mọi người rõ ràng, chính mình cũng không phải là dễ khi dễ như vậy, tiên phàm con kiến hôi. Há có thể cùng ta đợi tranh huy, Ngạo Phong nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế đột nhiên kéo lên, tay cầm trường mâu, chiến lực vô cùng. Đối mặt hai cái hỏa thần vệ, đều là chút nào không sợ, trường mâu đón đánh, chiến thiên đấu địa. Ngạo Phong cường thế, để tất cả mọi người là vì đó rung một cái, này loại cường thế, so với vừa nãy, nhất định chính là tăng lên đến gấp 10 lần không ngừng, cho dù là hai cái hỏa thần vệ ở trước mắt hắn, đều là có vẻ hơi không thể tả nhất kích. Mau cút đi cho ta. Ngạo Phong tiếng gào như sấm, đẩy lui hai cái hỏa thần vệ, mà thời khắc này, Giang Trần vui mừng không sợ tiến lên nghênh tiếp, hắn cũng không dám chút nào xem thường, cái này Ngạo Phong hiển nhiên là dùng cái gì bí pháp, thực lực tăng lên tới cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa hắn bản thân liền là thiên phú dị bẩm, chiến lực ngập trời, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần vừa ra tay, chính là khủng bố sát chiêu, ngũ hành chiến long ấn trong nháy mắt đánh ra, Ngạo Phong đón đánh mà đến, khủng bố trường mâu, nghiền ép thiên địa, xung quanh hỏa diễm, đều là nhượng bộ lui binh, bóng mâu tầng tầng, cho Giang Trần mang đến cực đại trùng kích, hai cá nhân thân ảnh không ngừng đan xen mà chiến, liên tục thuấn di, biến mất ở trong ngọn lửa, cốt kinh khủng gia hỏa, ta xưa nay không nghĩ tới, cái này cấp 9 tiên đế, lại có thể có như vậy uy năng, Băng Thiền lầm bầm nói rằng, hắn hiện tại mới phát hiện, ai mới là bọn họ trong những người này lớn nhất nhân vật khủng bố, từ một bắt đầu, bọn họ liền là bỏ quên cái này Giang Trần, đúng là hắn chiến đấu lực, dĩ nhiên là nhất là kinh khủng, bởi vì vì là hắn thực lực, chỉ có cấp 9 tiên đế mà thôi, thử hỏi người ở tại tràng, ai có thể ở cấp 9 tiên đế thời gian, đấu chiến thần cấp cao thủ. Hơn nữa còn là càng mấy cấp mà chiến, Giang Trần chiến lực, thật là để Băng Thiền cực kỳ hoảng sợ, Lăng Thiên Bá sớm đã là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, vừa nãy nếu không có Giang Trần ra tay, bọn họ e sợ đều tránh không được bị cái kia hỏa thần vệ nghiền ép chí tử, mặc dù là Ngạo Phong, tự hồ cũng không có bực này chiến lực, ngũ hành chiến long ấn tung bay mà lên, ấn quyết rung trời động địa, hoành tảo bát hoang, cạc cạc, bây giờ biết tiểu Trần tử lợi hại đi, Long Thập Tam trừng Lăng Thiên Bá một chút, không khỏi đối với hắn thịt mũi con thường, đúng là Lăng Thiên Bá dĩ nhiên không có bất luận cái gì phản bác, bởi vì ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ thủ đoạn, đều là tái nhợt vô lực, đặc biệt là ở biết rồi Ngạo Phong là thần giới người thời điểm, Lăng Thiên Bá càng là đánh mất cùng với chống cự tự tin, thật không thể tin, thật là thật không thể tin a. Mặt Lăng Đông Thần cười nhạt nói rằng, ngươi cho ta một loại quen thuộc cảm giác, Lạc Nữ Thần nhìn về phía mặt Lăng Đông Thần, mặt Lăng Đông Thần cười cười xấu hổ, hơi lắc đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, mà Giang Trần cùng Ngạo Phong chiến đấu, cũng đã là đến rồi giai đoạn ác liệt, khí thế hừng hực một loại, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai chống đối đường của ta, tuyệt không có kết quả tốt, Ngạo Phong cười lạnh nói, trong tay động tác không chậm chút nào, từng tầng khủng bố thay nhau nổi lên bóng mâu, hóa thành đạo đạo lợi kiếm, xuyên toa hư không, trực tiếp Giang Trần, ngươi nghĩ khó tránh khỏi có chút quá mức với đơn giản. 3000 viêm long ấn, Giang Trần lại ra tay nữa, sóng lửa ngập trời, kèm theo này luyện thần điện bên trong vô tận đại hỏa, thế như trẻ tre, Ngạo Phong vẻ mặt cũng là vô cùng nghiêm nghị, Lăng Thiên vô song. Ai có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha, Ngạo Phong điên cuồng cười một tiếng, thần mâu trùng kích mà lên, đối mặt Giang Trần 3000 viêm long ấn, Ngạo Phong vẫn còn có chút tự đại, hỏa thần vệ có thể chống lại thế công của hắn, thế nhưng Ngạo Phong nhưng chưa chắc có tư cách chống đối 3000 viêm long ấn, khủng bố ngọn lửa, thông vệ thiên địa, bốn phía tất cả đều là 3000 viêm long ấn hỏa diễm, đem Ngạo Phong triệt để thương tích, ngọn lửa thiêu đốt, làm cho Ngạo Phong trong cơ thể tâm hỏa, thiêu đốt càng thêm nóng rực, Ngạo Phong tê thanh liệt phế gầm nhẹ một tiếng, bay ngược, này 3000 viêm long ấn, thực lực to lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, chính mình cũng là ăn quả đắng, sắc mặt dữ tợn khủng bố, ngươi đúng là triệt để làm tức giận ta, xú tiểu tử, ngươi này thấp kém nhân loại, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Thần lực cội nguồn, thiên thần tặng lực, Ngạo Phong nộ hống liên tục, trong nháy mắt hóa thân tuyệt thế chiến thần, mà chiến lực, cũng là trong nháy mắt đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, bực này khủng bố, có thể tưởng tượng được, người ở tại tràng, chỉ có thể với trấn định, cũng chỉ còn sót lại Giang Trần cùng Lạc Nữ Thần, thần lực cội nguồn. Dĩ nhiên là thần vương cường giả ban cho thần lực cội nguồn, xem ra lần này Ngạo thị gia tộc, có thể coi là thủ đoạn ra hết, Lạc Nữ Thần lầm bầm nói rằng, này thần lực cội nguồn, chỉ có thần vương cảnh cường giả, mới có thể ban tặng, hơn nữa thần lực cội nguồn có thể trong nháy mắt đề bạt một cái đẳng cấp, này ở trong chiến đấu, có biết bao khủng bố, chỉ có người trong cuộc càng rõ ràng hơn. Hơn nữa thần lực cội nguồn không có bất kỳ tác dụng phụ, không giống như là mạnh mẽ đề bạt chiến đấu lực bí pháp, kỳ trân quý cũng là bị coi là thần vương cảnh bí mật trân, muốn có được, nhất định cần đại cơ duyên hoặc là gia tộc nội tình thâm hậu người, mới có thể. Cút cho ta đi. Ngạo Phong liên tục xuất kích, khủng bố phi phàm, so với vừa nãy, càng là bá đạo vạn phần, Giang Trần cũng là trong nháy mắt lâm vào bị động bên trong, hư thần cấp hậu kỳ khủng bố, hắn bây giờ, nếu muốn toàn lực nhất chiến, vẫn còn có chút khó khăn, thế nhưng cũng không có nghĩa là Giang Trần liền sẽ bó tay chịu trói. Chân Long đại thủ ấn, Giang Trần ấn quyết trung trời, che khuất bầu trời đi, cuốn lên tầng tầng hỏa diễm, thần dị vô song. Chân Long đại thủ ấn trực tiếp là đánh vào Ngạo Phong trên thân, Ngạo Phong một mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không để ý, thần lực cội nguồn, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Ngạo Phong bây giờ thực lực, đã là đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong, liền để ta xem một chút này thần yên kỳ oai, đến tục cùng lợi hại bao nhiêu đi. Giang Trần tay cầm thần yên kỳ, hoành tảo bát hoang, cùng phong đột nhiên nổi lên, phong nhận như đuốc, toàn bộ luyện thần điện bên trong, trong nháy mắt đã biến thành phong hỏa lưỡng trọng thiên. Cho dù là lạc nữ thần đám người, cũng chỉ có thể cấp tốc lùi về sau đi, hoàn toàn không dám tới gần hai người trong vòng chiến. Giang Trần tay cầm thần yên kỳ, quét ngang mà qua, phong nhận bạo kích ra, tầng tầng vô số, cắt phá hư không, thủy hỏa không ngâm, tương đối bá đạo, phong nhận trong ánh lấp lánh, càng là đem hỏa diễm chia ra làm hai, tương đối đáng sợ. Mặc dù là Ngạo Phong, cũng không dám anh sắc bén, thần yên kỳ bá đạo chỗ, cũng là dương ra không lo. Thần yên kỳ khủng bố hung hãn sắc bén thế tiến công, đúng vậy Giang Trần cũng là trong nháy mắt ổn định cục diện, vẫn chưa bị triệt để áp chế, ngược lại là Ngạo Phong, càng thêm phẫn nộ, liên tục thần lực cội nguồn, đều là không thể hoàn mỹ áp chế Giang Trần, này gia hỏa cũng thật là kinh khủng đáng sợ, bất quá cũng chẳng qua là ỷ vào thần yên kỳ mà thôi, nếu là không có thần yên kỳ, như vậy hắn chẳng là cái thá gì, cáo mượn oai hổ mà thôi, bây giờ, xem ra không đem ngươi triệt để tru sát. Ngươi nhất định sẽ trở thành ta chướng ngại vật. Ngạo Phong lần này tự hồ là động tức giận, cho dù là thần lực cội nguồn, tự hồ cũng không phải của hắn mạnh nhất thủ đoạn. Tiếp tới cùng, Giang Trần múa thần yên kỳ, không có chút nào ngưng trệ, hơn nữa thần yên kỳ oai, càng là quét phá lục hợp, phong hồi nghịch chuyển, thậm chí với, toàn bộ luyện thần điện, đều trở nên cùng phong bao phủ, hỏa thế cũng là yếu bớt mấy phần. Ngạo thế càng khôn, Chân Long hiện thân, Ngạo Phong gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt hóa thành một con chân long, rồng bay phượng múa, xoay quanh mà lên, màu đen trường long, toàn thân lưu quang, lân phiến quang mang chấp thước, vô cùng chói mắt, tất cả mọi người vì đó run một cái. Lúc này Ngạo Phong, đã là hóa thành mười mấy trượng hắc long, tứ trảo dữ tợn khủng bố, long thủ khinh thường giữa trời, lạnh lùng nhìn Giang Trần, ngẩng đầu mà lên, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, mười mấy trượng hắc long, chính là chân chính tuyệt thế thần long. Làm cho người ta một loại cực kỳ cường đại uy áp, này loại thần long, cho dù là Giang Trần, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, chân long sao? Đây chính là chân long sao? Giang Trần trong lòng hơi chấn động một cái, trong cơ thể hóa long quyết cũng là không ngừng vận chuyển mà lên, tự hồ là có nhất định cộng hưởng, đặc biệt là tổ long tháp, đều là tỏa ra một cổ kinh khủng khí tức, để Giang Trần có chút nhìn không thấu, trời à, vậy thì là chân chính thần long sao? Băng Thiền chấn động không gì sánh nổi nói. Thần Long chính là trong thiên hạ thứ nhất thần thú, không có bất kỳ yêu thú có thể siêu việt sự tồn tại của hắn, hơn nữa chân chính thần Long, đây chính là chí cao vô thượng biểu tượng, chân Long ra, này Ngạo Phong, đã là hoàn toàn bị chọc giận. Xem ra hôm nay cái kia gia hỏa, là giữ nhiều lành ít, lạc nữ thần từ tốn nói, Ngạo Phong thủ đoạn lợi hại bao nhiêu, không có ai so với nàng càng rõ ràng, Ngạo thị gia tộc, vốn là lệ thuộc với Long tộc, này loại thượng cổ chủng tộc. Mặc dù là lạc thần tộc, cũng không muốn đắc tội, hơn nữa Ngạo thị gia tộc chân long biến, càng là khinh thường cửu tiêu, không có bất kỳ thần thú yêu thú có thể cùng với sánh ngang. Ngạo Phong lúc này sử dụng tới chân long biến, liền là muốn đưa Giang Trần với chỗ chết, này gia hỏa, đáp lại nên sẽ không như thế dễ dàng xé bỏ đi. Lúc này mặt Lăng Đông thần ngược lại có chút hiếu kỳ, bởi vì, này gia hỏa cho hắn chấn động thật sự là nhiều lắm, nếu như liền dễ dàng như vậy bị Ngạo Phong giết chết. Đó mới khiến người ta cảm thấy có chút thật không thể tin đây, có thể chết ở ta chân long chi thân hạ, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ngạo Phong há mồm bồn máu miệng rồng, dương nanh múa vuốt, điên cuồng gào thét, chân long biến sao? Không ngừng ngươi có, ta cũng có, Giang Trần khẽ mỉm cười, cả người nhất động, trong nháy mắt biến hóa mà lên, long biến thân, không cần nói là Lạc Nữ Thần đám người, mặc dù là Ngạo Phong, đều vì đó rung một cái. Này, làm sao có khả năng? Dĩ nhiên là nhân long chi thân. Lẽ nào ngươi cũng là long tộc người? Ngạo Phong mắt thần nhất mị, tuy nhiên hắn hận thấu Giang Trần, đúng là nếu như Giang Trần đúng là long tộc người, hay là hắn còn chưa thể trực tiếp chém giết đối phương đây? Long tộc luôn luôn đều là đàn ông ít ỏi, vì lẽ đó tàn sát đồng tộc tuyệt đối là không cho phép. Chỉ có điều, hiện tại Ngạo Phong đã là sát ý đã quyết, mặc dù là hắn đúng là long tộc người, vì lẽ đó suy nghĩ luôn mãi, hắn chính là không nghĩ tới muốn đối với Giang Trần lưu thủ, chỉ cần giết hắn, như vậy thì là thần không biết quỷ không hay, long tộc người cũng sẽ không biết, cũng không tính toán vi phạm long tộc quy định, ta cũng không phải là long tộc. Chỉ có điều, long biến cũng không phải là chỉ có ngươi một người biết. Giang Trần lạnh lùng nhìn Ngạo Phong, giữa hai người, một lớn một nhỏ, một con chân long, một cái nửa người nửa rồng, rung động tại chỗ tất cả mọi người, ta còn chưa tới gặp qua người như vậy. Rốt cuộc rồng, vẫn là người đâu? Lạc Nữ Thần đôi mi thanh tú nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm, này hai cái gia hỏa, bất kể là một cái nào, sợ đều không phải là kẻ tầm thường. Lăng Thiên Bá liếm liếm đôi môi khô khốc nói rằng, này thần tán nơi, hắn sợ là đừng hòng nhất kỵ tuyệt trần, chỉ có chân chánh đứng ở chỗ càng lợi hại, mới hiểu, cái này thế giới cường giả, xa xa so với tự suy nghĩ một chút càng nhiều, cũng càng thêm đáng sợ. Mặc dù nói cái này Ngạo Phong là thần giới người, thế nhưng Giang Trần nhưng là tiên giới, chính mình liền một cái cấp 9 tiên đế, đều là không đấu lại, thật đúng là có chút khá là trào phúng. Hống hống hống, Ngạo Phong gào to liên tục, phá vỡ thương khung, dãy dụ mười mấy trượng thân rồng, xoay quanh mà lên, đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cái kia loại cấp trên uy áp, làm cho mỗi cá nhân đều là khó có thể thở dốc, chỉ có Giang Trần, ngẩng đầu ưỡn ngực, bực này long uy, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, chịu chết đi, rống, Ngạo Phong vung vẩy thân thể, một cái thần long bãi vĩ, trời đất quay cuồng, Giang Trần hơi tia không nhúc nhích, dương đao cưỡi ngựa, trực tiếp là bắt được Ngạo Phong đuôi, trầm vai ngồi chồm hổm đầu gối, khí vận hai tay, gấp 10 lần chiến lực Giang Trần, lực có thể phá ngày, trong nháy mắt nghiền ép, đem Ngạo Phong đếm vạn cân to lớn thân thể, trực tiếp là kén bay lên, để tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, gào gừ, Ngạo Phong bị trực tiếp văng ra ngoài, tương đối chật vật, tình cảnh này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Giang Trần cười lạnh một tiếng, cấp tốc đi theo, Ngạo Phong không lùi mà tiến tới, nộ hống liên tục, hai đạo thân ảnh, hòa lẫn, rầm rầm rầm va chạm tiếng, vang vọng toàn bộ luyện thần điện, thậm chí ngay cả Long Thập Tam đều cảm giác được một trận nhức nhối, này hai cái gia hỏa, hoàn toàn là ở tiến hành lớn nhất khủng bố cũng là đơn giản nhất cận chiến, gào gừ, hỗn đảng, ngươi này cái vương bát đảng, ta muốn giết ngươi, Ngạo Phong tức giận âm thanh vang lên, Giang Trần lại vào lúc này, nhổ xong hắn đến mảnh long lân, phải biết rồng chi nghịch lân, là bất luận người nào đều không đụng được, một khi đụng vào, đó chính là không không chết nghĩ cục diện. Bây giờ Giang Trần dĩ nhiên là nhổ xong Ngạo Phong đếm mảnh long lân, có thể tưởng tượng được Ngạo Phong chính là biết bao phẫn nộ, vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Giang Trần bước ra một bước, thương long ngũ bộ, bao phủ mà lên, ổn áp Ngạo Phong, để hắn hoàn toàn không có có thời cơ đem Giang Trần quản thúc, khổng lồ vô cùng long thân, cũng là hoàn toàn không có đất dụng võ. Giang Trần đạp ở Ngạo Phong long thân bên trên, từng bước lên trời, từng bước sát cơ, Giang Trần, ta với ngươi không không chết bỏ. Gào gừ, Ngạo Phong lời còn chưa dứt, Giang Trần năm bước bước ra, đã là trời long đất lở chi cục, Ngạo Phong điên cuồng bắn ra một cái nghịch huyết, long huyết nhiễm thiên địa, mỗi cá nhân đều là sắc mặt đại biến, long huyết thiêu đốt mà lên, càng là khí thế dọa người, sát sinh long ấn, Giang Trần sát tâm đã lên, bởi vì hắn biết nếu như không giết Ngạo Phong, như vậy chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có ngày sống dễ chịu. Cùng với đem chính mình đặt mình trong ở trong cơn nguy khốn, vậy còn không như để giết chết mà yên tâm, cũng miễn ngoại trừ mình nỗi lo về sau. Kinh khủng sát sinh long ấn, trực tiếp là đánh bay Ngạo Phong, mười mấy trượng thân thể, nện ở binh khí mộ bên trong, liệt hỏa đốt cháy, Ngạo Phong thân thể, cảm thấy to lớn đau đớn, thương thế không nhẹ. Giang Trần thừa thắng truy kích, trực tiếp nhảy lên Ngạo Phong to lớn thân rồng bên trên, thiên long kiếm nhất kiếm đâm vào Ngạo Phong trong thân thể. Tại sao lại như vậy? Ta thân thể, mặc dù là thần khí, cũng chưa chắc có thể thương tổn được, trừ phi là thiên thần khí, tại sao lại như vậy? Ngạo Phong nội tâm vô cùng hoảng sợ, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, dĩ nhiên nhất kiếm đâm vào hắn thân rồng bên trong, cái kia loại đau tê tâm liệt phế rõ, để Ngạo Phong thật đang cảm thấy một trận cảm giác nguy hiểm. Thanh kiếm này rõ ràng không phải thần khí, rõ ràng không có chút nào thần lực phun trào, làm sao có khả năng? Liên tục lạc nữ thần đều vì đó rung một cái, Giang Trần trong tay Thiên Long kiếm, tự hồ là mang theo một luồng hùng bá thiên hạ uy thế, thế không thể đỡ, chơi chết hắn nha. Tiểu Trần tử, Long Thập Tam cười lớn nói, này gia hỏa thật sự là quá quắc, chỉ có Tiểu Trần tử có thể đối phó hắn, ngươi cái này thấp kém nhân loại, ngươi dám làm tổn thương ta, ta không chỉ có muốn đả thương ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, mãnh long liệt thiên kích, Ngạo Phong gào thét một tiếng, trực tiếp là bỏ qua rồi Giang Trần, long thủ ngẩng lên, cao ngạo ngông cuồng tự đại, mãnh long nhất kích, trời long đất lở, long kiếm hợp nhất, Giang Trần trong nháy mắt hóa thân Thiên Long kiếm, kiếm ảnh tầng tầng, kiếm quang lấp lóe, kiếm mang mười trượng, phong mang tất lộ, hai đạo kinh khủng lưu quang, trong nháy mắt đụng vào nhau, Thiên Long kiếm mặt thân thể ra, mà Ngạo Phong, nhưng là máu tươi dâng trào, long thủ bên trên, mang theo một trận vẻ uể oải, dù cho là mình mạnh nhất nhất kích, mãnh long liệt thiên kích, đều là không thể đánh bại Giang Trần, ngược lại là bị Thiên Long kiếm xuyên qua trước sau, chỉnh cá nhân đều là suy yếu tới cực điểm. Hôm nay, ta liền muốn rút ra long gân, bái long bì. Giang Trần tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc, mỗi cá nhân tâm lý, đều là trở nên run rẩy, đây cũng quá tàn nhẫn, thật là đáng sợ chứ. Giang Trần nhảy lên một cái, bay lên Ngạo Phong thân rồng bên trên, kiếm chọn thân rồng, đưa tay chộp một cái, thanh sắc long gân, chính là bị Giang Trần hung hăng lấy ra 10 mét trưởng, không. Không, Ngạo Phong khổ không thể tả, tiếng kêu thê thảm, thời khắc này, hắn cũng đã hoàn toàn đã không có phía trước hung hăng, đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta, nếu không thì, long tộc sẽ cùng ngươi không không chết nghỉ, đây chỉ là lời một bên của ngươi mà thôi, ta như giết ngươi, ngày cũng không ngăn được. Giang Trần lại là nhất kiếm bốc lên, mấy chục thước long gân, bị hắn toàn bộ rút ra, Ngạo Phong tiếng kêu thảm thiết, trước sau đều là không dứt bên tai, nghe nhân tâm bên trong chột dạ, không, cái này không thể nào, ta long gân, ta long gân. Ngạo Phong thân thể uể oải tới cực điểm, mắt vọng mình long gân, bị liệt hỏa đốt cháy, tim của hắn, triệt để chìm vào đáy vực, nhóc con ngươi dám, một tiếng bạo uống tiếng, xuất hiện ở toàn bộ luyện thần điện bên trong, một đạo bạch sắc thân ảnh, trực tiếp là đứng lơ lửng trên không, hai mắt như bão, nhắm thẳng vào Giang Trần, lại là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, Băng Thiền thấp giọng nói rằng, này cá nhân thực lực, cũng là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa là chân chân chính chính hư thần cấp hậu kỳ. Cái này cùng dùng thần lực cội nguồn đề bạc mà đến người, có thể hoàn toàn là hai cái khái niệm, vừa sải bước thần vị, tiến nhập thần nhân cảnh, liền có thể có được thần vị. Trước mắt cái này hư thần cấp hậu kỳ áo trắng thanh niên, khoảng cách thành tựu thần vị, liền chỉ thiếu chút nữa xa. Ngươi là ai? Giang Trần cười lạnh một tiếng, cứu ta thất ca, ta không muốn chết a. Ngạo Phong mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, chỉnh cá nhân đều là hoàn toàn đã không có phía trước khí chất phong độ. Hồn nhiên chính là một kẻ hấp hối sắp chết, một phế vật, liền một cái tiên đế cấp bậc con kiến hôi, đều là khó có thể chế phục, thực sự là ném ta Ngạo gia bộ mặt. Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, khí thế tuyệt luân, cho dù là chung quanh hỏa diễm, đều là khó lấy cận thân, ngươi dĩ nhiên cũng nắm giữ long biến thân, ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu là hiện tại quỳ xuống đất xin tha, ta hoặc Hứa Khả, đồng ý lấy mang ngươi về Ngạo gia lãnh cái chết. Ngạo Thiên so với Ngạo Phong, càng thêm khủng bố, cũng càng thêm bá đạo, trực tiếp là tuyên bố Giang Trần tử hình, hơn nữa còn là trực tiếp đi Ngạo gia lãnh cái chết, ngươi e sợ cả nghĩ quá rồi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, càng bất kể ngươi đến tục cùng có nhiều bối cảnh, chỉ cần ngươi dám tiếp xúc ta mốt đầu, Thiên Vương lão tử cũng giết không tha. Giang Trần sao lại cử người xuống sao? So với Ngạo Thiên, hắn càng thêm điên cuồng, trong khi nói chuyện, nhất kiếm chém xuống, trực tiếp là chém đứt Ngạo Phong long thủ, một khắc đó, toàn trường đều kinh hãi, Duy Độc Long 13 trong lòng đã sớm không sai, này gia hỏa đem Giang Trần đắc tội như vậy, tuyệt đối sẽ không sống sót rời đi nơi này, ngươi dám giết ta Ngạo gia người. Ngạo Thiên trầm giọng nói rằng, trong nháy mắt lửa giận, chính là bao phủ Giang Trần, khiến cho không chỗ che thân, con kiến hôi mà thôi, giết liền giết, ngươi muốn như thế nào? Giang Trần khinh thường nói, dám giết ta Ngạo gia người, hôm nay, ta biết để cho ngươi chết không nơi tán thân. Ngạo Thiên cảm giác được mình uy nghiêm bị cực đại khiêu chiến, hơn nữa liên tục chính mình thần giới cường giả thân phận, tự hồ cũng không có làm kinh sợ cái này thằng nhãi con, liên tục Ngạo Phong đều là chết ở trong tay hắn, Ngạo Thiên lửa giận, có thể tưởng tượng được, Ngạo Thiên bất đồng với Ngạo Phong, này cái gia hỏa thực lực, đúng là thật đã thật cường giả, hư thần cấp hậu kỳ, mặc dù là toàn lực nhất chiến, ta cũng chưa chắc có thể đòi đúng lúc. Giang Trần thầm nghĩ đến, thế nhưng coi như là biết rõ hẳn phải chết, hắn đều sẽ không lui về phía sau, huống chi bây giờ còn lâu mới có được đến cái kia loại cục diện. Ngạo Thiên, ngươi đúng là khẩu khí thật là lớn a, ta nhìn, ngươi chẳng qua là muốn cần người gia trong tay thần yên kỳ mà thôi chứ. Ha ha, cười lạnh một tiếng tiếng vang lên, một cái cẩm bào nam tử, chính là lắc mình ra, lại là một cái hư thần cấp hậu kỳ cường giả, tại hạ Lạc Văn Hạo. Tiểu huynh đệ thật là thần nhân vậy, cấp chính tiên đế phong thái, thật là chấn nhiếp cổ kim a, ha ha ha. Quả thật là ta Lạc người nào đó bình sinh ít thấy a, Lạc Văn Hạo cười nói đạo, hướng về phía Lạc nữ thần điểm gật đầu, trong mắt lộ ra một vệt vẻ ái mộ, hiển nhiên, Lạc Văn Hạo cũng là thần giới người, hơn nữa còn là Lạc thần tộc người, hạnh ngộ. Giang Trần khẽ mỉm cười, đối phương hướng hắn lấy lòng, hắn cũng không phải không gần nhân tình hạng người, hơn nữa bây giờ cục diện, đã rất rõ ràng, nàng là muốn đem Ngạo Thiên cô lập ở ngoài, cái này Lạc Văn Hạo, không giản đan. Lạc Văn Hạo, ngươi không khỏi quản cũng quá rộng một chút chứ. Ngươi cho rằng, bằng bản lãnh của ngươi, có thể ngăn được ta sao? Ta muốn giết ai, có liên quan gì tới ngươi, coi như là ta muốn thần yên kỳ, vậy thì như thế nào? Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng, thần yên kỳ chính là tiểu huynh đệ đồ vật, các ngươi ngạo gia như thế mạnh mẽ lấy cướp đoạt, tự hồ không hay lắm chứ. Theo ta được biết, nếu không là Ngạo Phong dùng ép không tha, ta nghĩ này vị tiểu huynh đệ, đáp lại nên sẽ không đau hạ sát thủ đi. Không giết Ngạo Phong, hắn chính là sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, đổi lại là người nào, sợ là đều sẽ không thủ hạ lưu tình đi, này loại sự tình, chẳng lẽ còn cần khác nhân giáo ngươi sao? Mạnh được yếu thua mà thôi. Ngươi so với ai khác đều biết, Lạc Văn Hạo từ tốn nói, hừ, ta mặc kệ hắn là ai, ta cũng không để ý đến tột cùng là nguyên nhân gì, thế nhưng hắn giết ta Ngạo gia người, ta nhất định phải báo thù, coi như là vì thần yên kỳ, ta cũng sẽ không tiếc tất cả giá cao. Ngươi cần gì phải ở đây giả mù sa mưa đây? Lời không phục, chúng ta liền nhất quyết cao thấp, Ngạo Thiên trầm giọng nói, không phải vậy. Không phải vậy. Ngạo Phong chết. Chỉ có thể nói hắn tài nghệ không bằng người, lúc này nơi đây, ngươi nên so với bất luận người nào đều biết, ta là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Giang Trần huynh đệ cái này bằng hữu, ta là giao định. Ngươi như cướp giật Giang Trần huynh đệ thần yên kỳ, ta quyết không đáp lại, ngươi đúng là ngẫm lại, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy một chọi hai, ta cũng là tình nguyện phụng bồi. Lạc Văn Hạo bên vực lẽ phải, đúng là Giang Trần biết, hắn chính là có mưu đồ, lúc này nếu có thể lôi kéo chính mình. Như vậy Ngạo Thiên tuyệt đối sẽ không dám có bất kỳ thành tựu. Lạc Văn Hạo, để Ngạo Thiên hết sức căm tức, thế nhưng hắn cũng không phải là mãn phu, bây giờ cục diện, một khi chính mình động thủ, thật nếu là Giang Trần theo Lạc Văn Hạo ra tay toàn lực, cái kia chính mình chắc chắn sẽ thua tương đương khó coi, hơn nữa giống như Ngạo Phong mất mạng ở đây, cũng chưa chắc không thể. Bất quá này món sự tình, nàng là tuyệt đối sẽ không liền như vậy nuốt xuống khẩu khí này, mà Ngạo gia cũng đồng dạng sẽ không giảng hòa, được. Lạc Văn Hạo, ngươi rất tốt, Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Trần, ta tạm thời liền tha cho ngươi nhất mệnh, bất quá ta tin tưởng, ngươi sẽ không sống sót rời đi nơi này, tình nguyện phụng bồi, ta cũng tin tưởng, ngươi khả năng không đi ra lọc này tuyệt thế thần tàng bên trong, Giang Trần khẽ mỉm cười, thời khắc này, toàn bộ luyện thần điện bên trong, hỏa diễm bốc lên, trong lòng của tất cả mọi người. Đều là thừa nhận áp lực cực lớn, tâm hỏa quay nướng, cũng là đạt tới cực hạn, cách đó không xa binh khí mộ bên trong, thiên lôi ngự ma đao bên trong, cũng là hỏa diễm dâng lên, tự hồ một luồng vô cùng cường đại lực lượng, liền muốn xuất thế một dạng, không được. Là hỏa linh xuất thế, hủy thiên diệt địa, này thiên lôi ngự ma đao là cái kia vị tiền bối để lại, hỏa linh chính là phong ấn tại trong đó, thiên lôi ngự ma đao đao linh đã bị hỏa linh cắn nuốt. Lạc Văn Hạo nhanh chóng lui về phía sau, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, một cổ kinh khủng hỏa diễm khí tức, phóng lên trời, hỏa linh sao? Này nhưng năm đó tượng thần coi trọng nhất đồ, vật một trong. Đây chính là đoán luyện thần khí bản mệnh chi ngọn nguồn a. Ngạo Thiên ánh mắt nóng rực, khóe miệng lộ ra một vẻ mơ ước vẻ, này đồ, vật, nhưng là chân chính bảo bối, hơn nữa này hỏa linh tựa hồ cùng thiên lôi ngự ma đao đã hòa làm một thể. Có thể thấy được này thiên lôi ngự ma đao khủng bố, đạt đến thiên thần khí cấp bậc, hẳn là điều chắc chắn, hỏa linh. Đúng là trong truyền thuyết hỏa linh, Lạc Văn Hạo chấn động không gì sánh nổi nói, này hỏa linh giá trị, thậm chí so với thiên lôi ngự ma đao đều phải càng thêm làm người thèm nhỏ dãi tam xích, mặc dù là cùng thiên lôi ngự ma đao hòa làm một thể, cũng vẫn là vô cùng kinh khủng. Truyền thuyết này hỏa linh chính là tượng thần một đời vị trí yêu, đến, hỏa linh, liền có thể đến, tượng thần truyền thừa. Lạc nữ thần từ tốn nói, bất quá vẫn như cũ tràn đầy đối với hỏa linh yêu quý. Hỏa diễm bốc lên, bao phủ bên trong đất trời, một con ngọn lửa càng là theo trời lôi ngự ma trong đao, phun ra, tương đối dọa người. Vô số đạo hỏa xà, che khuất bầu trời, dâng trào ra, chung quanh thần khí, tựa hồ cũng là có chút hòa tan xu thế. Tất cả mọi người là dùng hết toàn lực ở ngăn cản, thế nhưng này hỏa linh khủng bố, thật sự là quá tà môn, xúc động thân thể nội tâm hỏa, hỏa linh hỏa diễm, so với Giang Trần hỏa diễm, đều phải càng bá đạo, đây không phải là đơn giản hỏa linh chi hỏa, đây là thế gian mạnh nhất hỏa diễm. Hồng Liên nghiệp hỏa, Mặc Lăng Đông thần trầm giọng nói rằng, có vẻ vô cùng nghiêm nghị, không thể nào. Hỏa linh chẳng lẽ là Hồng Liên nghiệp hỏa biến thành, Ngạo Thiên tràn đầy chấn động. Thậm chí còn có chút chột dạ, bởi vì, này Hồng Liên nghiệp hỏa tuyệt đối không phải bọn họ có thể khống chế, hơn nữa còn là thiêu đốt thực tế tất cả nghiệp chướng, thần vương bên dưới, sợ là cũng sẽ ở trước mặt hóa thành tro tàn. Thử hỏi, bực này liệt hỏa, ai không sợ, cho dù là Giang Trần, cũng đã từng nghe nói, này Hồng Liên nghiệp hỏa, khả năng còn muốn vượt lên cho hắn hỏa diễm bên trên, mặc dù là so với lên chính mình dung hợp phía sau 3.000 viêm long ấn, cũng là muốn khủng bố vô số lần. Bực này đoạt thiên địa tạo hóa thần hỏa, ai có thể cùng với tranh phong. Giang Trần tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng không là không có não tử, lửa này diễm, bọn họ cũng chỉ có thể tạm tránh phong mang, kiên quyết không thể anh sắc bén, vượt khó tiến lên, cái kia không khác liền từ tìm kiếm tử lộ. Mặc dù là Ngạo Thiên cùng Lạc Văn Hạo đám người, cũng đều là bắt đầu chuẩn bị cấp tốc lùi vào tầng thứ hai cung điện, bởi vì, này luyện thần điện bên trong Hồng Liên nghiệp hỏa thật sự là cực kỳ kinh khủng, thời khắc này. Ở tầng thứ hai cung điện nơi cửa, mấy trăm cường giả tràn vào trong đó, tất cả đều là hư thần cấp sơ kỳ cường giả, liền liền Chiến Linh Vân cũng là thân thể ở trong đó, không nên tới, lui ra. Giang Trần nhìn Chiến Linh Vân một chút, người sau hơi sững sờ, bất quá vẫn là theo tất cả mọi người một mạch vọt vào, cạc cạc cạc, muốn nuốt một mình bảo tàng sao? Chúng ta không phải là ngồi không, này, a, cứu mạng a, cứu ta, không. Ta không thể chết được. Này, này, cái này quá đáng sợ, đây quả thực là nhân gian luyện ngục a, mấy trăm cường giả, hầu như thương vong hầu như không còn, cho dù là Chiến Linh Vân, cũng là người bị thương nặng, mau mau thối lui ra khỏi tầng thứ hai cung điện, bất quá cái kia mấy trăm cường giả, bây giờ chỉ còn lại không tới 20, toàn bộ đều ở Hồng Liên nghiệp hỏa bên dưới, bị đốt cháy hầu như không còn, hỏa linh phun ra ngọn lửa, càng là bị mỗi cá nhân một cái sâu sắc giáo huấn, thậm chí là máu trải nghiệm. Mà kết quả, liền là mấy trăm cường giả sinh mệnh, toàn bộ đều ở trong khoảnh khắc chôn vùi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần đám người là vì muốn nuốt một mình thần tàn, nhưng khi bọn họ bước vào tầng thứ ba cung điện, chen chúc mà vào thời điểm, cũng đã không còn kịp rồi. Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng, kéo dài hơi tàn, sống sót chừng 20 người, tất cả đều là mặt xám như tro tàn, mỗi cái trọng thương, nếu không phải là trong đó người tài ba. Phỏng chừng liên tục bọn họ cũng là khó có bất kỳ thành tựu, cũng sẽ bị ở lại cái kia luyện thần điện bên trong, bị luyện thành tro tàn không thể, này cũng quá kinh khủng chứ. Đây rốt cuộc là dạng gì hỏa diễm, một cái sống sót sau tai nạn hư thần cấp sơ kỳ cao thủ, một mặt tro nguội vẻ, lầm bầm nói rằng, vốn tưởng rằng nơi này là thần tàn nơi tụ tập, đáng tiếc, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn dư lại chúng ta này mười mấy 20, những người kia thậm chí ngay cả phản ứng thời gian cũng không kịp. Ngay ở trong ngọn lửa bị đốt cháy, thật sự là đáng sợ a, thần tàn nơi, kỳ thực chính là nơi tán thân a, có người không nhịn được làm thổn thức, thở dài, mắt bên trong là sợ đến vô cùng hoảng sợ, mấy trăm người bỏ mạng tại chỗ, ai cũng biết, này khủng bố hỏa linh, có bao nhiêu dọa người, hơn nữa còn là giết người với vô hình, này luyện thần điện, quả nhiên không phụ luyện thần tên a, có khỏe hay không a, Chiến Linh Vân, Giang Trần nhìn Chiến Linh Vân một chút, người sau cười khổ gật đầu. Hắn phá hết yêu ma quỷ quái, cửu tử nhất sinh, rốt cục tiến nhập này thần tàn nơi, vừa nãy nếu không có Giang Trần nhắc nhở, hắn phỏng chừng cũng sẽ theo càng nhiều người một dạng, hóa thành bụi, tình cảnh đó, đúng là chấn hám nhân tâm, rõ ràng trước mắt, thiếu chút nữa thì ngõm tại đây, đa tạ Giang Trần huynh đệ, ngươi vừa cứu ta nhất mệnh, Chiến Linh Vân rất lợi hại, rõ Sở Giang Bụi thực lực tuyệt đối không thể tính toán theo lẽ thường, cấp 9 tiên đế chỉ là danh nghĩa mà thôi, hắn thực lực mạnh bao nhiêu, liên tục hắn cũng không dám tự mình đoán bừa. Giang Trần đám người, đã là ở thứ nhất thời gian, thối lui ra khỏi luyện thần điện, Hồng Liên nghiệp hỏa phạm vi, tự hồ cũng nhận được cực đại hạn chế. Ngay ở thiên lôi ngự ma đao bên trên, cái kia giống như tinh linh một loại hỏa linh, nhảy nhảy nhót nhót, mà nó khí tức, cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Này hỏa linh khí tức đang yếu bớt, không tốn thời gian dài, chúng ta tự hồ là có thể xông vào. Lạc Văn Hạo thấp giọng nói rằng, hiển nhiên là hắn đối với này hỏa linh cũng là nhất định muốn lấy được. Giang Trần huynh đệ, ngươi như có thể giúp ta được này hỏa linh, như vậy ta Lạc thần tộc nhất định dũng cảm đại ân. Ta Lạc Văn Hạo, suốt đời khó quên. Lạc Văn Hạo vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Giang Trần. Được, Giang Trần đầy hứng thú nhìn Ngạo Thiên một chút, không có có nguyên nhân khác. Hắn chỉ là không nhìn nổi cái này một mặt ngạo khí ngất trời Ngạo Thiên, cũng thật là mắt cao hơn đầu, hơn nữa hắn theo Ngạo Thị gia tộc đã là không không chết ngưng, vào lúc này lại đi đắc tội Lạc thần tộc, cũng là đúng là không khôn ngoan, huống chi trước Lạc Văn Hạo lại giúp chính mình giải vây. Giang Trần tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa, ngược lại hắn có cừu oán tất báo, có ân cũng là như thế, tích thủy chi ân làm dũng tuyền báo đáp, cái này đạo lý hắn vẫn hiểu. Này Lạc thần tộc nói vậy ở thần giới cũng là một phương vọng tộc, nếu không thì, làm sao có khả năng sẽ có thời cơ tiến nhập ở đây đây, không bao lâu nữa, chỉ cần này hỏa linh khí thế suy lui xuống, liền hoàn toàn có thể đoạt chi, này hỏa linh, ta nhất định muốn lấy được, có thể thả ra hồng liên nghiệp hỏa hỏa linh, đây chính là tương đối đáng sợ a. Năm tháng ngàn vạn năm, mặc dù là này hỏa linh, sợ là cũng không chống đỡ được năm tháng ăn mòn, cuối cùng rồi sẽ suy bại xuống, Ngạo Thiên trong lòng cười gằn, sớm đã là theo dõi này hỏa linh. Còn có một chút càng quan trọng là, từ xưa tới nay, liền lưu truyền một câu nói, đến, hỏa linh giả, có thể phải tượng thần truyền thừa. Hết chương 2160, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.